Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tồn tại đặc biệt có thể thực hiện việc kết hợp từ yếu đến mạnh, ví dụ như pháp bảo. Như văn phòng tứ bảo của Đoan Mục Chánh, mỗi chiếc đều là bảo khí hạ phẩm, kết hợp lại với nhau trở thành bảo khí trung phẩm. Âm Dương Thư Hùng Kiếm của La Phong cũng có hiệu quả tương tự, tập hợp các thực thể yếu để tạo thành một thực thể mạnh mẽ. Đây cũng là một cách để vượt qua giới hạn cảnh giới, chỉ là không phù hợp với đa số sinh linh, nên Hồng Quỳ mới có thể suy đoán đó là một khôi lỗi gửi hồn. Nghĩa là người đó đã bỏ qua thân thể của mình, gửi linh hồn vào khôi lỗi. Cảnh giới của người đó nằm trong giới hạn quy tắc, linh hồn của họ cũng sẽ không bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng ký sinh vào khôi lỗi thì tương đương với pháp bảo, có thể vượt qua quy tắc bằng cách chia tắc. Sức chiến đấu của địch mạnh hơn dự đoán. Có vẻ như Tiếu Tàng Ma Quân không nói dối. Quân ma của họ đã xâm chiếm Thái Thượng Giới, Long Ngạo Giới và Quy Khư Giới, tập hợp sức chiến đấu của ma tộc ba giới, mới có thể tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Nếu đoán không sai, họ chắc chắn đã để lại một nhóm nhỏ người ở Quy Khư Giới, để tiêu diệt những thế lực phản kháng còn lại. Sau đó, La Phong tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra với anh. Hồng Quỳ nghe xong, không khỏi nhíu mày nói, chẳng có gì tệ hơn thế này. Không tính thiên đình, trong tám giới, bốn giới đã rơi vào tay ma tộc. Vũ Hóa Giới và Quy Cư Giới cũng sắp bị xâm chiếm. 3/4 lãnh thổ Ngọc Châu đã rơi vào tay địch. May mắn là anh đã giết chết Long Ma Chi Chủ, nếu không, với sức mạnh tổng thể mạnh mẽ như vậy, cộng thêm cá thể mạnh nhất, chúng ta đã có thể trực tiếp đầu hàng. Đây cũng là lý do La Phong không tiếc sử dụng thánh tà hợp thể, bất chấp tất cả để giết chết Long Ma Chi Chủ. Không liều mạng là chờ chết, liều mạng ít nhất còn có một tia hy vọng, dù là hy vọng mong manh, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Bỗng nhiên, Hồng Quỳ tỉnh ngộ nói, a, vây thành tất khuyết, bám đuôi truy sát, liên hạ hai thành, bắt rùa trong hũ, đây mới là mục đích thực sự của họ. Tệ rồi, tôi không nên sử dụng phá giải chi tâm để mở ra bức tường không gian. Bước này là sai lầm. La Phong thở dài, không trách anh. Thiếu thông tin, chúng ta chỉ có thể làm theo kế hoạch đã định. Nếu tôi ở vị trí của anh, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Hồng Quỳ không nên bị chỉ trích. Trong tình huống thất bại đã định, rút lui về lục đạo giới là lựa chọn tốt nhất. La Phong đã chọn chiến trường ở Vũ Hóa Giới, chính là để có đường lui. Lúc này không mở lối vào không gian, từng đám chuyển di những tu sĩ bị thương, chẳng lẽ chờ quân ma đẩy mọi người vào tuyệt cảnh rồi mới nghĩ đến chạy trốn. Theo ý nghĩ của Hồng Quỳ, cần hoàn thành rút lui trong thời gian ngắn nhất. Nếu quân ma đuổi theo, sẽ để lại một số ít cường giả cấp cao đoạn hậu. Linh Tuyền chân nhân dù bị thương, nhưng chỉ cần sử dụng bí thuật để ngăn chặn thương thế, ngăn chặn quân ma một lúc cũng không thành vấn đề. Chờ tất cả mọi người rút lui, Linh Tuyền chân nhân sẽ đi theo rời đi. Với luân hồi bút sắc bén, nếu nàng muốn chạy trốn, quân ma đừng hòng cản. Thậm chí nếu có bất trắc, Linh Tuyền chân nhân bị địch quân bao vây, không thể thoát khỏi, chỉ cần Huyễn Mô chân nhân xuất thủ, sử dụng ảo thuật để mê hoặc quân ma tạm thời, tranh thủ vài hơi thở. Linh Tuyền chân nhân cũng đủ để thoát thân an toàn. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên giả định rằng địch chỉ có một tên cường giả cấp cao. Nếu có thêm Tiếu Tàng Ma Quân mà La Phong nhắc đến, thì chỉ dựa vào Linh Tuyền chân nhân một mình, căn bản không thể ngăn cản truy binh tấn công, chưa nói đến việc Huyễn Mô chân nhân phản bội. Đây mới thực sự là biến số nằm ngoài kế hoạch, trước trận chiến này, không ai ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Về sức chiến đấu, Huyễn Mô chân nhân không phải là người mạnh nhất, đối đầu trực diện với một ma vương cũng chưa chắc thắng. Nhưng cống hiến của nàng là chiến thuật, có ảo thuật của nàng hỗ trợ, chiến thuật của nhân tộc có thể thêm nhiều biến hóa, sử dụng hợp lý, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của chiến dịch. Theo một nghĩa nào đó, giá trị của nàng không thua gì Ngục Kiếm lão nhân. Do đó, sự phản bội của nàng đối với nhân tộc là một cú đánh nặng nề. Hai biến số nằm ngoài dự kiến, một cái thay đổi cục diện chiến dịch, một cái cắt đứt đường lui của tu sĩ. Nếu phòng tuyến đoạn hậu bị phá vỡ, quân ma có thể tiến quân thần tốc, truy sát đến lục đạo giới, đẩy mọi người vào thiền độ giới. Lúc đó, đại thế đã mất. Hồng Quỳ cười khổ nói, ngoài có cường địch, trong có phản tướng, tình huống tệ đến mức cực điểm, ngược lại khiến người ta tỉnh táo lại, bởi vì có một điều có thể khẳng định, ít nhất sẽ không tệ hơn nữa. Anh hiện tại không cúi đầu trước số phận, cũng không nghĩ đến việc từ bỏ. Dù người khác nói đây là số mệnh, anh cũng sẽ liều mạng thay đổi tất cả. À, suýt nữa quên mất một việc, Tố Mị bảo tôi chuyển quyển sách này cho anh. Hồng Quỳ lấy ra Thông Thiên Cổ Thư, đưa cho La Phong. Ngay khi chạm tay, Thông Thiên Cổ Thư lập tức phàn nàn đầy bực tức, tại sao lại một lần nữa bắt nó làm tấm chắn, ngăn chặn cường giả cực đạo tấn công. La Phong đưa Thông Thiên Cổ Thư cho Tố Mị, không chỉ để giả vờ giống hơn, mà còn để phòng ngừa vạn nhất, khi cần thiết có thể ngăn chặn ma nguyên cực đạo của Long Ma Chi Chủ. Tố Mị ở đâu? Không biết, cô ấy làm mồi nhử, bị thương nhẹ. Sau khi quân ta thất bại, cô ấy định đi tìm anh, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, lấy ra một phong thư cũ, nhìn thoáng qua, liền đổi sắc mặt. Sau đó, cô ấy giao quyển sách này cho tôi, bảo tôi chuyển cho anh, rồi tự mình rời đi. La Phong nghi ngờ hỏi, thư? Ai cho thư của cô ấy? Hồng Quỳ nhớ lại, không rõ, có vẻ như không ai cho cô ấy, mà là cô ấy tự nhiên lấy ra một phong thư cũ. Lúc đó nét mặt của cô ấy, giống như chính cô ấy cũng không ngờ tới sẽ có một phong thư như vậy. Anh ta và Tố Mị không thân thiết, chỉ là bạn bè, nên dù cảm thấy kỳ lạ, cũng không tiện hỏi thêm. Dù hỏi, đoán chừng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa. La Phong cũng cảm thấy nghi ngờ chồng chất, nhưng việc cấp bách không cho phép anh truy cứu thêm. Anh đành phải tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, hỏi một chuyện khác, Nguyệt Hồ tiền bối bị đóng băng ở đâu? Có dấu hiệu giải phong? Cho đến nay, không có. Hồng Quỳ không hỏi nhiều, lập tức dẫn La Phong đến nơi bảo vệ băng giống. La Phong đặt tay lên băng giống, dò xét một phen, lập tức như trút được gánh nặng, vẻ mặt nghiêm trọng giảm đi rất nhiều, quả nhiên, lần này cược đúng rồi. Các anh nhất định phải bảo vệ tốt băng giống của tiền bối, không nên vội vàng giao chiến với quân ma, cố gắng kéo dài thời gian, cho đến khi tiền bối phá phong. Bà ấy là chìa khóa để các anh xoay chuyển cục diện. Lời này của anh không mấy cát tường, nghe như phó thác hậu sự. Hồng Quỳ liếc La Phong một cái, tạm dừng không nói chi tiết đó. Tôi nhớ Nguyệt Hồ tiền bối chỉ là thiên nhân ngũ trọng cảnh, dù bà ấy đột phá, cũng chỉ là thiên nhân lục trọng cảnh. Kể cả vượt cấp, cũng chỉ tương đương với ngục kiếm lão nhân, muốn nói xoay chuyển cục diện, không khỏi nói quá. Anh ta không phải nghi ngờ La Phong, mà muốn được giải thích. La Phong mở miệng nói, không chỉ là thiên nhân lục trọng, tiền bối một khi phá phong, bên tôi sẽ thêm một tên cường giả cực đạo. Hiện tại tôi có thể cảm nhận được, trong cơ thể bà ấy đang nuôi dưỡng khí tức cực nguyên. Bà ấy không chỉ đơn thuần đột phá lên lục trọng trường sinh cảnh, mà là đang tiến vào cảnh giới cực đạo. Cường giả cực đạo. Ừm, tin tức này không sai, đặc biệt là trong tình huống thất bại hợp lý, rất có thể cổ vũ tinh thần, ít nhất là cho người ta hy vọng phấn đấu. Cường giả cực đạo có thể lật ngược ván cờ, sử dụng hợp lý, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện, đặc biệt là trong tình huống ma tộc đã mất đi cường giả cực đạo. Hồng Quỳ dừng lại một chút, tiếp tục nói, quan trọng hơn là khiến tôi kiên định một ý nghĩ. La Phong quay đầu nhìn Hồng Quỳ, chăm chú nhìn, hỏi, ý nghĩ gì? Tráng sĩ chặt tay. Anh muốn đóng kín lối vào không gian sớm. Phá giới chi tâm mỗi nửa tháng sử dụng một lần. Lần này sử dụng xong, ma tộc muốn mở lại lối vào không gian, ít nhất phải chờ hơn nửa tháng. Nếu chúng ta phong ấn phá giới chi tâm, sau đó giấu nó ở một nơi bí mật, ép ma tộc phải tìm kiếm, chúng ta có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian. Những người không kịp rời khỏi vũ hóa giới thì sao? Hồng Quỳ im lặng một chút, sau đó kiên định nói, họ có thể trở thành liệt sĩ. Quy 1, chương 1004, ánh rạng đông. La Phong nhắm mắt, nói, ở trên đời này không có bị trở thành liệt sĩ đạo lý. Hồng Quỳ thờ ơ, nói, ở đây là hy sinh cần thiết. Không muốn hy sinh số ít, vậy thì phải hy sinh đa số. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận như thế nông cạn chủ đề. Lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là rất rõ ràng trong đó đạo lý. Làm người chỉ huy, chúng ta cần làm cũng không phải là xử trí theo cảm tính, mà là lựa chọn thương vong càng ít phương án. La Phong kiên trì nói, không có người nào hy sinh là cần thiết. Ta có thể tiếp nhận hướng người trong cuộc thẳng thắn hết thảy, từ người trong cuộc tự hành làm ra quyết định phương án, mà không thể nào tiếp thu được giấu giếm kế hoạch, lấy lừa gạt phương thức, tự tiện chủ trương đem người khác xem như có thể hy sinh quân cờ. Ta sẽ không nói ai cũng không có tư cách quyết định vận mệnh của người khác như thế thiên thực sự. Trên thực tế cường giả thực sự có thể quyết định kẻ yếu vận mệnh, nhưng ít ra, chúng ta không nên lừa gạt mình chiến hữu, không nên phản bội tín nhiệm của bọn họ, không nên thay họ làm ra hy sinh quyết định. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Hồng Quỳ cũng không có nhượng bộ, nói, nếu là có thể, ta cũng hy vọng khai thác phương pháp ngươi nói. Dù sao lấy ta đối Thu Ly, Đoan Mục Chánh đám người hiểu rõ, bọn họ sẽ không cự tuyệt an bài như vậy. Ta cũng không phải nhất định phải cướp đi làm người xấu, thế nhưng là thời gian không còn kịp rồi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, chờ đến ma quân tiến đến, chúng ta nghĩ lui cũng lui không được, hy sinh nhân sẽ chỉ càng nhiều. La Phong trầm mặt một chút, giận dữ nói, đạo lý ta cũng minh bạch, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận. Một số thời khắc cho dù biết như thế nào làm là chính xác, cũng vô pháp làm ra quyết định như vậy. Nhân chung quy là ủng có tình cảm sinh vật, không có khả năng vẻn vẹn từ lợi ích góc độ tiến hành cân nhắc. Có lẽ thật có thể làm được thái thượng vong tình, liền có thể ít đi rất nhiều phiền não. Ngươi thật biến rất nhiều. Ngươi đi qua tuyệt sẽ không phiền não vấn đề tương tự. Còn nhớ kỹ lúc trước tham dự đấu pháp đại hội ngươi, cho ta ấn tượng cùng thái thượng vong tình người 10 phần tiếp cận. Nâng cờ nhược định, lũ cùng kiếm cùng, không chút nào dây dưa dài dòng, định ra mục tiêu sau liền tâm vô bàn vụ một đường hướng về phía trước, không nhìn tất cả cản trở cùng ràng buộc, trong lòng duy tồn đại đạo, thật giống như thế gian hết thảy đều không đáng được ngươi để ý, nhưng hôm nay ngươi lại nhiều hơn rất nhiều nhân tình vị, làm việc ở giữa nhiều hơn mấy phần lo lắng, không còn giống qua lại như vậy lăng lệ quả quyết. là phân ra tà tính hóa thân nguyên nhân sao? La Tam tại vũ hóa giới làm như vậy một trận đại sự, Hồng Quỳ đương nhiên sẽ không biết rõ tình hình. Mà lại từ người trên lập trường, hắn phi thường tán thưởng La Tam cách làm, lấy cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất chiến quả. Chí ít hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi chuẩn bị, cảm thấy mình nghĩ không ra tốt hơn bố cục. Đổi lại lập tức nhân là La Tam, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Có lẽ đi. Ta của quá khứ tuyệt sẽ không đem hắn tính mạng con người thả trên mình. Hiện tại ta cũng rất khó lại kiên trì ý nghĩ như vậy. Có khi cũng sẽ cảm thấy, vì người khác hy sinh cũng không phải là không thể nào tiếp thu được sự tình. La Phong thản nhiên thừa nhận, trên mặt không có vẻ hối tiếc. Sau đó quay đầu nhìn về phương Tây, chậm rãi nói, đương nhiên, đây cũng không phải là nói là ta trở thành đại công vô tư người lương thiện. Nếu rơi vào tay ngăn trở không phải Hoàng Tuyền chờ quen biết bằng hữu, mà là cái khác giao tình hời hợt hạng người, ta nghĩ ta đại khái sẽ không phản đối đề nghị của ngươi. Năm ngón tay còn có dài ngắn, lòng người còn lệch trái, đến chung vô tư, bản thân liền là ma diệt bản tính tồn tại. Ta cũng không muốn cùng dạng này nhân làm bằng hữu. Hồng Quỳ thở dài một hơi, không còn bảo trì đốt bức bách lập trường, ngay đứng tại bằng hữu lập trường, ngươi bây giờ càng làm cho người ta an tâm. Thế nhưng là từ người lãnh đạo góc độ nhìn, ngươi bây giờ không thể nghi ngờ mất phân rất nhiều. Ta không có tư cách đánh giá, ngươi bây giờ cùng ngươi đi qua cái nào càng tốt hơn, nhưng dưới mắt nhất định phải làm ra quyết định. Không muốn hy sinh số ít người hậu quả, thường thường là hy sinh đến càng nhiều. La Phong nói, thì hy sinh cần thiết, nói ra những lời này nhân thường thường trước đó lập thiết tốt tiền đề, để cho người ta nhất định phải tại hai cái tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn. Kết quả tự nhiên sẽ dẫn hướng thiết đề người chỗ vui mừng đáp án. Bài thi người từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn quyền lợi. Cho nên đối mặt nghi vấn như vậy, tiến về đừng đi nghĩ mình nên làm thế nào lựa chọn, nên tìm dạng gì lý do, mà là muốn nhảy ra thiết đề người dự thiết dàn khung, suy nghĩ tuyển hạng bên ngoài khả năng. Hồng Quỳ nghe dây cung biết nhã ý, ở ngươi nghĩ đến loại thứ ba phương pháp. Lúc đầu phương án sẽ bị thủ tiêu, là bởi vì địch nhân thực lực vượt ra khỏi dự đoán, đoạn hậu người chưa hẳn có thể ngăn cản truy binh. Như vậy đem tư duy nghịch quay tới cân nhắc, nếu như đoạn hậu người có được ngăn cản truy binh thực lực, như vậy không liền có thể lấy tiếp tục thực hành lúc đầu phương án. Thế nhưng là, mấu chốt của vấn đề hoàn toàn ở chỗ, bên ta cũng không có loại cường giả cấp bậc này. Ngục Kiếm tiền bối đã hy sinh, bằng không mà nói, hắn cùng Linh Tuyền tiền bối liên thủ. Chính nói ở giữa, Hồng Quỳ phút chốc nghĩ tới điều gì, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía La Phong, để ngươi dự định lưu lại mình. La Phong gật đầu nói, hiện tại ta, có lẽ có năng lực ngăn cản truy binh. Tại hy sinh số ít cùng hy sinh đa số bên ngoài, nhiều hơn một hạng hy sinh lựa chọn của mình sao? Kỳ thật cái kia tự xưng La Tam Nhân không phải ngươi hóa thân, mà là ngươi chém ra ác thể. Hồng Quỳ chế nhạo nói. La Phong nói, người ta nhưng không có ý định hy sinh chính mình, chỉ là lựa chọn có khả năng ai cũng không cần hy sinh phương pháp. Tất cả đều vui vẻ nghe là cái hy vọng xa vời, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu như không đi tranh thủ, tại ban sơ thời điểm liền đem nó bác bỏ, như vậy liền ngay cả sau cùng một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Đổi thành người khác nói loại lời này, ta đại khái sẽ cười hắn quá mức ngây thơ. Nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, ta liền chỉ còn lại có bội phục, bởi vì đây là ta cả một đời cũng sẽ không đi làm sự tình. Dường như khơi gợi lên trước kia ký ức, Hồng Quỳ lộ ra tưởng niệm biểu lộ, nỉ non nói, người ta cái mạng này là người khác cho, người kia nói với ta, muốn ta thay thế nàng hảo hảo sống sót, cho nên chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi, ta tuyệt sẽ không lưu lại cùng ngươi mạo hiểm. Không biết ngoại trừ cầu nguyện ngươi có thể thành công bên ngoài, còn có cái gì là ta có thể đến giúp ngươi. Đầu tiên lấy tốc độ nhanh nhất, đem tất cả mọi người chuyển dời đến lục đạo giới, vô luận là có hay không thụ thương. Ngoại trừ mấy tên am hiểu động thuật tu sĩ bên ngoài, không cần lưu lại nhân mã. Mà cái kia mấy tên chọn lựa ra tu sĩ, thì lấy tốc độ nhanh nhất, thông tri đang tìm thất lạc đồng bạn bọn chiến hữu, ra lệnh cho bọn họ lập tức bỏ dở tất cả tìm kiếm hành động, lấy trở về lục đạo giới vì nhiệm vụ thiết yếu. Trên đường như gặp phải ma tộc, không cần chiến đấu, cũng không cần lo lắng sẽ hay không dẫn đạo ma tộc phương hướng chính xác, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ma tộc, nhớ kỹ hướng nơi đây chạy trốn liền có thể. Nếu như trên đường bị gặp ngoài ý muốn, hoặc là cách quá xa, dự tính không cách nào tại ba nén hương bên trong chạy về, vậy liền đình chỉ hành động, ngược lại tìm kiếm một chỗ địa phương bí ẩn trốn đi, chờ đợi tương lai thoát thân cơ hội. Kỳ thật đến không kịp về người, 89/10 là thân chịu trọng thương không cách nào sử dụng độn thuật, hoặc là bị ma quân vây quanh khó mà thoát thân. Cái gọi là đi chờ đợi tương lai thoát thân cơ hội thì chỉ là cho người ta một tia hy vọng thôi, trên thực tế đã là cửu tử nhất sinh. Nhưng La Phong cũng không định ngay cả những người này cũng cùng nhau cứu vớt, bởi vì cái này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, thuộc về không thể nào làm được sự tình. Mặc dù hắn nói muốn tranh thủ tất cả đều vui vẻ khả năng, nhưng cũng sẽ không thật ngây thơ đến cho là mình có thể cứu được tất cả mọi người. Có khả năng này còn không bằng trực tiếp đi tiêu diệt tất cả ma tộc, bởi vậy nên bỏ qua vẫn là phải bỏ qua. Chỉ là so sánh Hồng Quỳ chủ động bỏ qua một phần nhỏ nhân, từ đó bảo hộ đại đa số người thái độ, lập trường của hắn là tận khả năng cứu người, vô luận là đa số người, hay là số ít người, đều là đối xử như nhau. Không buông bỏ, cũng không thể hiện. Đề nghị của hắn trên bản chất vẫn là tráng sĩ chặt tay, chỉ bất quá Hồng Quỳ muốn gãy mất chính là một cái tay, mà hắn hy vọng gãy mất chính là một ngón tay. Hồng Quỳ lôi lệ phong hành nói, để ta nhớ kỹ, nhưng còn có sự tình khác. La Phong suy nghĩ một chút, lại nói, hãy đem Sơn Tử Huân sư tỷ tìm đến, ta muốn ở đây bày trận, cần sự hỗ trợ của nàng. Được rồi, vậy ta đây liền đi. Hồng Quỳ thi thuật mà bay, trước khi đi căn dặn nói, hãy nhớ kỹ bảo toàn mình, mặc dù nói như vậy rất xin lỗi những chiến hữu kia, nhưng là ngươi một người giá trị, xa so với rất nhiều nhân chung vào một chỗ quan trọng hơn. Về công về tư, đều phải sống sót. Yên tâm đi, ta không có tự sát dự định. Đưa mắt nhìn Hồng Quỳ sau khi rời đi, La Phong đang định bày trận, liền nghe Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ở ngươi dự định bố cái gì trận? Tự nhiên là Chu Tiên kiếm trận. Mặc dù cũ, dùng lại dùng, nhưng chỉ đều hữu hiệu hơn, vậy liền không cần để ý, dù sao Chu Tiên kiếm trận loại tầng thứ này trận pháp, không tồn tại cái gọi là sơ hở, liền coi như bọn họ biết, ngoại trừ xông vào, cũng không có những biện pháp khác. Một chiêu mới, ăn lược thiên, La Phong đối Chu Tiên kiếm trận phi thường ôm có lòng tin, cứ việc trước đây không lâu vừa dùng qua, cũng không lo lắng bị nhìn ra sơ hở. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, nhưng là y theo ngươi thuyết pháp, Quỷ Mô chân nhân tại chỗ làm phản đầu hàng địch. Mặc dù trước đó nàng là thông qua tại các ngươi những này chủ trận người trên thân thi triển huyễn thuật đến phá trận, nhưng khó đảm bảo nàng sẽ không vụng trộm lưu lén ra tay. Ngươi có thể bảo chứng Chu Tiên trận đồ cùng cái kia bốn chiếc kiếm không có bị nàng làm tay chân sao? Quỷ Mô chân nhân huyễn thuật đã đạt đến hóa cảnh, nhất là trước đó, La Phong cùng với khách nhân đều chưa từng đối nàng từng có đề phòng. Nếu như muốn nàng đối bốn thanh phi kiếm ra tay, có rất nhiều cơ hội. Tú Bá kiếm cùng phân cảnh kiếm ngược lại cũng thôi, một mực bị La Phong cùng Tô Bạch Lộ đeo ở trên người, coi như Huyễn Mô chân nhân nghĩ đến tay cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Âm Dương Thư Hùng kiếm Ôn Hòa đạo kiếm từng giao cho Cổ Hàn chân nhân rèn luyện qua, nếu như nàng muốn tại khoảng thời gian này động thủ, Cổ Hàn chân nhân rất khó phát giác vết tích. Về phần hai món bảo khí khí linh, bọn chúng tính cảnh giác đối phó mâu tặc ngược lại là đủ rồi, đối đầu Huyễn Mô chân nhân, cho dù bị hạ huyễn loại, cũng không có khả năng phát giác được. La Phong bỗng nhiên nói, để nói lên Huyễn Mô chân nhân, ngươi đường đường Ma Môn trấn đạo kinh văn, thế mà không có phát hiện nàng chân thân là bí ma huyết mạch. Thông Thiên Cổ Thư lập tức kêu oan, nghệ ma tộc không phải đơn nhất chủng tộc, huyết mạch đông đảo phức tạp, lên tới ma long, xuống đến ma trùng, sai lệch quá nhiều. Cái này cùng nhân tộc tình huống hoàn toàn khác biệt, tăng thêm này bình thường nàng một mực ẩn nấp lấy khí tức, che lấp thân hình, ai có thể lập tức liên tưởng đến đâu. Mà lại ma đầu kia hiển nhiên là đem bọn ngươi lục đạo tông công pháp tu luyện được lô hỏa thuần thanh, sớm thoát khỏi ma tộc bản nguyên, ngay cả tu hành pháp môn đều là học các ngươi tu sĩ, đi thiên nhân cửu kiếp con đường, hoàn toàn tìm không thấy ma tộc vết tích. Ta coi như phát giác được dị dạng, cũng nhiều lắm là hướng yêu tu bên kia cân nhắc, các ngươi lục đạo tông sinh lạnh không kỵ, thu mấy cái yêu tộc làm trưởng lão không thể bình thường hơn được, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ là ma tộc đâu. Nói, Thông Thiên Cổ Thư lại oán giận nói, kể nói cho cùng còn không phải là bởi vì ngươi giết ma tộc không đủ nhiều, cho ta cho ăn ma hồn quá ít, dẫn đến lực lượng của ta không thể khôi phục. Nếu như ta có toàn thịnh kỳ bản lĩnh, đừng nói là nho nhỏ giới vực cường giả, liền xem như hư không cảnh đại ma đầu, cũng đừng hòng giấu giếm được ta. La Phong nghĩ, ngược lại là hiếm thấy không có phản bác, mà là thừa nhận sai lầm nói, người việc này là ta thiếu suy tính, tại trận này nhân ma trong chiến tranh, năng lực của ngươi là một hạng mấu chốt, hết sức quan trọng, ta sớm nên coi trọng. Nhưng thật ra là Thông Thiên Cổ Thư từng có quá vô lý tiền khoa, phát huy tác dụng cực hạn tại bồ nhân nói chuyện phiếm cùng xem như tấm chắn, khiến La Phong theo bản năng đem hắn không để ý đến, trải qua thời gian dài hình thành ấn tượng, rất khó lập tức chuyển biến tới. Vận dụng Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn chính xác có rất nhiều lo lắng, mà lại trận chiến này không cần Tô Bạch Lộ tham gia, thiếu đi phân cảnh kiếm, Tú Bá kiếm chưa chắc sẽ nghe chỉ huy của ta. Không đem Âm Dương Thư Hùng tách ra, ta ngay cả bốn chiếc kiếm đều thu thập không đủ. Nhưng đổi thành cái khác trận pháp, chưa chắc có ngang hàng lực uy hiếp. Cửu Khúc Hoàng Hà trận tên tuổi mặc dù lớn, u đọc sách, vê đút. U Can Su. Com, nhưng so với Chu Tiên kiếm trận vẫn kém một bậc. La Phong suy tư một trận, lập tức nhìn về phía Thông Thiên Cổ Thư, nghe ngươi đã chủ động đưa ra, chắc là có chủ ý. Thông Thiên Cổ Thư lập tức phát ra một trận như là tiểu nhân đắc chí tiếng cười, hừ, đương nhiên. Mặc dù liên quan tới công pháp ký ức khôi phục được không nhiều, nhưng trận pháp loại ký ức lại có hơn phân nửa khôi phục. Trong đó có một đạo trận pháp, tên là Vạn Tà Về Minh Tán Ma Trận, liền là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc. Tại đối đầu chủng tộc khác thời điểm, trận này uy năng còn kém Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nhưng đối với thượng ma tộc thời điểm, nửa điểm cũng không kém cõi Chu Tiên kiếm trận. La Phong tò mò hỏi, ngươi nếu là ma đạo bảo điển, tại sao lại ghi chép chuyên môn đối phó ma tộc trận pháp? Ngu xuẩn vấn đề, các ngươi nhân tộc không phải cũng sáng tạo ra rất nhiều chuyên môn giết chóc nhân loại công pháp sao? Rất nhiều tu sĩ cả một đời giết chết người số lượng, so chủng tộc khác sinh linh cộng lại đều muốn nhiều, so sánh dưới, ma tộc sáng tạo chuyên môn giết chóc ma tộc trận pháp, có cái gì kỳ quái? Đồ đao luôn luôn tại đâm hướng mình nhân thời điểm sắc bén nhất, đây là thả chư tứ hải mà đều là chủng đạo lý, mặc kệ cái nào chủng tộc đều như thế. Thông Thiên Cổ Thư lý trực khí tráng trả lời, đối với vấn đề này suy chi. Quy 1, chương 1005, Ma Ngục, cuộc chiến cuối cùng. Mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, một nhóm tu sĩ vội vã chạy trốn. Mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi, thậm chí có người thở hổn hển, như sắp tắt thở. họ dựa vào sự bảo vệ của đồng đội để không bị bỏ lại phía sau. Trong nhóm người có không ít gương mặt quen thuộc của La Phong, như Toái Hoa Chân Nhân, Tỷ Nhật Chân Nhân, và cả Lăng Thanh Vị của Vũ Hóa Tông. Kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Thu Ly, người điều khiển thú nước mắt vàng, đứng giữa đội hình, quan sát toàn cục. Nàng vừa chú ý đến kẻ truy đuổi phía sau, vừa quan sát chướng ngại vật phía trước, đồng thời phóng ra pháp tướng Ly Long, bao bọc lấy nhóm người, phòng ngừa ai đó bất ngờ ngất xỉu. Dù nàng đã nói câu này 3 lần, nhưng các tu sĩ không hề cảm thấy phiền. Mặc dù trên mặt họ vẫn còn hiện rõ nỗi sợ hãi sau khi thất bại, nhưng họ không hề hoảng loạn. Những người bị thương nặng cắn chặt răng, cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau, cố gắng hết sức không làm phiền người khác. Những người bị thương nhẹ cũng không vì bị truy đuổi mà tăng tốc bỏ chạy, mà là kiềm chế cảm xúc lo lắng, cố gắng giữ tốc độ đồng đều với nhóm người, đồng thời chủ động di chuyển ra ngoài để đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ. Họ hiểu rõ, tình huống càng nguy hiểm, họ càng không được phép hoảng loạn. Càng nóng lòng trở về, họ càng phải bình tĩnh. Bỏ chạy một mình có thể rút ngắn thời gian, nhưng nếu gặp ma tộc nửa đường, họ sẽ rơi vào tình thế thập tử vô sinh. Những người bị thương nhẹ ở ngoại vi không chỉ là do lòng tốt và trách nhiệm, mà còn bởi vì khi bị tấn công bất ngờ, những người bị thương nhẹ có thể chống đỡ tốt hơn, ngược lại, những người bị thương nặng rất dễ bị phá vỡ vòng phòng thủ. Một khi đội hình bị tách rời, tình huống của họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì bản thân và đồng đội, họ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Đây là trí tuệ chiến trường, là kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều cuộc chiến. Những tu sĩ sống sót sau nhiều cuộc chiến lớn đều là những người có ý chí kiên định. Những kẻ lóng ngóng, không biết tiến thoái đã bị chiến hỏa rèn luyện từ lâu. Hừ, chúng nó vẫn đuổi theo sao? Thu Ly quay người nhìn về phía chân trời, một chấm đen đang nhanh chóng mở rộng trong tầm nhìn, rõ ràng là ma tộc đã phát hiện tung tích của họ. Nàng không để lại người đoạn hậu, cũng không ra lệnh cho mọi người giảm tốc độ để tạo thành đội hình, bởi vì đó chính là điều mà kẻ địch muốn. Hiện tại, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Một khi nàng rời khỏi đội hình, đồng nghĩa với việc đội hình đã mất đi người bảo vệ mạnh nhất. Kế hoạch dụ địch không phải là cao minh. Vậy nên, nàng tiếp tục dẫn dắt mọi người giữ nguyên tốc độ, ý chí không hề dao động, không hề bị ảnh hưởng, như thể không có kẻ truy đuổi. Các tu sĩ trong đội hình cũng vậy, dù khó nén sự lo lắng, nhưng hành động của họ không hề thay đổi. Lực lượng ma tộc phía sau bám sát đội hình tu sĩ. Họ duy trì tốc độ tương tự, không rút ngắn khoảng cách, cũng không bị bỏ lại phía sau, nhằm tạo áp lực lên tu sĩ, chờ đợi sơ hở xuất hiện, rồi tung ra đòn chí mạng. Giống như thú dữ trong rừng rình rập con mồi. Tuy nhiên, chúng sẽ thất vọng. Những tu sĩ này không chỉ có ý chí kiên cường, mà còn có một người lãnh đạo tâm cốt. Phong cách tùy tiện của Thu Ly có vẻ không nghiêm túc, nhưng trên thực tế, nàng rất có uy tín trong giới tu sĩ. Hơn nữa, nàng rất nghĩa khí, bẩm sinh có khí chất lãnh đạo khiến người ta tin tưởng. Ma tộc đuổi theo họ suốt 30 dặm đường, đội hình tu sĩ vẫn lao vùng vụt, không hề thay đổi, không hề lộ ra sơ hở. Điều này khiến ma tộc hoảng sợ, bởi vì nếu đuổi thêm 20 dặm nữa, tu sĩ sẽ đến biên giới hai giới. Lúc đó, chúng sẽ không còn cơ hội tấn công. Vậy nên, chúng tăng tốc, rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng chúng nó cũng không kiềm chế được sao. Tính toán khoảng cách, Thu Ly đột nhiên cười lớn, pháp tướng Ly Long ứng thanh mà động, cuốn lấy ngọn lửa cuồn cuộn, như sao băng băng qua bầu trời, quay người lao về phía ma tộc truy binh. Tướng lĩnh ma tộc thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không có ý định đối đầu trực diện, mà là định huy động tất cả ma binh đồng loạt tấn công. Các ngươi thật sự giỏi tính toán. Luôn theo dõi quỹ đạo bay của chúng ta, không khỏi quá thông minh. Ta đã đặt sẵn không lôi, chỉ chờ các ngươi đi ngang qua thôi. Thu Ly duỗi ra 5 ngón tay, tạo thành ấn pháp. Khí thế hung hãn của viêm thần Ly Long biến mất trong hư không, thay vào đó là một dấu ấn hỏa thần xuất hiện đột ngột tại vị trí của ma tộc truy binh, bùng cháy từ hư không, trong nháy mắt biến thành viêm thần Ly Long dương nanh múa vuốt, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng vẻ mặt kinh hãi của chúng ma. Năm thần giết, Thanh Long đằng. Nguồn gốc từ võ học Hồng Thế Thiên Cung, do mệnh cách trùng điệp, hiệu quả và uy năng tăng gấp bội, vượt qua giới hạn vốn có, áp đảo 4 linh thú khác. Ly Long gầm thét, vặn vẹo thân thể, bắn ra tia sáng vặn vẹo nhiệt độ cao, bỗng nhiên biến hóa, khiến bầu trời như núi lửa phun trào, dung nham sôi sục, nóng rực không chịu nổi. Lực lượng cuồng bạo phun trào điên cuồng, khiến hư không xung quanh ẩn ẩn vang lên tiếng gầm của hổ, tiếng trống của rồng, một luồng khí thế cuồng mãnh, điêu luyện, bá đạo quét sạch thiên địa. Ma tộc không ngờ rằng cuộc tấn công không đến từ phía trước, mà là từ trung tâm đội hình, lập tức bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay. Chúng bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu thành than củi, hoặc bị móng vuốt rồng xé nát thành từng mảnh, trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Những ma tộc may mắn chạy thoát chưa kịp vui mừng, thì thấy một loạt pháp thuật và pháp bảo bay tới, là những tu sĩ còn giữ lại sức chiến đấu, theo sát Thu Ly tấn công, bỏ đá xuống giếng, truy sát đến cùng. Chỉ trong nháy mắt, ma tộc truy binh chỉ còn lại 1-2 kẻ thoát nạn, may mắn sống sót trong cơn cuồng phong, nhưng chúng không còn lo nghĩ gì nữa, hoảng loạn bỏ chạy. Một số tu sĩ trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thù, muốn trút giận những kẻ đào vong, những kẻ bị bỏ lại, những kẻ luôn phải chạy trốn. Chúng nâng pháp bảo, định quay người truy sát, giết chết những kẻ đào vong. Thu Ly nhíu mày, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng đến biên giới, báo thù không cần vội. Hơn nữa, những con ma nhỏ này không đáng để lãng phí thời gian, đợi khi chúng tìm đến ma tộc khác, nhóm người họ đã đến đích. Nàng định mở miệng ngăn cản, nhưng bất ngờ xảy ra. Một móng vuốt khổng lồ xé toạc hư không, phân hóa thành vô số mảnh ánh sáng lưu động, sát khí tràn ngập, mỗi mảnh ánh sáng đều âm u quỷ bí, lấp lóe rời rạc, khi hợp lại với nhau, lại kỳ dị tạo thành một thế lực khổng lồ, ẩn ẩn có khí thế châu chấu tàn phá thiên địa, như hồng thủy quét sạch nhân gian, ương như mây che lấp nhật nguyệt. Thiên tai khó tránh, cướp bóc vô tận, lòng người hiểm ác, tịnh thổ khó tìm. Một luồng khí tức sát khí, tuyệt vọng bao phủ khắp nơi, bao vây nhóm người, che chắn khả năng né tránh. Những tu sĩ bị thương nặng lúc này tâm thần suy sụp, ngất đi. Hỏng bét, là dụ địch. Thu Ly giật mình, hóa ra mình đã mắc mưu của đối phương. Những tu sĩ bị thương nhẹ, vẫn giữ lại sức chiến đấu, bị ma tộc truy binh phía trước thu hút, những người còn lại ở nguyên chỗ đều là những người tàn tật, không thể trông cậy vào sức chiến đấu. Lúc này, họ muốn ra tay cứu viện, đã quá muộn. Những tu sĩ bị thương nặng nhao nhao ra tay chống cự, dù sức mạnh không thể phát huy hết, nhưng họ không muốn khoanh tay chịu chết. Tuy nhiên, kẻ ra tay đánh lén là một ma tướng đỉnh phong, sức mạnh không thua kém Thu Ly. Móng vuốt mang theo khí thế hủy diệt thiên địa đè xuống, tất cả cuộc tấn công đều vô dụng, như mưa rơi vào lá chuối, không thể kéo dài được chút nào. Kiếm quyết, đoạn giới ấn. Trong đám người, Lăng Thanh Vị lao lên, toàn lực kích hoạt sức mạnh tích trữ trong quân thiên thần kiếm, phía sau lập tức hiện ra hư ảnh thiên đế cưỡi xe hoa, tỏa ra khí tức cổ phát, cứng cáp, thánh hoàng hạo nhiên, được kiếm nguyên gia trì, tu vi của nàng đột nhiên tăng vọt, phá vỡ giới hạn bản thân, đột nhiên chém ra một kiếm. Một luồng kiếm khí gần như có thể khiến kim thạch nứt ra, vân phá thiên mở, quét ngang, kiếm này như thể sáng tạo ra hỗn độn, địa ngọc tỏa sáng, đoạt lấy thiên địa tạo hóa, dù không thể phá vỡ móng vuốt, nhưng cũng xé toạc một khe hở trong uy áp của móng vuốt. Ban đầu, móng vuốt phóng ra khí thế u ám, tuyệt vọng, hỗn loạn, che lấp lòng người, mang đến sự tuyệt vọng và cô đơn khó lòng kháng cự. Lúc này, kiếm của Lăng Thanh Vị dù chỉ có thể xé toạc một khe hở trong lớp uy áp đó, nhưng cũng như mây tan, nhật nguyệt hiện ra, để lộ một tia sáng hy vọng, phá vỡ vòng vây kín mít. Các tu sĩ nắm bắt cơ hội, thi triển độn thuật, thân pháp, những ai có khả năng thì tiện tay đưa những người bị thương nặng đi, xuyên qua khe hở của móng vuốt, chạy thoát. Chỉ có ba người chậm chân, bị nghiền nát nhục thân, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Qua. Cưỡng ép gia trì kiếm nguyên vượt quá giới hạn bản thân, Lăng Thanh Vị bị phản vệ, lập tức phun ra một nguồn máu tươi, khí tức từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực, cả người uể oải. Tuy nhiên, nỗ lực của nàng không uổng phí. Thu Ly nắm bắt khe hở ngắn ngủi, quay người giết trở lại, đưa tay chộp một cái, liệt diễm ngưng tụ thành trường đao, sát khí cuồn cuộn dũng động bên trong, như thể dính vào một điểm, sẽ bị cuốn vào vạn kiếp bất phục. Các ngươi đi mau, mục tiêu ở ngay trước mắt, không cần giữ đội hình nữa, hãy dùng tốc độ nhanh nhất tiến về lục đạo giới, ta sẽ đến sau. Viêm đao vung lên, Thu Ly cuốn lấy ma tướng, không cho đối phương cơ hội ra tay. Các tu sĩ cũng không dây dưa, UU đọc sách, www.ukansu.com, quyết đoán thi triển độn thuật, những ai còn dư lực thi triển tấm thuật để kích phát tiềm năng cũng không còn giữ lại ác chủ bài, từng người hóa thành ánh sáng, bay nhanh. Thu Ly vừa chiến đấu, vừa rút lui. Nàng và kẻ địch ngang sức, nhưng dựa vào gia trì của tiên thiên đại đạo và công pháp chiêu thức thượng thừa, nàng chiếm ưu thế, chỉ là muốn giết chết đối thủ trong thời gian ngắn, không dễ dàng như vậy. Ngược lại, kẻ địch cũng không thể ngăn cản nàng rút lui, chỉ có thể kéo dài thời gian. Một lúc sau, một người một ma đã chiến đấu đến biên giới. Thu Ly liếc nhìn, từ xa nhìn thấy một cự trận trắng trước lối vào không gian, bên trong huyết quang bốc lên, tà khí trùng trời, vô số yêu ma quỷ quái ở bên trong trung du đảng, phát ra tiếng kêu thê lương thấu tận tâm can, các loại ác niệm dũng động, gần như ngưng tụ thành thực chất, như thể trấn áp một con cự ma cổ đại. Nếu là tu sĩ của những tông môn khác, có lẽ sẽ cho rằng đây là ma tộc bày ra ma trận, mới có thể cùng hung cực ác như vậy. Nhưng Thu Ly, là đệ tử của Lục Đạo Tông, không chút do dự, dùng một đao đẩy lùi ma tướng, nhanh chóng bước vào trận pháp. Ma tướng nhìn chằm chằm vào trận pháp tà khí lẫm nhiên, thoáng do dự một chút. Trận pháp này đơn giản là tà ác hơn cả ma tộc, ngay cả hắn cũng không khỏi do dự, nhưng chợt hắn đè nén suy nghĩ khiếp sợ, bước vào trận pháp. Nếu trận pháp quá mạnh, hắn sẽ lập tức rời khỏi. Tệ nhất, cũng chỉ là ma hồn trở về ma tâm huyết trì. Ông suy nghĩ đó, ma tướng bước vào phạm vi trận pháp. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực độ. Như thể nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời, ngay cả hắn, một ma tộc, cũng phải e ngại. Quanh một tiếng, ma tướng nổ tung giữa trời, huyết vụ đầy trời, sau đó huyết nhục tinh hoa tan rã cùng với ma hồn, bị hút vào sâu trong trận pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, Chương 1006, tình không thể yêu. Thu Ly bước vào trận pháp, nơi đây tràn ngập tà khí dày đặc. Mắt nàng nhìn thấy chỉ là tử khí mù mịt, sương mù thâm trầm, đưa tay không thấy năm ngón, nghe không được tiếng động, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ sinh linh nào. Cảm giác như ngũ giác của nàng bị che phủ, nhưng nàng không hề bối rối, cũng không cảm thấy nguy hiểm. Trực giác mách bảo nàng, trận pháp này không có ác ý. Uy, chủ trận là La sư đệ sao? Hay là họ Sơn ngồi nhà? Nàng vận công hô to một tiếng, nhưng âm thanh không thể truyền ra ngoài năm trượng. Sương mù tím đậm bao phủ xung quanh, phản phất có thể hấp thụ sóng âm, đánh tan tiếng nói của nàng. Tuy nhiên, môi trường xung quanh nhanh chóng phản ứng. Sương mù tím trước mặt Thu Ly nhanh chóng tách ra hai bên, tạo thành một con đường uốn lượn không rõ ràng, hiển nhiên là có người đang dẫn đường. Thu Ly không nghi ngờ gì, theo con đường đó bay vào bên trong. Rất nhanh, nàng gặp được La Phong tại trung tâm trận pháp. Hắn ngồi trên tán cây của một gốc đại thụ cao hàng ngàn trượng, hai tay và một chân mang theo thai nhi phấn nộn, chân còn lại có sự khác biệt rõ ràng, hiển nhiên là mới mọc ra. Đại thụ duỗi ra vô số cành, cuốn lấy thân thể hắn, rễ cây xâm nhập vào mọi ngóc ngách của trận pháp, một luồng nguyên khí mạnh mẽ chấn động, tự hồ đang hấp thụ lực lượng từ cơ thể hắn. La Phong hai chân khoanh lại, bao phủ trong tà khí ngưng tụ như thực chất. Loáng thoáng có thể nhìn thấy lân phiến và móng vuốt, khí thế uy nghiêm sừng sững, như ma như thần. Kiến mộc, cây thần trụ trời, phản phất trở thành một phần thân thể của hắn, hỗ trợ hắn như một hồng hoang cự nhân thời thái cổ, khí tức thâm sâu khó lường, khiến người ta khiếp sợ. Sau lưng La Phong lơ lửng huyền hoàng phế thế bát, pháp bát không ngừng chấn động, tỏa ra ý diệt vong, gia trì lên người hắn, tăng cường sức mạnh của cõi diệt vong, từ đó ổn định thánh tà cực lực trong cơ thể hắn. Nha, bộ dáng này thấy rất dọa người, thế nào, là ăn kim cương đại lực hoàng hay là thập toàn đại bổ hoàng a? Thu Ly tùy tiện trêu chọc. La Phong mở mắt, dùng giọng điệu không hề bận tâm, "Ê, rời thông đạo quan bế, còn thừa lại nửa nén hương thời gian." Như thế gấp. So với thời gian ước định trước, giống như trước thời hạn rất nhiều, để Thu Ly định bay vào không gian thông đạo, đột nhiên dừng lại, quay người hỏi, "Vì vậy còn ngươi, xem tư thế của ngươi, không có ý định đi qua sao?" "Ta từ có phương pháp, không cần lo lắng." Thu Ly đảo mắt, hỏi, "Ở ngươi nha không phải là muốn một mình đoạn hậu, bằng sức một mình ngăn chặn quân địch, ôm hy sinh bản thân, thành toàn tập thể vĩ đại giác ngộ a?" Nhìn xem cũng không giống a, ngươi căn bản không phải sẽ làm loại sự tình này người, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngươi đi qua về sau, hỏi thăm Đoan Mục Chánh liền biết nguyên nhân. Tốt ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gạt ta, nếu không ta thế nhưng là sẽ một lần nữa về tới nơi này, đừng nghĩ một người làm anh hùng, làm náo động cơ hội sao có thể thiếu đi ta đây. Ngươi không sợ chết sao? Cầm tạm nhưng sẽ sợ, bất quá so tử càng đáng sợ, là vắng vẻ vô danh sống hết đời, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại, liền cùng cái kia đếm không hết chúng sinh giống nhau, sinh lão bệnh tử về sau, hóa thành cát và một bồi, ai cũng không nhớ được ngươi, tầm thường cả một đời, cũng không biết đã làm những gì, nửa điểm có thể để người ta hoài niệm thành tích của ngươi đều không có để lại, sống cùng không có sống qua. Người tử có hai loại, một loại là chết đi, một loại là tồn tại cảm tiêu vong. Cái trước chỉ là giả chết, cái sau mới thật sự là tử vong. Chỉ cần trên đời này còn có một người nhớ kỹ ngươi, liền chứng minh ngươi chưa chết đi, trái lại như tất cả mọi người đưa ngươi quên, vậy liền là chân chính chết rồi, cho dù ngươi còn sống, có ít người còn sống lại như cùng chết đi, có ít người chết đi, lại sống như cũ. Đại trượng phu sinh tại loạn thế ở giữa, khi mang ba thước chi kiếm, lập bất thế chi công. Vì là anh hùng. Lòng ôm chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, làm thánh nhân cũng tốt, làm bạo quân cũng được, tóm lại muốn lưu lại chút gì, hung hăng tại lịch sử trên tấm bia khắc một đao, chứng minh mình sống qua, nếu là sống được thoải mái lâm ly, trước khi chết còn có thể nói một câu mình không thẹn với lương tâm, đời này sống không uổng. Thu Ly giơ ngón tay cái lên, chỉ mình, người ta và các ngươi khác biệt, các ngươi theo đuổi là kết quả, quá trình là tiếp theo, chỉ cần có thể chứng được đại đạo, thủ đoạn, đường xá đều là không trọng yếu, nhưng tại ta mà nói, sống được thống thống khoái khoái chính là ta theo đuổi đại đạo, ta để ý là quá trình, mà không phải kết quả, cùng hèn mọn còn sống, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đi chết. La Phong trầm mặt một hồi, mở miệng lại không phải đánh giá ý nghĩ của đối phương, mà chỉ nói, ở ngươi bây giờ, có thể tấn cấp vấn đạo cảnh. Thu Ly hừ một cái, người ta sớm liền có thể vượt qua, nhưng không phải là vì tích lũy đến càng thâm hậu một chút, lấy đạt thành hậu tích bạc phát hiệu quả, trước đó đã đột phá, đương nhiên hiện tại cũng không tính là muộn, trận này chiến dịch tuy là nuốt bại, đối ta ma luyện ngược lại càng sâu, sau khi trở về liền có thể dẫn phát thiên kiếp. Ta cùng các ngươi bọn này tâm nhãn tặc nhiều trí giả nhưng khác biệt, sống được thống khoái, sống được đơn thuần, sống được thô bỉ, cái gì phiền não, cái gì khốn cảnh, một đao chém tới chính là, hoặc là chém ra tìm đường sống, hoặc là đao hủy nhân vong, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ, vậy liền đầy đủ. Sau khi nói xong, nàng một đường bay đến lối vào không gian thông đạo, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói, ở nhất định phải sống trở về a, ngàn vạn chớ cướp của ta danh tiếng, cái này anh hùng không tới phiên ngươi tới làm. Không đợi La Phong đáp lại, nàng liền bước nhập không gian thông đạo, xuyên thẳng qua mà qua, giáng lâm lục đạo giới. Vừa hạ xuống, nàng liền nghe được một trận la hét ầm ĩ, chính là đám người nàng bảo vệ đang tranh chấp với Hồng Quỳ về một vấn đề gì đó. Nàng tiến lên hỏi, "Ê, làm sao vậy, vừa thoát ly hiểm địa, liền trở nên như thế có tinh thần. Một tên vũ hóa tông tu sĩ nhìn thấy Thu Ly, phản phất có chủ tâm cốt, và nàng nói, cho chúng ta thật vất vả từ nanh vuốt của ma tộc chạy trốn, kết quả nói không chừng muốn tử tại đồng tộc trong tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu Ly nhướng mày, ngăn trở đối phương, ngược lại hỏi thăm Hồng Quỳ, cho tiểu tử ngươi thường xuyên cùng La Phong trộn lẫn khối, dùng tận khả năng công bằng lập trường giải thích cho ta giải thích. Chuyện là như thế này, căn cứ phản hồi tới tình báo, ma tộc nắm giữ một hạng kỳ lạ tà độc, có thể đem tu sĩ ma hóa thành mất lý trí quái vật, bởi vì loại này tà độc là thông qua thương thế đến truyền lại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải đem thụ thương nghiêm trọng, nhất là thụ thấy máu ngoại thương nhân cách ly, không thấy máu nội thương ngược lại không có gì đáng ngại. Tỷ Nhật chân nhân cười lạnh nói, thế nếu như phát sinh ma hóa dị biến, các ngươi nhưng có trị liệu phương pháp. Hồng Quỳ chi tiết nói, để trước mắt không có. Tỷ Nhật chân nhân khí thế đốt đốt nói, để cái kia không phải tương đương với để cho chúng ta tự sinh tự diệt, hoặc là các ngươi là dự định tại chúng ta phát sinh dị biến thời điểm, trực tiếp xuất thủ đánh giết, từ căn nguyên thượng thanh sở tai họa ngầm, không hổ là bản tông đệ tử, phần này tàn nhẫn tâm tư, trò giỏi hơn thầy a. Lời này đưa tới mọi người cộng minh, nhao nhao mở miệng chất vấn Hồng Quỳ đến tột cùng là mục đích gì, quần tình xúc động, rất có muốn dấu hiệu động thủ. Hồng Quỳ lại là bất vi sở động, bình tĩnh như trước giải thích nói, để chúng ta sẽ không làm như vậy, nếu quả thật có nhân xuất hiện ma biến dấu hiệu, chúng ta sẽ lấy hàng băng loại công pháp giúp cho băng phong, ngăn cản ma biến tiến trình, chờ đến tương lai tìm tới chữa trị phương pháp về sau, lại giải khai băng phong. Hiện tại là nói như vậy, về phần sẽ không như thế làm, liền không nhất định, nếu như tìm không thấy chữa trị phương pháp, khó nói chúng ta liền muốn cả một đời phong ấn tại băng bên trong. Cái gì ma biến, miêu tả đến như vậy kinh khủng, nhưng chân chính lại có ai gặp qua, nói không chừng đây chỉ là ma tộc tán truyền ra lời đồn, dùng để bức bách trong chúng ta loạn, ngàn vạn không thể trúng kế. Coi như thật tồn tại ma biến tà độc, ai nói chúng ta liền không cách nào chống cự. Ta hợp chính là chuyên khắc nguyền rủa, kịch độc, tà thuật chỉ toàn chi đại đạo, bình thường tà độc căn bản đừng nghĩ dính vào ta. Mệnh ta do ta không do trời, há có thể đem vận mệnh của mình giao cấp quyết định, lui 100 bước giảng, coi như ta thật không ngăn cản được tà độc ăn mòn, cùng lắm thì một đao biến mất cổ, cũng không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Vì nhân tộc đại nghĩa, chúng ta dục huyết phấn chiến, xuất sinh nhập tử, kết quả là liền đổi được như thế một cái làm người sợ run kết quả. Sờ sờ lương tâm của mình, ngươi một cái lục đạo tông tiểu bối, dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Đám người ồn ào, căn bản không để ý tới Hồng Quỳ giải thích, cự không tiếp thụ cách ly. Tâm tính của bọn hắn vốn không nên dễ dàng như thế nhận dao động, chỉ là vừa từ hổ khẩu thoát hiểm, thay đổi rất nhanh phía dưới, khó tránh khỏi cảm xúc có chút lưu động, tăng thêm thân thụ thương thế ảnh hưởng, tinh thần không khỏi mệt mỏi, dễ dàng bị tà niệm xâm lấn, chỉ cần có một người phẫn nộ phản kháng, liền sẽ tiện thể cảm nhiễm những người khác. Một bên Thu Ly nghe được nhíu chặt mày lên, liền muốn mở miệng uống ngăn, lại bị người đoạt trước một bước. Đủ rồi. Tham sống sợ chết sắc mặt thật sự là xấu hổ chết rồi. Kẻ nói chuyện đúng là Lăng Thanh Vị, nàng thụ quân thiên thần kiếm phản phệ, vẫn là một bộ hấp hối bộ dáng, sắc mặt trắng bệch. Tỷ Nhật chân nhân liếc qua, châm chọc nói, vị vũ hóa tông tiểu bối, nơi này không có ngươi chỗ nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, ở đây bên trong, đại khái không ai so tuổi của ta càng nhỏ hơn, nói là tiểu bối cũng không sai, thế nhưng là tại ma tộc mặt tiền bối phân trưởng ấu lại có giá trị gì đâu. Chẳng lẽ ma tộc còn hiểu đến kính lão yêu ấu sao? Lăng Thanh Vị phản sặc một câu, để trong cuộc chiến tranh này, duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính là thực lực, điểm này người ta đều là giống nhau, đều là tầng dưới chót nhất tu sĩ, cũng là tầm thường nhất tiểu lâu la. Tầng dưới chót tu sĩ làm sao vậy? UU đọc sách, v.v.v.v. U Can Su. Com, cao tầng tu sĩ mệnh là mệnh, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh sao? Tại trong mắt của người khác, không phải. Như người ta như vậy tu sĩ, coi như trong chiến đấu tử trận, lại có ai sẽ để ý? Khúc Một Thanh nước mắt đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, trong cuộc chiến tranh này, chúng ta chỉ là tiếp ngoài rìa tiểu nhân vật. Lăng Thanh Vị đột nhiên lên giọng, ở nhưng là, liền xem như tầm thường nhất tiểu lâu la, cũng có thuộc tại nhân cách của mình cùng tôn nghiêm. Coi như người khác không quan tâm chúng ta, chính chúng ta cũng muốn học sẽ tôn trọng mình. Chúng ta không cách nào làm cho mình đã chết càng có giá trị, nhưng chí ít, chúng ta có thể làm cho mình đã chết đừng khó coi như vậy. Nói xong, nàng trực tiếp thẳng đi vào khu cách ly, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chữa thương, rốt cuộc không nói một câu. Đám người trầm mặc không nói gì. Một lát sau, chợt có một người phát ra cười nhạo, lại là Toái Hoa chân nhân. Ha ha, thế mà bị một tên tiểu bối dạy dỗ, cái này cao tuổi rồi đều sống đến heo chó trên người. Nàng đón ánh mắt mọi người tự dẻo một câu, tiếp lấy khinh thường nhìn quanh một vòng, vốn là cây nghiệt tướng mạo càng lộ vẻ khinh miệt, người ta tự nhận cũng không phải cái gì có tiền đồ người, niên niên tuế tuế ngày qua ngày tu hành, liền là nhìn bọn tiểu bối từng bước siêu việt mình. Có thể coi là lại không có tiền đồ, ta dù sao cũng là cái muốn mặt người, cùng các ngươi đợi cùng một chỗ, thật sự là tự hạ phong cách. Nàng vung tay áo, đi vào bên cạnh Lăng Thanh Vị, ngồi ngay ngắn xuống. Còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được, sau đó nhao nhao lắc đầu, tốt năm tốt ba quá khứ ngồi xuống, không còn kháng cự. Tỷ Nhật chân nhân tăng mặt, nhưng cũng không nói gì nữa, đuổi theo xen lẫn trong dòng người, tận lực không gọi nhân chú ý. Một trận tranh chấp như vậy hóa tiêu, Thu Ly Tán Dương nhìn Lăng Thanh Vị một chút, đang muốn tán dương vài câu, bỗng nhiên sinh ra dị cảm giác, quay đầu chỉ thấy không gian thông đạo chính đang chậm rãi quan bế. Quy 1, chương 1007, Ngọc Hư Lưu Ly. Lối vào thông đạo không gian vũ hóa giới chìm trong tử khí mờ mịt, tà khí vây quanh. La Phong cầm trong tay phá giới chi tâm, thi triển thuật pháp đóng lại thông đạo, ngăn cách hai giới, đồng thời cắt đứt hy vọng truy sát của ma quân. Phá giới chi tâm mở một lần thông đạo, cần nửa tháng mới có thể sử dụng lại. Nhưng chỉ nửa tháng, chưa chắc đủ. Sau trận chiến này, ta chắc chắn sẽ bị phản vệ trọng thương, thời gian dài không thể chiến đấu. Ngục kiếm tiền bối đã hy sinh, cường giả đỉnh cao của chúng ta chỉ còn lại Linh Tuyền chân nhân, Nguyệt Hồ chân nhân cũng chưa biết khi nào tỉnh lại. Thời gian phải tranh thủ kéo dài càng lâu càng tốt. Hành động liều lĩnh của La Phong chém giết Long Ma chi chủ đã phát huy tác dụng. Nếu không, khi hắn hồi phục, nhân tộc chỉ còn con đường diệt vong. Hoặc là phải đặt hy vọng vào Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng ai biết khi nào bà ấy tỉnh lại. Hiện tại, mặc dù nhân tộc vẫn yếu thế, nhưng ma tộc cũng chỉ còn hai cường giả đỉnh cao. Một địch hai, nhân tộc dù rơi vào thế hạ phong, cũng không phải thất bại thảm hại, vẫn còn sức phản kháng. Nếu lãnh đạo chuẩn bị chu đáo, hiểm trung cầu thắng không phải không thể. Nguyệt Hồ chân nhân tỉnh lại là một ẩn số, một lá bài tẩy, cũng là một canh bạc. Một người trí giả sẽ không đưa biến số này vào kế hoạch. La Phong luôn suy tính dựa trên việc loại trừ Nguyệt Hồ chân nhân, bởi vì sự biến đổi này chỉ có lợi. Nếu kế hoạch bình thường đã có thể đối phó ma tộc, thêm biến số này chỉ làm tình hình thuận lợi hơn. La Phong không phản đối giữ lại kỳ tích, nhưng cũng không giao vận mệnh cho kỳ tích. Hắn lấy ra một chiếc đèn bát quái bốn góc. Chiếc đèn này nhìn như một tòa tháp, bên trong ngọn lửa loạn động, lăn lộn không ngừng, giống như một đỉnh lò thu nhỏ. Đây chính là Ngọc Hư Lưu Ly đèn, được luyện chế từ nhân quả đoạn diệt thạch, tẩy nghiệp kim hỏa, bát quái lưu ly, do Cổ Hàng chân nhân chế tạo. Đây là thiên đăng trong Tam Tài đèn, truyền thuyết từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh nắm giữ, Tịch Tuyệt Thừa Đăng khí, Huyền Minh Thượng Ngọc Hư. Hai ngọn đèn còn lại là Bát Cảnh cung đèn của Thái Thượng lão quân và Linh Cửu đèn của Nhiên Đăng Phật Tổ. Do thời gian gấp rút, Ngọc Hư Lưu Ly đèn chỉ dừng lại ở cấp bậc trung phẩm bảo khí, chưa hoàn thành. Cổ Hàng chân nhân cố ý để lại chỗ trống để La Phong có thể nâng cấp sau này. Chiếc đèn trong tay La Phong chỉ là bán thành phẩm, chỉ cần tìm được tài liệu tương ứng, tiến hành rèn luyện, có thể nâng cấp. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, thiếu khuyết phần lớn thần thông, nhưng thần thông cơ bản nhất của Ngọc Hư Lưu Ly đèn vẫn hoàn hảo. La Phong tế đèn lên. Ngọc Hư Huyền Minh Hỏa nhảy lên, quấn quanh phá giới chi tâm, thiêu đốt không ngừng, nhưng không tỏa ra nhiệt lượng, phá giới chi tâm cũng không có dấu hiệu nóng chảy, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng sợi tơ đứt gãy. Đây chính là thần thông cơ bản của Ngọc Hư Lưu Ly đèn, đốt cháy nhân quả. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dưới sự thiêu đốt của Ngọc Hư Huyền Minh Hỏa, nhân quả quấn quanh phá giới chi tâm dần dần tan đi. Không gian như mất đi phương hướng, không có trên dưới trái phải trước sau, thậm chí thời gian cũng biến mất, không phân biệt quá khứ hiện tại tương lai. Vạn pháp quy về một điểm, nguyên thủy tịch tuyệt, vũ trụ chưa mở, so hỗn độn còn cổ lão hơn. Sau khi bị thiêu đốt, phá giới chi tâm rửa sạch tất cả nhân quả, tồn tại trở nên suy yếu, không đáng chú ý, như một hòn đá ven đường, người thường sẽ bỏ qua, như một phần của bối cảnh. Sau khi luyện chế như vậy, bất kỳ ai cũng không thể dùng chiêm toán tìm ra vị trí của nó. La Phong ném phá giới chi tâm, Cửu Anh há to miệng, nuốt chửng nó, sau đó chui xuống lòng đất, biến mất. Đây là phương pháp tốt nhất sau khi La Phong suy nghĩ kỹ lưỡng. Phá giới chi tâm không thể tiêu diệt, nếu cưỡng ép phá hủy, nó sẽ tái sinh trong giới này. Nếu mang nó đến giới khác, khi thông đạo bị đóng lại, nó sẽ biến mất, sau đó tái sinh ở một nơi nào đó trong giới vực ban đầu. Vì vậy, cách xử lý tốt nhất không phải hủy diệt nó, mà là giấu nó khỏi ma tộc. Muốn giấu một vật, dưới lòng đất là phong thủy bảo địa. Trong việc tìm kiếm đồ vật, nếu không thể dùng chiêm toán, tu sĩ hoặc ma tộc không khác gì phàm nhân. Trời cao đất rộng, muốn tìm một vật lớn, dù ma tộc có thần thông mạnh hơn, cũng như mò kim đáy biển. La Phong không muốn biết Cửu Anh giấu phá giới chi tâm ở đâu, để tránh lưu lại nhân quả. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn sẽ dùng Ngọc Hư Lưu Ly đèn thiêu hủy nhân quả liên quan khi Cửu Anh trở về, không cho ma tộc bất kỳ manh mối nào. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên hỏi, phá giới chi tâm đã mất, ngươi định làm sao trở về? La Phong nói, ngươi quên Đoan Mộc Chánh sao? Hắn làm sao tới, ta sẽ làm sao về? Tính toán thời gian, còn nửa canh giờ. Ngoài việc dùng phá giới chi tâm mở thông đạo, còn có một phương pháp bị hạn chế khác để xuyên qua giới vực. Hai giới vực liền kề, mỗi tháng sẽ có một ngày không gian bình chướng yếu đi, đủ để một người đi qua. Trong một ngày sẽ có hai lần cơ hội, cách nhau sáu canh giờ. Đoan Mộc Chánh đã lợi dụng cơ hội duy nhất trong tháng để đi từ lục đạo giới vào vũ hóa giới. La Phong dự định lui về lục đạo giới khi không gian bình chướng yếu đi lần thứ hai. Vì vậy, hắn phải ở lại đây, tiễn những người cần tiễn. Trước đó là vì người khác, hiện tại là vì chính mình. Phải kiên trì nửa canh giờ. La Phong biết mình không thể rời đi, đây là cơ hội duy nhất để rút lui. Nếu bỏ lỡ, phải chờ thêm một tháng. Hiện tại vũ hóa giới đã trở thành địa bàn của ma tộc, muốn ở lại hang ổ của kẻ thù một tháng, hành động này vô cùng nguy hiểm. Thông Thiên Cổ Thư nói, nếu chúng nó biết khó mà lui thì tốt. Nhưng lại có ma tới cửa chịu chết, xem ra không thể nào. Lại có một nhóm ma tộc khí thế hung hung xông vào trận. Chúng nó cũng không hoàn toàn không chuẩn bị, gia trì bảo vệ lồng khí, một số trực tiếp xoa thiết thành giáp, luyện thành khôi giáp bao phủ toàn thân, không để lộ kẻ hở, phòng bị xương độc, đồng thời khí tức của chúng kết hợp, ngưng tụ quân thế, tạo thành một con ma long hư ảnh. Tuy nhiên, hành động của chúng vô ích. Khi bước vào vạn tà vệ minh tán ma trận, ma nguyên trong cơ thể chúng lập tức bạo động, tinh khí thần tam nguyên không thể khống chế, như bị một tồn tại vĩ đại nào đó triệu hồi từ sâu thẳm, như ma hoàng ma đế cao cao tại thượng, hoặc là tổ tiên của chúng, có lực hấp dẫn huyết mạch, khó lòng ngăn cản, thần hồn và nhục thân đều mất đi khống chế. Sau một loạt tiếng nổ, cả tiểu đội ma tộc bị tiêu diệt, thân thể hóa thành tinh huyết nguyên khí đậm đặc, bị hấp thu bởi ám sư quỷ quân đứng ở trung tâm trận pháp, luyện hóa thành một phần của giới vực của hắn. Hắn dự định dùng cướp đoạt đại đạo để luyện chế giới vực. Hơn chục ma hồn cũng không thể chạy thoát, tất cả bị Thông Thiên Cổ Thư hấp thu, dùng để khôi phục ký ức. Ông cây đợi thỏ cũng không tệ, không cần làm gì, chờ chúng nó đi tìm chết, giết ma diệt khẩu, đồng thời ngăn cản chúng nó truyền lại tin tức, khiến ma tộc khác không biết gì cả. Nếu toàn bộ đều là phế vật như vậy thì tốt. Thông Thiên Cổ Thư ăn no nê vẫn chưa thỏa mãn. La Phong dội nước lạnh, không có cơ hội, khảo nghiệm thực sự sắp đến. Trong linh thức của hắn, mấy luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến đến. Quy 1, chương 1008, bão táp đến. Ma quân, cửa thông đạo giữa hai giới nằm ngay phía sau tòa trận pháp này. E rằng đối phương nhận thấy tình thế khó khăn, sẽ trực tiếp đóng cửa thông đạo. Chúng ta đến chậm một bước, xin ma quân trách phạt. Một tên ma vương cao ba trượng, thân hình vạm vỡ như thiên thần, khoác da thú mang hoang, phát một thanh đại nhân cánh cửa cự phủ, tỏa ra khí tức hung hãn của ma vương, cung kính xin chỉ thị Tiếu Tàng ma quân. Hắn chính là Phách Phủ ma vương, xuất thân từ dòng dõi lực ma. Cùng hành với hắn còn có ba tên ma vương khác, khí tức mạnh mẽ, vượt xa cùng thế hệ, thậm chí còn cao hơn cả giới vương cảnh bình thường, không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh huyết của nhân tộc cường giả. Ta đã sai lầm khi đánh giá thấp năng lượng của Minh Hải chân nhân. Không ngờ hắn có thể triệu tập được số lượng ác quỷ hùng hậu như vậy, lại lợi dụng điểm yếu của ác quỷ không bị ảnh hưởng bởi độc ma hóa để trì hoãn tốc độ tiến quân của quân ta. Đây là sai lầm trong bố cục của ta, không trách được các ngươi. Trên chiến trường, thời gian là vạn năm, làm sao có thể mọi việc đều như ý muốn, biến số khó tránh khỏi. Nhưng chỉ cần đại cục không phạm sai lầm, đạt được chiến lược đã định, chính là có công không qua. Một con long kình to lớn, mang mặt nạ bạch cốt, mở miệng nói, "Ngài mặc dù không thể tiến thêm một bước, truy sát đến lục đạo giới, nhưng mục tiêu ban đầu đã đạt được. Ba tông liên quân đại bại, nguyên khí tổn thương nặng nề. Chúng không có ma tâm huyết trì phục sinh bảo vật, chết một là mất một, lần sau gặp lại chính là ngày diệt vong của chúng. Hiện tại điều cấp bách nhất là tìm lại phá giới chi tâm. Vật này không thể mang ra ngoài giới, nếu nhân tộc đóng cửa thông đạo, phá giới chi tâm sẽ lại sinh ra ở một nơi nào đó trong vũ hóa giới. Ngược lại, 89/10 nó vẫn còn trên người người chủ trận." Ngồi ngay ngắn trên đài sen đen, ba đầu sáu tay đều cầm pháp khí, giống như Phật môn kim cương hộ pháp, Phật quỷ ma vương trầm giọng nói, cho dù phá giới chi tâm có hay không trên người người này, chúng ta đều phải phá vỡ trận này, bắt giữ người chủ trận, rút cơn lục gia, xương sọ luyện thành khí, mới có thể trả thù bị ngăn cản, dùng đó để cảnh cáo những kẻ khác tộc, cùng ma quân đối nghịch sẽ phải chịu kết cục như thế, răng đe. Điên lão ma vương, một bên mặt cẩm y đạo bào, cầm tơ bạc bụi bặm, tóc bạc da mồi, mi tâm có một thái cực ấn, âm thanh khàn khàn, rồi trận này có phần kỳ lạ, bất kỳ ai vào trận đều là có đi không về, không có hồi âm. Ngay cả huyết hà ma vương đi đầu cũng vậy, không nói toạc trận, thậm chí cả toàn thân trở ra cũng không được. Không biết là bị vây trong trận, hay là một mệnh ô hô, ngay cả ma hồn cũng bị bắt giữ. Lục đạo tông được xưng là tà tông tại Ngọc Châu, am hiểu đối phó quỷ vật, hiểu biết rất nhiều thủ đoạn âm hiểm độc ác. Trước đây, chúng đã nghĩ ra không ít biện pháp đối phó ma tâm huyết trì. Không thể không cẩn thận. Phách Phủ ma vương liếc mắt nhìn, khinh thường nói, người ta nói gì chứ, thấy ngươi lưỡng lự trước trận, chậm chạp không dám vào, còn lấy ma quân làm cớ, nói muốn chờ ma quân hạ lệnh. Nguyên lai là nhát gan sợ chết. Cùng là mạo hiểm vô ích, chẳng giữ lại thân thể hữu dụng, đem tình báo cáo tri ma quân, thuận tiện ma quân đưa ra phán đoán. Đó là phán đoán của ta lúc đó. Điên lão ma vương giải thích. Chưa đợi Phách Phủ ma vương đáp lại, Tiếu Tàng ma quân nhân tiện nói, ở ngươi làm rất đúng. Việc đã đến nước này, cũng không vội vàng. Để ta đến thăm dò hư thực. Trong lúc nói chuyện, một con giáp trùng khổng lồ chui lên từ mặt đất, cũng mang theo mặt nạ bạch cốt kỳ quái, có cùng khí tức với Tiếu Tàng ma quân trên không trung. Nó mở rộng ba đôi cánh, bay lượn lao vào sâu trong trận pháp, thân ảnh biến mất trong sương mù tím. Chúng ma biết đây là phân thân của Tiếu Tàng ma quân, ngàn vạn thần thông, dùng để thăm dò trận pháp không thể thích hợp hơn. Gặp kẻ yếu thì trực tiếp phá vỡ, Gặp kẻ mạnh thì thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Vì vậy, chúng kiên nhẫn chờ đợi phân thân này trở về, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát hoa văn trên mặt nạ bạch cốt. Bởi vì chúng biết, Tiếu Tàng Ma Quân chưa bao giờ che giấu tâm tình của hắn sẽ được thể hiện rõ ràng trên mặt nạ, tạo nên những hoa văn dễ hiểu. Theo thời gian trôi qua, hoa văn trên mặt nạ của Tiếu Tàng Ma Quân từ nụ cười quỷ dị thường ngày, biến thành biểu lộ nghiêm túc, khẩn trương, từng đường nét thẳng tắp, trang nghiêm phi thường. Đột nhiên, hoa văn biến thành một loại biểu tình khiếp sợ dị thường. Tiếp theo, một cổ dị lực từ cõi u. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình lao đến, giáng xuống người Tiếu Tàng Ma Quân, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt thân thể của hắn, dùng sức bóp nát. Các ma vương khác muốn ra tay, nhưng không biết phải hỗ trợ như thế nào, không tìm được nguồn gốc của dị lực. Tiếu Tàng Ma Quân cố gắng phản kháng, nhưng ma nguyên trong cơ thể hắn như gặp phải khắc tinh định mệnh, tan chảy như tuyết, không thể tạo ra bất kỳ sự cản trở nào, bị dị lực này tiến công thần tốc, thế như trẻ tre. Một tiếng nổ vang, thân thể Tiếu Tàng Ma Quân hóa thành một bãi thịt vụn, mặt nạ bạch cốt cũng bị nghiền nát, rơi thẳng từ trên không xuống, đập xuống mặt đất. Chúng ma vương nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ hơi kinh ngạc, không hề hoảng sợ. Bởi vì chúng rất rõ ràng, phương pháp này không thể giết chết Tiếu Tàng Ma Quân. Cho đến nay, ngay cả chúng cũng không biết có cách nào có thể giết chết Tiếu Tàng Ma Quân một cách triệt để. Quả nhiên, phần lưng của thi thể Long Tình đột nhiên bị xé toạc từ trong ra ngoài, một con bọ ngựa khổng lồ lao ra, cũng mang theo mặt nạ bạch cốt kỳ quái. Lại là vạn tà về minh tán ma trận, khắc tinh của tất cả ma tộc trên thế gian. Tiếu Tàng Ma Quân mới sinh ra, với ngữ khí nghiêm trọng nói. Không thể nào. Tòa trận pháp này đã thất truyền từ lâu, đã mấy ngàn mấy vạn năm không ai từng thấy qua. Ngay cả trong ma tộc, những người biết được cũng đếm trên đầu ngón tay, chưa từng nghe nói ai sử dụng nó. Tại sao lại trùng hợp xuất hiện trong tay tu sĩ hôm nay? Phật Quỷ Ma Vương biết được trận này, nên không thể tin được. Mặc dù trận này xuất phát từ ma tộc, nhưng không ai muốn thêm một tên thiên địch cho mình, nên đa số ma tộc cố tình hay vô tình ẩn giấu thông tin về trận này, không cho nó lưu truyền, để mọi người quên lãng nó. Phách Phủ Ma Vương hừ lạnh, kể có lẽ nhóm tu sĩ này đã biết từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Vạn tà về minh tán ma trận đối phó ma tộc quả là tuyệt diệu, nhưng đối với các chủng tộc khác, chỉ là một trận pháp hạng hai, tự nhiên không cần thiết sử dụng. Tiếu Tàng Ma Quân nhắc nhở, cái trận này có hiệu quả truy sát nhân quả, ngay cả phân thân bị lạc cũng có thể gây tổn thương bản thể. Hơn nữa, nó có thể hoàn toàn ngăn cách liên lạc với ma tâm huyết trì, khiến ma hồn không chỗ trốn. Nếu là thiên ma khác, sợ rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Huyết hà giữ nhiều lành ít, 89/10 là gãy trong đó. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện tiến vào. Phách Phủ Ma Vương bất mãn, vì vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ ở đây chờ? Phật Quỷ Ma Vương nói, cây trận này mạnh ở chỗ có thể nhắm vào huyết mạch ma tộc để phát huy năng lượng tăng gấp bội. Ngược lại, nếu không có huyết thống ma tộc, có thể dễ dàng phá trận. Ánh mắt của chúng ma lập tức tập trung vào Điên Lão Ma Vương. Bởi vì hắn là nhân ma, vốn là một tu sĩ, sau đó đổi chỗ, đầu nhập vào ma tộc. Nhìn ta làm gì, ta đã sớm luyện đi huyết mạch ban đầu, ngưng tụ ma thân, không khác gì các ngươi. Chỉ là tiên thiên hậu thiên khác nhau. Điên Lão Ma Vương bất mãn phản bác. Muốn dùng hắn để dò đường, làm pháo hôi, hắn sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, mặc dù ta không được, nhưng dưới trướng vẫn còn mấy tên nhân tuyển thích hợp, nhất là mấy tên mới đầu hàng gần đây, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Điên Lão Ma Vương vênh váo một tiếng, mấy bóng người chạy như bay đến, quỳ xuống trước mặt hắn dập đầu, từng người đều nịnh nọt. Trong đó có một bóng người quen thuộc với La Phong, chính là người mà hắn chưa từng gặp mặt sau khi rời khỏi Chưởng Thiên Thế Giới, Cổ Đức Nghĩa của Quy Khư Giáo, được chuyển từ Vũ Hóa Tông. Quy 1, chương 1009, Thiên Ma Tỏa Thần. Thượng ma có gì ý chỉ, tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa, mặc dù lên núi đao xuống biển lửa, thề sống chết cũng phải hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Đốt. Trở lên ma thần thông, không cần ngươi đến xông pha khói lửa, lão nhân gia ông ta khẳng định sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần thành thành thật thật chiếu vào mệnh lệnh của hắn làm việc, tất nhiên có thể bảo đảm ngươi gà chó lên trời, cực lạc trường sinh. Thượng ma tâm tư, sâu như biển sâu vực lớn, không bờ bát ngát, há là chúng ta có thể ước đoán. Ta chỉ trung thành, nhật nguyệt chứng giám, mặc dù thượng ma để cho ta đi chết, ta cũng vui vẻ chịu đựng, tuyệt sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Một trận nịnh nọt chi ngôn, nghe được Phật Quỷ Ma Vương nhíu chặt mày lên, nghi vấn hỏi, ngay cả chủng tộc đại nghĩa đều có thể phản bội nhân, tin được không? Điên Lão Ma Vương lại là một bộ phi thường hưởng thụ biểu lộ, đắc ý nói, có thể hay không tin cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn còn muốn sống sót, liền nhất định sẽ thông suốt xuất toàn lực, bởi vì bọn hắn ngay cả chủng tộc đại nghĩa đều bỏ, cái kia còn có cái gì là không thể bỏ qua đâu. Hắn ngược lại đối cái kia mấy tên tu sĩ nói, ta cần muốn các ngươi đi dò xét trước mặt trận pháp, trận này đối ma tộc có khắc chế hiệu quả, đối với các ngươi nhưng không có, có thể yên tâm to gan đi xong. Những người kia biểu lộ không có một phần khiếp đảm cùng e ngại, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt, chỉ là ai cũng không có động một cái. Thế là, Điên Lão Ma Vương xuất ra một viên phanh phanh khiêu động ma thai, treo giải thưởng nói, ai có thể từ trong trận thu hồi tình báo hữu dụng, viên này vô cực ma thai liền về ai. Luyện chế một viên vô cực ma thai, cần dùng một tên chí ít thiên nhân tam trọng cảnh tu sĩ làm thuốc dẫn, là một loại cực kỳ tà ác tác phẩm, đối với các tu sĩ khác không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể có bị ô nhiễm công thể nguy hiểm, duy chỉ có đối tu luyện công pháp ma đạo tu sĩ, không chỉ có thể hỗ trợ cô động thiên địa pháp tướng, đối với nhục thân cũng có cực lớn giúp ích. Môn phái khác tu sĩ có lẽ sẽ đối cái này tà vật dị thường kiên kỵ, nhưng quy cư giáo tu sĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cứ việc trở ngại chính đạo áp lực, môn quy thượng quy định không cho phép đệ tử tu hành cái này tà thuật, nhưng bí mật không biết có bao nhiêu người âm thầm tu luyện một thân ác độc tà thuật, vô cực ma thai theo bọn hắn nghĩ còn tính là tương đối ôn hòa một loại. Mấy người kia lập tức trở nên rục rịch, đồng thời dâng lên một trận phi thường rõ ràng, dính đến làm cho người buồn nôn a du nịnh hót, nhưng điên lão ma vương không chỉ có không có cảm thấy những này nịnh nọt dối trá làm ra vẻ, ngược lại một bộ thích thú biểu lộ. Bàn về vuốt mông ngựa bản lĩnh, ma tộc so với nhân loại thực sự kém đến quá xa, không chỉ có miệng kém cỏi, mà lại lật qua lật lại cứ như vậy mấy loại, làm không bày trò, quả thực không thú vị, điên lão ma vương một mực không thể hảo hảo hưởng thụ qua, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Tại uy bức lợi dụ phía dưới, Cổ Đức Nghĩa bọn người không chần chờ nữa, cùng nhau xâm nhập vạn tà về minh tán trong ma trận, thân hình biến mất tại màu tím trong sương mù. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không phải ma tộc huyết mạch xâm nhập trận này. Mặc dù sẽ có tự nhiên ưu thế, trình độ nhất định suy yếu trận pháp uy năng, nhưng không nên quên, coi như bỏ qua một bên nhằm vào ma tộc huyết mạch điểm này, vạn tà về minh tán ma trận bản thân cũng là nhất lưu trận pháp, chỉ dựa vào ngươi phái đi ra mấy cái phế vật, căn bản không có khả năng đối phó được trận này. Phật quỷ ma vương cũng không coi trọng điên lão ma vương phái đi ra pháo hôi. Đây là khái niệm thượng khác biệt, ta cũng không cần bọn hắn phá trận, chỉ cần có thể còn sống từ bên trong trốn tới là được rồi, mà lại so sánh phá trận, thoát khốn không thể nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều. Điên lão ma vương đầu tiên là phản bác một câu, lập tức cũng phụ họa nói, đương nhiên, ta cũng không coi trọng bọn hắn có thể còn sống đi ra, nhưng nói cho cùng đây chỉ là tùy ý hạ một nước cờ thôi, có thể thành tự nhiên may mắn, không thành cũng chưa nói tới tổn thất, nhiều lắm thì thiếu người nói chút làm ta vui vẻ lời nói. Sớm biết chí ít lưu một người. Nói xong lời cuối cùng, hắn hơi cảm thấy tiếc nuối. Ngô. Tiếu Tàng Ma Quân đột nhiên phát ra một tiếng giọng mũi, tự hồ có nhân tại cùng hắn giao lưu, mà hắn lập tức cũng lộ ra khiêm nhường biểu lộ, không chỗ ở gật đầu, chúng ma liếc nhau, đều là có điều ngộ ra, đoán được liên lạc người thân phận, thế là từng cái túc mặt tỉnh âm thanh, không nói một câu, sinh sợ quấy rầy đến Tiếu Tàng Ma Quân. Giây lát về sau, giao lưu cuối cùng kết thúc, Tiếu Tàng Ma Quân đối chúng ma hạ lệnh, chúng ma nghe lệnh, triện lô hoàng ý chỉ, bố thiên ma tỏa thần quang, lấy trận khắc trận, không tiếc hết thảy tru sát chủ trận người. Chúng ma đồng nói, tẩn tuân ma hoàng ý chỉ. Bọn hắn trong lòng rung lên, không khỏi đối chủ trận người thân phận tràn ngập hiếu kỳ, thế mà có thể gây nên cao cao tại thượng triện lô hoàng chú ý, cũng để hắn hạ đạt không tiếc đại giới tiến hành tru sát mệnh lệnh, hiển nhiên ngay cả triện lô hoàng cũng sinh ra lòng kiên kỵ, đây chính là cho tới bây giờ chuyện chưa từng có. Phách phủ ma vương, Phật quỷ ma vương, điên lão ma vương cùng từ đầu tới đuôi không nói một lời, giống như pho tượng băng xuyên ma vương thả người bay lên không, bồng bềnh tại vạn tà về minh tán ma trận ngay phía trước, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị, đồng thời phóng xuất ra mình giới vực chi lực. Phách phủ ma vương giới vực bên trong không thấy bất kỳ cái gì sự vật, lại tràn ngập một cổ làm cho người run sợ cảm giác áp bách, cương mãnh, cường tráng, không gì không phá, nhiệm vụ sự vật đều không thể tại cổ áp bức này xuống tồn tại, nó hình thể, tinh thần đều sẽ bị ép thành bột mịn, nó bá đạo chi thế giống như khai thiên tích địa bàn cổ đại phủ. Phật quỷ ma vương giới vực bên trong là từng tôn lượng lờ lấy tử sương mù tà khí La Hán Thiên Long, Bồ Tát Kim Cương, bọn hắn kim thân pha tạp, có nhiều mục nát vết tích, trên mặt lưu lại điểm điểm huyết lệ, cứ việc vẫn như cũ tản mát ra vô lượng kim quang, không chút nào không thể cho nhân ấm áp, ngược lại sẽ mang theo âm trầm hàn ý xâm nhập lòng người, khắp nơi trên đất hoàng kim, châu báu, mã não tản mát ra một cổ trộn lẫn lấy hậu hắc hỗn độn khí lưu châu báu khí xoay quanh mà ra. Điên lão ma vương giới vực bên trong là một mảnh điên đảo rối loạn, vặn vẹo hỗn tạp cảnh tượng, ánh mắt chiếu tới, hôn thiên hắc địa, hết thảy cảnh vật đều cực độ vặn vẹo, hắc bạch điên đảo, sáng tối không phân, không người có thể thấy rõ chân thực, trong mơ hồ có vô số bị bóp méo xuyên tạc lực lượng pháp tắc, không hợp bình thường, nhân như thân ở trong đó, giống như nặng gông mang theo, mọi cử động là gấp 10 gấp trăm lần cố hết sức. Băng xuyên ma vương bề ngoài là một tên toàn thân ống ánh sáng long lanh, như là băng điêu đoan trang mỹ nữ, thân thể của nàng là trong suốt, có thể đứng tại trước người của nàng nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, phía sau lơ lửng một vòng băng tinh mâm tròn, phản xạ quang mang, giống như Phật môn thường gặp đại nhật kim luân, chỉ là phía trên lộ ra bén nhọn băng thứ, nhìn càng thêm sắc bén. Nàng giới vực bên trong là mênh mông băng tuyết đại dương mênh mông, giống như giá lạnh vùng địa cực, lọc vào trong tầm mắt là vô tận tuyết trắng, không cảm giác được chút nào ma khí, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, từng tòa cao lớn băng sơn tại đại dương mênh mông thượng chậm rãi nổi lơ lửng, nước chảy bèo trôi. Thiên Ma Tỏa Thần Quang là ma tộc sáng tạo vạn năng hình trận pháp, cũng không lồi ra cái nào đó phương diện năng lực, cũng không tồn tại rõ ràng nhược điểm, chỉ cần tập hợp 4 tên vương cấp thiên ma liền có thể bố trí, tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng có thể trận công trận. Chỉ gặp 4 đại ma vương giới vực chi lực tương hỗ liên hợp, cứ việc tại đại đạo thuộc tính thượng không có chút nào chỗ tương đồng, lại lấy một loại vi diệu hình thức kết hợp lại, 4 loại giới vực chi lực diễn hóa thành hỗn độn chi trận, từ giữa không trung hung hăng đập tới, như lật trời chi ấn. Vạn tà vệ minh tán ma trận lập tức nhận áp chế, tràn ngập khắp nơi che lấp tầm mắt màu tím sương mù cấp tốc tán đi, lộ ra bên trong chân thực cảnh tượng. Xuất hiện ma quân trước mặt, là một gốc thượng không thấy quang, hạ không thấy cây to lớn cổ thụ, cành lá cắm vào không biết tên hư giữa không trung, hấp thu cùng cuộn nguyên khí, duy trì trận pháp vận chuyển. Trong thấy cây này trong nháy mắt, tất cả ma tộc trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra âm thầm sợ hãi, như là chuột thấy mèo, con thỏ nhìn thấy ưng, ếch xanh nhìn thấy rắn, đây là một loại cắm rễ tại bản năng bên trong, nhìn thấy thiên địch lúc sợ hãi. Bỗng dưng, thần thụ giơ lên một cây thô to như trâu cành, hướng phía Thiên Ma Tỏa Thần Quang đối diện quất tới. Ba, một tiếng vang thật lớn, cành vỡ nát, tựa như lấy trứng chọi với đá tự chịu diệt vong, mà 4 đại ma vương chỗ bố trí chi trận lại là không nhúc nhích tí nào. Bực này đáng thương thế công, không đau không ngứa, cuối cùng chỉ là đối ma chi trận, năng lực có chỗ cực hạn, so sánh Thiên Ma Tỏa Thần Quang, kém chi ngàn dặm. Chỉ gặp 4 tên ma vương khoảng cách tương hỗ kéo ra, Thiên Ma Tỏa Thần Quang diễn hóa thành một cái vòng tròn, nội uẩn vô tận phong cấm chi năng, liền muốn đi bao lấy thần thụ kiến mộc, muốn cưỡng ép phá trận. Ngại lực đạo không đủ nặng sao? Vậy liền thay cái càng nặng một chút. Thần thụ kiến mộc lại lần nữa trổ nhánh, lần này, một tia thánh tà cực lực chảy vào trong đó. Quy 1, chương 1010, Thánh quyền toái phủ. Cùng một loại thế công, nhưng do bản chất nguyên lực khác biệt, dẫn đến uy năng phát huy ngày đêm khác biệt. Cành cây thô to mang theo lực lượng hám thiên phá không vung ra, hung ác quất vào vòng tròn biến hình từ Thiên Ma Tỏa Thần Quang, kẻ phanh nghe một tiếng vang lớn, tựa như sấm sét giữa trời cao. Trong nháy mắt đó, các ma tộc chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi giật mình, trong ý thức phản phất có một phương trung thiên thế giới bị roi quất đến hủy diệt. Vòng tròn nứt vỡ, Thiên Ma Tỏa Thần Quang vốn là niềm kiêu hãnh của ma tộc bị lực lượng nhân loại đánh tan, 4 đại ma vương đồng thời bị thương, bay ngược như diều đứt dây. Tiếu Tàn Ma Quân trên mặt nạ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ờ Ngô, cổ khí tức này. Nguyên lai là ngươi. Thánh tà cực lực độc nhất vô nhị, uy năng tương đương với cực đạo nguyên lực, nhưng lại có điểm khác biệt. Ít nhất Tiếu Tàn Ma Quân chưa từng thấy qua, nên ngay lập tức nhận ra thân phận của La Phong. Bị phát hiện, La Phong cũng không còn che giấu, thần thủ kiến một lộ ra một khuôn mặt người, chính là khuôn mặt của hắn. Không gian thông đạo ngay sau lưng ta, có năng lực thì tự hành xông qua đi. Thực chất không gian thông đạo đã đóng kín, mục đích của hắn là kéo dài thời gian, càng dài càng tốt. Nhưng càng kéo dài, càng không thể để ma chủ biết được mục đích của hắn, tạo hy vọng cho địch nhân, ngược lại sẽ phân tán áp lực của mình. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể khống chế thánh tà cực lực tiêu hao, một khi vận dụng nhất định phải phóng ra một hơi. Nhưng đây là khi hắn vừa là vật chứa, vừa là người sử dụng. Nếu như tách chức năng, để thần thụ kiến một làm người sử dụng, hấp thu thánh tà cực lực từ người hắn, như vậy sẽ có hiệu suất phân phối còn sót lại thánh tà cực lực cao hơn, từ đó kiên trì được lâu hơn. Một tiếng vang lớn, địa long xoay người, vô số rễ cây thô to đường kính vài trượng từ dưới đất chui lên, cuồng loạn cua quào. Những tu sĩ làm nhiệm vụ dò đường pháo hôi tiến vào khu vực trận pháp bị đánh bay ra ngoài, hộ thể cương khí vỡ nát, từng người bị đánh đến máu thịt be bét, may mắn nhặt về một mạng. Điều này khiến bọn họ nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và mục tiêu, không phải khắc chế huyết mạch, mà là sự sai biệt thực lực cơ bản nhất. Dù là trái ngược lại, khắc chế đối phương, bọn họ cũng không có phần thắng. Thế là không còn ôm may mắn suy nghĩ, có người dùng động thuật chạy trốn, có người giả chết, không ai còn muốn thi hành mệnh lệnh. Điên lão ma vương lúc này cũng không để ý đến bọn họ. Kiến một tán cây thẳng chống trời, che phủ nửa bầu trời. Có thể thấy được trên nhất bưng điện sáng lóng lánh không ngừng, xuôi theo thân cây, bao phủ trong thân cây thô to. Cuối cùng từ vô số nhánh cây phân nhánh bắn ra, mang theo khí tức thần thánh trừ tà, đoạn diệt tội ác, bao trùm cả phiến thiên địa. Ánh sáng lóng lánh phủ lên thương khung như thần thánh thiên quốc. Đối ứng với nó, trên những gốc rễ chui ra từ đất, có hàng ngàn hàng vạn cây lục độc lượng lờ thô to xương trụ. Mỗi một cây xương trụ đều được tạo thành từ mười mấy cái đầu lâu vần quanh. Những đầu lâu này có cấu trúc phong cách khác lạ, có lớn như núi môn, có nhỏ như kho chuột, ngay cả số lượng lỗ mũi miệng mắt cũng không giống nhau. Rõ ràng đây không phải là khô lâu của nhân tộc, mà là của ma tộc. Mỗi cái đầu lâu trắng héo phát ra tiếng rống phát hơi, há miệng dương răng như muốn thôn phệ hết thảy, trong miệng có một lũ u ám hắc khí như ẩn như hiện, tự hồ ngàn vạn u quỷ giấu giếm trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng sát đi ra, tạo thành một bộ cửu u luyện ngục. Hơn nữa là luyện ngục chuyên môn mai táng ma tộc, cho dù là ma tộc ở bên ngoài phạm vi trận pháp, cũng cảm thấy tinh huyết trong cơ thể rụt rịch, muốn bị câu nhiếp mà đi. Phía trên là thiên đường, phía dưới là địa ngục, thần thánh và tà ác giao hòa, tạo thành một vòng tuần hoàn âm dương luân hồi. 4 đại ma vương không kịp tránh thoát, bị áp chế trong phạm vi trận pháp. Phách phủ ma vương hiện ra ma thể nguyên tướng, thân thể hùng tráng như truy nhật khoa phụ, trong tay nắm chắc cự phủ, mỗi một lần huy động đều có thể gây nên cơn bão lưỡi đao quét sạch thiên địa, dạo sát vỡ nát những nhánh cây cuốn quanh hắn. Phật quỷ ma vương ba đầu sáu tay tạo nên không gian Phật ma chung sống, kim sắc Phật quang và đen kịt ma khí dung hợp, tạo thành một phương khu vực ám kim sắc, quanh quẩn Phật sướng ma âm, ngăn cản khí tức thánh tà của thần thụ kiến một ăn mòn. Như đang hát tụng, thiên địa nhân thế khắp nơi bể khổ, chúng sinh trầm luân, khó gặp bờ bên kia, không bằng tất cả đều hủy đi, bể khổ không còn, không cần bờ bên kia. Điên lão ma vương chỗ mi tâm thái cực ấn bay ra, tách rời thành hai đầu ngư đen trắng. Hình thái vặn vẹo, không còn cân bằng, trắng ngư dựng thẳng lên, hắc ngư hoành ngược lại, không cùng một mặt phẳng, lúc lớn lúc nhỏ, hoàn toàn không có âm dương hòa hài mỹ cảm. Cổ lực lượng này bóp méo không gian, tất cả những nhánh cây kéo dài về phía hắn đều bị bẻ cong hướng đi, sượt qua người hắn. Băng xuyên ma vương phóng thích hàn khí, ý đồ đông kết cành của thần thụ kiến mộc. Nhưng kiến mộc có lực lượng trận pháp gia trì, kháng tính với hàn khí cực mạnh, lại trời sinh bổ sung thuộc tính phá ma, khắc chế ma nguyên, không dễ bị băng phong. Thêm vào số lượng phong phú, cuồn cuộn không tuyệt lan tràn mà đến, khiến băng xuyên ma vương không thể không tự vệ, băng phong mình trong đó, ngưng tụ thành một tòa băng sơn. Bốn đại ma vương bị mắc kẹt trong nhà tù, không thể thoát thân. Các ma tộc bên ngoài nhìn thấy lo lắng, muốn xông vào cứu giá. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào phạm vi trận pháp, liền cảm thấy hai cổ lực lượng khổng lồ vọt tới, khó mà chống cự. Phía dưới thiên ma luyện ngục cầm cố thân thể, khiến họ không thể hành động, phía trên thần thánh thiên quốc lập tức hạ xuống thánh tài, bỏ qua tất cả phòng ngự, trong nháy mắt ép thành thịt vụn. Huyết nhục tinh hoa bị thụ cần hấp thu, ma hồn cũng khó mà bỏ chạy, bị một cổ lực lượng vô hình kéo vào kiến mục. Không có giới vực chi lực, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Tiếu Tàng ma quân dùng biểu lộ vui vẻ nhìn ma binh ma tướng đi chịu chết, không có ý định ngăn cản. Trên mặt nạ bạch cốt của hắn hoa văn sinh ra biến hóa vi diệu, diễn hóa ra từng cái phù văn huyền ảo, tự hồ nắm được một loại liên hệ vi diệu trong cõi u minh, từ đó ý đồ xem thấu bí mật của La Phong. Thần thụ kiến một lại phối hợp vạn tà về minh tán ma trận, thật sự khó giải quyết. Đặc biệt là thực lực của đối thủ cũng không yếu. Nếu không có Truyện Lô Hoàng mệnh lệnh, chúng ta có thể khai thác vây mà không công, chờ viện binh, hoặc là đợi đến khi lực lượng của đối phương bị tiêu hao đến điểm yếu nhất. Ngô, không đúng. Mục đích của người này là kéo dài thời gian, thì không nên giả tạo tin tức không gian thông đạo chưa đóng kín. Phóng xuất ra tin tức như vậy, chẳng phải là đang buộc chúng ta phát động thế công sao? Tại lập trường của hắn, tại sao lại làm ra quyết định như vậy, là vì phương pháp trái ngược sao? Trong suy nghĩ, Tiếu Tàng ma quân tản mát ra một cổ khí tức thần bí khó lường, khiến người ta không thể nắm chắc sự tồn tại của hắn. Trên mặt nạ, con mắt song lỗ bắn ra xích hồng quang mang, hắn nhìn chằm chằm La Phong, nhưng phản phất đang nhìn một thứ khác, lẩm bẩm nói, về tình báo còn chưa đủ, cần thêm nhiều thương vong. Trong vạn tà về minh tán ma trận, bốn đại ma vương lâm vào thế khó khăn, nhưng tình huống mỗi người khác nhau. Phật quỷ ma vương nhất là thành thạo điêu luyện, hắn dùng khí Phật ma cùng tồn tại ngăn cản thánh tà chi lực, lấy âm dương đối âm dương, rất có đúng bệnh hốt thuốc hương vị, không chỉ đủ để tự vệ, thậm chí còn có thừa lực trợ giúp băng xuyên ma vương gần nhất. So sánh, Phách Phủ ma vương tình cảnh bết bát nhất, không phải do tu vi của hắn trong bốn ma xếp thứ hai, gần với Phật quỷ ma vương, nhưng phong cách chiến đấu của hắn lại bị khắc chế triệt để. Chỉ gặp cự phủ trong huy sái, lưỡi đao khí gào thét như bão táp, chém thành bã vụn những nhánh cây sợi đằng chen chúc như mảng bầy. Với cảnh giới của hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện trạng thái khí lực không tốt, dù là chiến đấu với cường độ tương tự trong 10 năm, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng loại thế công đại khai đại hợp này tránh không khỏi xuất hiện cá lọc lưới. Một chút nhánh cây sợi đằng gấp sát mặt đất tránh được lưỡi đao khí tàn phá, thành công cuốn lên thân thể Phách Phủ ma vương. Hầu như trong nháy mắt tiếp xúc, Phách Phủ ma vương đã cảm thấy ma nguyên trong cơ thể đang bị xói mòn nhanh chóng. Những sợi đằng thực vật quái dị này có thể không nhìn lực ma hàng Phật kim thân phòng ngự của hắn, trực tiếp hấp thu nguyên khí. Ngay cả khi hắn dùng kinh lực phấn chấn, cũng không thể chấn khai những nhánh cây sợi đằng cuốn quanh trên người, chúng như con đĩa ký phụ trên người hắn. Phách Phủ ma vương vội vàng vung búa bổ trảm, đoạn đi những sợi đằng kiến mộc trên người. Nhưng động tác này khiến phòng ngự thất thủ, được cái này mất cái khác, càng nhiều sợi đằng thừa lúc vắng mà vào, cuốn quanh trên người hắn, líp nha líp nhít, nhiều như cuồng mãng bầy tai, gần như muốn bao phủ hắn trong đó. Phách Phủ ma vương ra sức giãy giụa, gầm thét liên tục, kinh lực cuồng bạo huy sái như sóng, sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, dẫn đến đại địa ông ông tác hưởng, chấn động không ngừng. Nhưng thế công của kiến mộc lại lấy nhu thắng cương, theo địch mà thay đổi, theo khúc liền duỗi, không ném không đỉnh, chớ từ co duỗi, đồng thời điên cuồng hấp thu nguyên khí, yếu địch mạnh mình, dần dần khóa lại hành động của bá búa. Bá vương diệt thánh, nghịch càn khôn. Nương theo cả đời cơn giận dồn nén đã lâu gầm thét, những nhánh cây sợi đằng cuốn quanh trên người Phách Phủ ma vương đột nhiên bị một cổ thần lực hỗn loạn điên đảo càng khôn xoay thành bánh quai chèo, cuốn thành một đầu dây thừng dài. Tiếp theo, một thanh khai thiên cự phủ từ đó mổ trảm mà ra. Đột phá khốn cảnh, Phách Phủ ma vương trong lòng đã sinh ý sợ hãi, nhận thức được lực lượng của trận pháp này vừa lúc khắc chế mình, khiến hắn hữu lực lại không chỗ thi triển. Lập tức không muốn ở lâu, muốn quay đầu rời đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đại thủ ngưng tụ từ vô số nhánh cây sợi đằng, mang theo uy lăng chư thiên vạn giới huy hoàng chí tôn quyền ý, từ không trung thẳng lệnh mà xuống, chính là Viêm Đế Thánh Vương quyền. Hoàng giả thần quyền, không cần phản kháng, hư không theo cự quyền rơi xuống mà tầng tầng điệp nhăn lõm, lại hướng bốn phương tám hướng mở một vòng lại một vòng gợn sóng. Mỗi một vòng mượt mà hợp quy tắc, đồng thời mang ra vô tận quang huy cùng thánh khiết, mang theo nhân đạo ý chí, lồng lộng thánh ca vang tận mây xanh, tựa như vô số con dân tại quỳ bái. Thất Phủ Ma Vương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như bị tu di thần sơn trong truyền thuyết đè lại bả vai. Lực ma hàng Phật kim thân cường hoành của hắn cũng cảm thấy khó mà ngẩng đầu, tâm linh bị Viêm Đế quyền ý chấn nhiếp, tinh thần và nhục thân đều hứng chịu giam cầm, mọi cử động trở nên hết sức gian nan. Chỉ là nhân loại, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn chặn ta, Bá Vương diệt thánh, diệt cương sinh. Không giữ lại, Thất Phủ Ma Vương toàn lực hành động, vận chuyển Bá Vương diệt thánh quyền tối trung thức. Thân thể của hắn phản phất dựng dục một cái động không đáy, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí xoay tròn, gào thét, phản phất bị một cái vòng xoáy không đáy hấp dẫn, dũng mãnh lao tới trên người hắn. Một cổ uy thế tàn sát cương sinh, ngang ngược vô tình tràn ngập ra, đó là một loại sát ý không còn sinh cơ cùng hy vọng. Mặc dù bộ võ học này vốn là quyền pháp, nhưng đến vương cấp thiên ma, sớm đã không câu nệ tại hình thức. Chỉ gặp Phách Phủ Ma Vương ngưng tụ ma nguyên thành một thanh cự phủ toàn thân nóng bỏng, hướng bầu trời hung hăng bổ tới. Chưa phát lực, giữa không trung đã xuất hiện một đầu hỏa diễm hành lang, phản phất hư không bị cắt chém ra một đạo vết thương nóng máu bắn tung tóe. Khi sĩ diễm cự phủ chân chính chém ra, một cổ khí thế thông thiên phệ địa hung bại giết vong phun ra ngoài, chỗ đến thẳng đem không khí lôi kéo ra ác quỷ thê lương tê minh, tựa như một búa đem địa ngục chi môn phá vỡ, ngàn vạn oan hồn dốc toàn bộ lực lượng. Bá búa bổ thánh quyền, chỉ nghe một tiếng sét âm vang, thẳng trên chín tầng trời, khuấy động vân khí, cự quyền vì đó bên trong mở, bổ làm hai, sau đó tự hành sụp đổ, mạng thiên phi vũ lấy tàn nhánh đoạn dây leo. Hừ, tốt mã dễ cùi, bên trong không vừa ý. Thất Phủ Ma Vương trào phúng chi ngôn chưa nói xong, chỉ thấy đầy trời tản mát đoạn mục, xuất hiện một đạo thân ảnh kim sắc. Nó thân mang trường bào màu vàng sáng mạ vàng, thượng phụ một đầu ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt, du tẩu múa, ngửa mặt lên trời trường ngâm, há mồm nhe răng, râu tóc bay lên, từng mảnh lân giáp đều là mười phân rõ ràng, vây cá giáp mở rộng, đầu rồng uy nghiêm bên trong lại dẫn khoan hậu ôn hòa, đủ loại khí chất hỗn tạp cùng một chỗ, một cách tự nhiên hình thành một cổ bao hàm toàn diện chi thế. Đầu này kim long lại là từ một tia thánh tà cực lực chuyển hóa mà tới. Đạt được kim long phối hợp, tôn này thánh cực pháp tướng tản mát ra một cổ khí tức cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn vương giả, như thực chất, Quẩn Vương đạo cùng Bá đạo là một thể, phản phất chưởng quản chư thiên vạn vật thiên đế đích thân tới, khiến cho không gian phụ cận tràn ngập cuồn cuộn kim sắc khí diễm, sáng chói kim mang lấp lóe không yên, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, dạy người như là đưa thân vào một cái biển lớn màu vàng óng vô biên. Thánh cực pháp tướng giơ tay, chính là phiêu miểu như mây một chưởng hướng phía dưới đánh ra. So sánh trước một quyền, một chưởng này không có chút nào khí thế có thể nói, lại là thần lực nội liễm, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Thất Phủ Ma Vương lập tức cảm nhận được lực lượng gấp 10 lần so với lúc trước một quyền, ép tới hắn năm xương cốt muốn nứt, liền ngay cả lực ma hàng Phật kim thân cũng tại cổ lực lượng này trước mặt lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ, toàn thân cao thấp các nơi làn da vỡ tan, huyết hoa nở rộ, hào quang màu vàng sậm cấp tốc tiêu tán. Mặc dù hắn thông suốt đem hết toàn lực, trợn mắt nghe răng, vẫn cảm giác lực bất tòng tâm, liền ngay cả hội tụ tại xí diễm cự phủ thượng lực chi đại đạo cũng theo đó tán loạn. Chỉ gặp xí diễm cự phủ từng khúc nứt đoạn, cuối cùng một chưởng này rơi vào ngực Thất Phủ Ma Vương, tại lực ma hàng Phật kim thân thượng lưu lại một đạo lõm chưởng ấn. Thất Phủ Ma Vương chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua chỗ ngực chưởng ấn, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Sau một khắc, giống mạng nhện vết rách lấy chưởng ấn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán đến toàn thân các bộ phận, lực ma hàng Phật kim thân lập tức sụp đổ, không có bạo tung tóe huyết nhục, mà giống như là nham thạch vỡ vụn thành từng khối thể rắn bất quy tắc, nhưng cuối cùng bị vạn tà về minh tán ma trận chuyển hóa thành tinh huyết chi khí, bị trận pháp chỗ sâu ám sư quỷ quân hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cướp đoạt giới vực. La Phong trong tay nhiều hơn một viên biểu tượng lực chi đại đạo đạo chủng văn tự. Bên cạnh thì là một cái máu chi đại đạo đạo chủng văn tự, nguồn gốc từ trước đó huyết hà ma vương. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài, Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ lại khôi phục cười gian hoa văn, để rốt cục ra rõ lai lịch của ngươi. Quy 1, chương 1011, Kiếm Nguyên Hộ Thân. Khó trách hắn muốn lừa gạt chúng ta, cho rằng thông đạo chưa đóng, chủ động tung ra tin tức bất lợi cho chính mình. Tất cả là để che giấu bí mật quan trọng hơn, mục đích thực sự của hắn là lợi dụng thời cơ suy yếu của không gian bích lũy, diễn ra hai lần mỗi tháng để trở về lục đạo giới. Nếu áp dụng chiến thuật kéo dài, ngược lại là thỏa mãn ý đồ của hắn. Tiếu Tàng Ma Quân lợi dụng cái chết của Phách Phủ Ma Vương, thu thập được nhiều thông tin hữu ích. Hắn run rẩy thân thể, ma nguyên trong cơ thể sôi sục, dường như sắp sửa ra tay. Điều quan trọng nhất là, lực lượng đáng sợ trên người hắn đã cạn kiệt. Ừm, phải chờ thêm một chút, bây giờ chưa phải lúc ra tay. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiếu Tàng Ma Quân bỗng tỉnh táo lại, ma nguyên sôi sục khôi phục bình tĩnh. Hắn lặng lẽ nheo mắt nhìn các ma vương lâm vào cảnh khốn cùng. Dưới sự tấn công của vạn tà về minh tán ma trận, họ đang khổ sở chống đỡ, nhưng Tiếu Tàng Ma Quân lại không có ý định ra tay cứu viện. Sau khi giết chết Phách Phủ Ma Vương, La Phong không tiếp tục tấn công ba ma vương còn lại. Bởi vì thánh tà cực lực còn lại không nhiều, dựa vào sức mạnh của vạn tà về minh tán ma trận, dù có thể kiềm chế ma vương, nhưng không thể trong thời gian ngắn gây ra sát thương chí mạng. Muốn tạo cơ hội giết chết, ít nhất phải sau nửa canh giờ, chờ ba ma vương tiêu hao hết một lượng lớn ma nguyên mới có khả năng. Lựa chọn giết chết Vách Phủ Ma Vương chỉ vì cách thức chiến đấu của vị ma vương này bị trận pháp khắc chế, giết chết hắn tiêu hao ít thánh tà cực lực nhất. Mặt khác, cũng có thể giết gà dọa khỉ, uy hiếp các ma vương khác, từ đó tranh thủ thêm thời gian. La Phong không bị chiến thắng chóng vánh làm cho quên hết mọi thứ. Anh nhớ rõ nhiệm vụ của mình, một nửa là bảo vệ thông đạo không gian, đảm bảo thương binh của ba tông liên quân có thể rút lui an toàn, điều này đã đạt thành. Nửa còn lại là kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội thoát ra. Dù là mục tiêu nào, cũng không liên quan đến việc tiêu diệt ma quân. Nếu anh cảm thấy có cơ hội tiêu diệt cường giả ma tộc, liền trắng trợn tiêu hao thánh tà cực lực, tất nhiên có thể gây tổn thương nặng nề cho ma tộc, nhưng đồng thời cũng chặn đường lui của bản thân. Lúc này, mỗi khi anh tiêu hao thêm một phần thánh tà cực lực, đồng nghĩa với việc đóng lại một tấc cửa thoát hiểm. Tham lam, nhất là hại người hại mình. Vì vậy, La Phong nắm chắc từng ly từng tí, chỉ sử dụng sức mạnh của vạn tà về minh tán ma trận để đối phó ba ma vương, không sử dụng thánh tà cực lực còn lại. Lúc này, người và ma không hẹn mà cùng lựa chọn chiến thuật tương tự, chỉ là người vì kéo dài thời gian, còn ma đang chờ đợi biến số. Cả hai bên đều không can thiệp vào cuộc chiến, lặng lẽ chờ đợi. Cuộc chiến giằng co không thể kéo dài mãi. Một lát sau, đột nhiên xảy ra biến cố. Một thanh trường thương khổng lồ từ chân trời gào thét lao đến. Trường thương phun ra khí hàn cực mạnh, bám vào bên ngoài, ngưng tụ thành một cây băng khổng lồ. Màu sắc của băng không phải loại trong suốt ống ánh thông thường, mà là loại chỉ có thể nhìn thấy ở vùng cực lạnh giá, dù đao kiếm hay búa rìu cũng khó lòng làm tổn thương được băng cứng vạn năm. Cây trường thương gắn băng cứng này, với khí thế xuyên thủng mọi thứ, mang theo tiếng gió lớn lao về phía kiến một thần một. Khi nó tiến vào phạm vi trận pháp, tốc độ không những không giảm mà còn tăng tốc đột ngột. Tiếng không khí vỡ vụn giống như một cái phích lịch kéo rách cả bầu trời, khiến cho ma tộc gần đó không khỏi tim đập thình thịch. Họ dường như có ảo giác, cú đánh này đủ để xuyên thủng toàn bộ lục địa. Cùng lúc đó, vạn tà về minh tán ma trận xảy ra biến hóa. Khí tức thần thánh trên đỉnh kết hợp với tử khí tà ác dưới đáy, hai luồng lực lượng kịch liệt va chạm, nhưng không biến thành thánh tà cực lực, mà theo quy luật âm dương đại đạo, khiến cho một thánh một tà hai luồng khí xoáy tuần hoàn nhanh chóng quay ngược trở lại, tạo thành xoáy lốc tăng áp. Do đó, sức phá hoại trong nháy mắt tăng lên gấp bội, cuối cùng hợp nhất thành một đạo cực quang. Âm dương phân hóa thần quang. Đây là thuật pháp mạnh nhất được diễn hóa từ lực lượng đại đạo, bất kỳ vật chất nào được chuyển hóa từ âm dương nhị khí đều không thể nào ngăn cản được hiệu quả phân giải của thần quang. Trong trạng thái hợp thể thánh tà, La Phong chỉ có thể sử dụng thánh cực, quế tuyệt hai luồng lực lượng đại đạo, không có âm dương nhị khí để sử dụng, nhưng anh vẫn có thể bắt chước quy luật âm dương đại đạo, chỉ thêm một tầng biến hóa. Một luồng xoáy lực lượng phụ thêm vào thánh tà cực quang, do đó âm dương phân hóa thần quang biến thành một cơn lốc vô cùng mạnh mẽ, giống như một cái thép xoay tròn tốc độ cao, với sức mạnh nghiền nát mọi trở ngại, bão táp thẳng tiến về phía cây băng khổng lồ trên không. Hai luồng lực lượng không thể lùi bước, va chạm với nhau theo kiểu kim so với cọng râu. Trong khoảnh khắc, bầu trời như thể có hai thiên thạch va chạm trực diện, tiếng sấm rền vang lớn ầm ầm, nhưng lúc này tất cả ma tộc đều không nghe thấy gì nữa. Khả năng nghe của họ biến mất sau tiếng va chạm chói tai đầu tiên. Trong cảm nhận của chúng, một luồng sóng xung kích giống như vòng sao, với điểm va chạm của hai đường thẳng làm tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tại khu vực bị ảnh hưởng, cả thiên quốc thần thánh trên cao và luyện ngục ác quỷ dưới thấp đều xuất hiện hiện tượng méo mó mơ hồ, giống như bóng nước bị ném vào một hòn đá. Đất liền chìm xuống trong nháy mắt, tạo thành hố sâu hình bán nguyệt. Những nhánh cây và dây leo lan tỏa từ kiến một thần thụ bị băng liệt phân giải, chỉ có thân cây chính của thần thụ chặn lại cú va chạm. Tuy nhiên, ba ma vương đã thoát khỏi sự giam cầm của kiến một trong thời gian ngắn không thể rời đi, bởi vì họ cũng bị dư chấn tác động, bị lực lượng khổng lồ từ trên không ép xuống mặt đất, như những ngọn núi phụ, khó lòng di chuyển. Trong tiếng oanh minh, âm dương phân hóa thần quang không phụ vô địch danh hiệu. Dù là vạn niên huyền băng, chỉ cần bản nguyên được chuyển hóa từ âm dương nhị khí, đều không thể nào thoát khỏi số phận bị phân giải. Có thể thấy cây băng khổng lồ bị vỡ vụn từng khúc, từ lớn đến nhỏ, vô số mảnh băng vụn văng tung tóe khắp nơi, sụp đổ theo cách khiến người ta phải rùng mình. Tuy nhiên, dù bị đánh bại, thế công của kẻ địch không hề dừng lại. Ngay khi cây băng bị phân giải, trường thương bên trong lợi dụng thời cơ âm dương phân hóa thần quang chưa chạm vào bản thân, nhanh chóng chạy trốn. Tiếp theo, từng bộ phận của trường thương tự động tháo rời, sau đó tái tạo lại theo cách chóng mặt, biến thành một bộ giáp người. Bộ giáp đen này không hề bị sức mạnh từ trên trời giáng xuống làm tổn thương. Nắm bắt khe hở, hung hăng đâm vào kiến một thần thụ. Do đó, bề mặt thân cây khổng lồ hùng vĩ lập tức xuất hiện vô số gợn sóng dao động, lan truyền không ngừng lên xuống, giống như một cái hồ bị ném vào một tảng đá khổng lồ. Một tiếng ong ong anh minh sâu xa vang vọng từ dưới đáy thần thụ, âm thanh đó giống như tiếng sắt thép cực kỳ bền bỉ bị đánh mạnh, phát ra tiếng vang vọng như hồng trung đại lữ. Nhìn thấy kiến một thần thụ hùng vĩ lại sử dụng pháp môn nhu thắng cương, tá lực đã lực, trong khoảnh khắc bị bộ giáp đen va chạm, bộ phận tiếp xúc của thân cây như nhựa dẻo mềm mại lõm vào bên trong để giảm lực, đồng thời gợn sóng dao động hỗn loạn lan tỏa khắp thân như tìm thấy một điểm thoát ra, điên cuồng tập trung về điểm tiếp xúc. Khi tất cả gợn sóng dao động hội tụ lại, âm thanh trầm thấp bùng nổ, tất cả lực lượng bị dẫn dắt, dâng lên, biến thành lực lượng bài sơn đảo hải phản lại, bộ giáp đen với tốc độ nhanh hơn khi lao xuống, cắm thẳng xuống mặt đất. Phù phù một tiếng, mặt đất lõm sâu xuống, bộ giáp hoàn toàn chìm xuống. Là ngoại đạo ma quân. Ma quân cuối cùng cũng đã đến. Nhưng ngay cả ma quân cũng không thể phá vỡ cây này, rốt cuộc đây là cây gì, lại mạnh mẽ như vậy. Ngay khi các ma tộc vừa mừng vừa sợ, Tiếu Tàng ma quân lại hành động, đứng dậy, ma nguyên tích lũy từ lâu trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng. Ngay lúc này, lời còn chưa dứt, trên cành cây của kiến mộc thần thụ, vị trí bị bộ giáp va chạm, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, nhanh chóng lan rộng. Chỉ nghe thấy một tiếng tạch tạch rõ ràng, như tiếng rìu chẻ củi. Bề mặt kiến mộc thần thụ xuất hiện một vết nứt, nhanh chóng lan rộng về hai bên, rồi mở ra với tiếng ầm vang, lộ ra La Phong ẩn nấp bên trong. Quả nhiên, ngươi bây giờ không có hộ thể lồng khí bảo vệ. Mặt nạ của Tiếu Tàng ma quân như bị vỡ, mở ra, ma nguyên cuộn trào ngưng tụ thành viên châu, phun ra sắc bén, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, đánh thẳng vào bản thể của La Phong. La Phong lấy kiến mộc thần thụ làm trung tâm, bố trí vạn tà về minh tán ma trận, đồng thời coi bản thân là vật chứa, kiến mộc là xuất thủy long đầu. Ý tưởng này tuy tinh tế, giải quyết vấn đề khó khăn trong việc kiểm soát thánh tà cực lực của anh, nhưng phải trả giá tương ứng, anh không thể tự do hành động, hộ thân lồng khí thánh tà ngược dòng ban đầu cũng phải giải trừ, nếu không kiến mộc không thể hấp thụ thánh tà cực lực từ anh. Không thể hành động, lại mất đi hộ thân lồng khí, khả năng tự vệ của La Phong giảm xuống không điểm. Để bảo vệ bản thân, anh cố ý ẩn nấp vào trung tâm thân cây của kiến mộc thần thụ, lợi dụng kiến mộc để bảo vệ mình. Tình huống của anh lẽ ra phải là bí mật, nhưng Tiếu Tàng ma quân lại phát động tấn công bất ngờ. La Phong suy nghĩ một chút, kiến mộc kéo dài cành cây, đang xen thành bức tường gỗ trắng, nhưng bị ma quang của Tiếu Tàng ma quân tích lũy từ lâu dễ dàng xuyên thủng. Sắp bị trọng thương, trên người La Phong đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm nguyên, nhanh chóng phân hóa diễn sinh, trong nháy mắt biến thành một dòng kiếm khí, tấn công từ bên cạnh, va chạm với ma quang. Lại một tiếng oanh minh dữ dội, kiếm khí vỡ vụn như mưa, không thể đỡ được ma quang, nhưng thành công làm thay đổi quỹ đạo, lệch đi một góc, khó khăn lắm mới lướt qua bên cạnh La Phong, xuyên thủng thân cây kiến mộc. Kiếm khí vỡ vụn đột nhiên bị hấp dẫn, hội tụ lại, ngưng tụ thành hình người, chính là Tô Bạch Lộ. La Phong suy nghĩ một chút, liền hiểu ra sự thật, là lúc trước ngươi mang ta chạy trốn, âm thầm lưu lại một đạo kiếm nguyên trên người ta. Ngươi không nên làm vậy, không gian bích lũy suy yếu, chỉ có thể cho phép một người đi qua, điều này khác với việc lợi dụng phá giới chi tâm để mở ra thông đạo khác, có giới hạn về số lượng người. Tô Bạch Lộ nói, không sao, vì luyện tập Hoàng Long kiếm quyết nên bản mệnh kiếm nguyên của ta có hai đạo, một đạo khắc dấu trong Nga Hoàng lục xác. Đạo này dù bị hủy diệt, cũng chỉ bị trọng thương, không thể giết chết ta. Lần này, ta phải trả ơn. Quy 1, chương 1013, hết chặng đường. Vạn tà về minh tán ma trận bị phá, bí mật ẩn giấu sau lưng bị phơi bày. Không có cái gọi là không gian thông đạo, chỉ là cảm ứng được không gian bích chướng yếu đi, khiến cho lũ ma hiểu rõ mục đích thực sự của La Phong. Không thể để hắn rời đi. Phật quỷ ma vương gầm lên giận dữ, muốn trút bỏ sự tức giận bị kìm nén trước đó. Phật ma chi khí trên người hắn giao thoa, thân thể vốn gầy gò như xác khô giờ đây trở nên cao lớn, làn da khô héo như muốn nổ tung, nếp nhăn trên mặt biến mất, da dần chuyển sang màu hồng ửng, sau đó lại từ hồng nhuận chuyển sang màu vàng kim nhạt, làn da óng ánh tỏa sáng, như Phật Đà tướng mạo đầy đủ kim thân, trong đôi mắt lóe sáng thần quang, ẩn hiện lưu ly thải quang, đơn giản là như kim cương trừng mắt, vì thế không thể cản. Tuy rằng biểu tượng của hắn hướng về Phật Đà biến đổi, nhưng ma khí trên người hắn lại hoàn toàn áp đảo Phật khí. Ma khí âm u thâm trầm sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn ma đầu ba đầu sáu tay, một nữ tướng, một trí tướng, một ác tướng, như là trong truyền thuyết thần thoại ma Phật ba tuần. Vạn ma hướng tông. Dưới mặt đất, cửu u luyện ngục huyễn cảnh vốn vỡ vụn nhận được sự dẫn dắt, những mảnh vỡ còn sót lại xoay tròn ngưng tụ, tạo thành hình dáng bể khổ. Lượng lớn nghiệp lực gào thét mà đến, như gió lốc bành trướng khuấy động, tạo nên vô biên kinh đào hải lãng, từng đóa hồng liên nở rộ trên biển khổ cũng bị sóng lớn cuốn lên cao, như là mở ra phong ấn. Thả ra từng con yêu ma hung ác, giống như thú còn người dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, từng luồng yêu khí hoang dã dữ tợn xen lẫn âm phong thú trống vang lên tận trời, nghiệp lực hỗn tạp trên không trung kết hợp thành mây đen khuấy động, ác phong đập vào mặt, hận không thể ăn sống huyết nhục tiên Phật, oán độc, nguyền rủa tràn ngập hư không, hướng về La Phong lao tới, bao vây hắn, chặn đường lui. Trong ba ma vương, chỉ có Phật Quỷ ma vương còn dư lực, có thể phát động thế công, Điên Lão ma vương cùng Băng Xuyên ma vương vừa mới thoát khỏi vạn tà về minh tán ma trận trấn áp, đang trong trạng thái suy yếu, hậu lực khó lường, căn bản không có sức phản công. Lũ ma vốn đang cẩn thận quan sát ma tộc bên ngoài trận pháp, giờ đây lập tức lấy lại tinh thần, phát tiết như tiếng la giết, từng đám như thủy triều tuôn ra, muốn chôn vùi La Phong. Ngoại đạo ma quân giơ cao tay phải lên, bàn tay hướng vào trong co lại, khiến cho chỗ cổ tay hiện ra hình dạng họng pháo, tiếp theo là lượng lớn ma nguyên mang theo khí tức cực hàn dâng lên, ngưng tụ thành một thanh băng tinh trường kích màu đen xuyên suốt thiên địa, hung ác chém xuống Kiến Mộc thần thụ. Thời gian cấp bách, nơi này để ta đoạn hậu. Ông lấy quyết tâm hy sinh, Tô Bạch Lộ vận chuyển kiếm nguyên quanh thân, không màng đến cấm thuật phản vệ, đột phá giới hạn bản thân, thôi động Hoàng Long kiếm chiêu, hóa thành một đầu kiếm khí phượng hoàng, cánh chim chấn động, lao thẳng xuống, dương kiếm khí, quét sạch vô số yêu ma bò ra từ bể khổ, trực diện chống đỡ băng tinh đại kích chém xuống. Tuy rằng liên tục bại lui dưới lực lượng vượt quá tưởng tượng của ngoại đạo ma quân, nhưng cuối cùng không dễ dàng sụp đổ. Đối với Tô Bạch Lộ mà nói, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chính là chiến thắng. Thần thụ Kiến Mộc bảo vệ lúc này trở thành gánh nặng, La Phong vội vàng giải khai trói buộc, lao ra khỏi thân cây hạch tâm, đồng thời tế ra Huyền Hoàng Phế Thế Bát, thu thần thụ Kiến Mộc vào Bát Động Thiên, nhanh chóng lui về phía sau. Úng, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Phật Quỷ Ma Vương miệng tụng sáu chữ Đại Minh Chú, sáu tay kết ấn ma pháp, mỗi chữ lối ra đều vang như tiếng sấm, chờ đến khi sáu ấn đều xuất hiện, chính là Vạn Lôi Tề Minh, âm thanh chấn động đến mức gió xoáy trên trời như thủy triều, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng rung chuyển dữ dội. Rung động trong đó bày ra từng lớp Phật quang choáng vòng tán loạn, linh sơn sụp đổ, Phật Đà Bồ Tát nhập diệt, vô số chữ ấn trống rỗng hiển hóa giữa hư không. Theo ma ấn Phật âm phát ra, ngàn vạn kiếm khí bị chấn động đến rung rẩy, hành động hơi trì trệ, ánh sáng lóe lên trên đó hỗn loạn, ngay cả cấu trúc phượng hoàng cũng bắt đầu bày biện ra hỗn loạn, va chạm lẫn nhau, hình thể bắt đầu vặn vẹo tán loạn. Chờ đến khi sáu ấn đều xuất hiện, Vạn Lôi Tề Minh, Tô Bạch Lộ chỉ cảm nhận được ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, trong đầu trống rỗng, tất cả suy nghĩ bị xóa bỏ. Thậm chí ngay cả ý thức bản thân cũng bắt đầu ma diệt, không còn hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, thậm chí quên cả bản thân muốn làm gì. Kiếm khí phượng hoàng bị chấn động đến linh tính tán loạn, dưới áp lực của băng tinh đại kích, kiếm khí vỡ vụn như mưa rơi xuống. Nhưng mà, dù trong đầu trống rỗng, mất đi tất cả ý thức, Tô Bạch Lộ vẫn không lùi bước, kiên định vị trí của mình, liều mạng ngăn cản lũ ma tiến sát. Phật Quỷ Ma Vương tức giận nói, đáng giận a, nữ nhân này tâm trí quả thật quá kiên định. Không đúng, lại kiên định ý chí trước sáu hối ma ấn đều không có ý nghĩa gì, đến bước này còn có thể kiên trì không lùi, chẳng lẽ bảo hộ người khác đã trở thành bản năng của nàng. Lúc này, ngoại đạo ma quân đột nhiên bỏ dở vung kích, thân hình khẽ động, như đạn pháo bắn ra, hung hăng đụng vào kiếm khí phượng hoàng, tàn bạo như muốn đâm xuyên tất cả kiếm khí cản trở, cưỡng ép tạo ra một con đường. Hắn đúng là lợi dụng đặc tính quá làm đại đạo, xem bản thân như vũ khí, thậm chí trong quá trình va chạm, toàn thân áo giáp của hắn phân giải và tái tạo, biến thành hình dạng mũi khoan dễ dàng xuyên phá. Thực sự như một viên pháo bắn ra. La Phong lúc này đã lấy đi thần thụ Kiến Mộc, khoảng cách biên giới chỉ còn 10 trượng, nhưng giờ đây là vòng nguy hiểm nhất trong toàn bộ kế hoạch của hắn, không có thần thụ Kiến Mộc bảo hộ, cũng không kịp chuyển hóa ra thánh tà ngược dòng lồng khí, có thể nói hắn giờ đây là ở trạng thái yếu nhất. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, đòn chí mạng, La Phong một tay một trương, hận đao không thành kiếm đặt vào lòng bàn tay, đột nhiên thúc giục phần thánh tà cực lực còn sót lại trong cơ thể. Chiêu này sau đó, hắn sẽ không còn sức phản kháng. Bởi vậy hắn nhất định phải dùng chiêu này để chặn những kẻ truy đuổi cuối cùng. Nguyệt Hoàng tìm ảnh phạt cùng kiếp. Ngoại đạo ma quân được bảo vệ bởi quá làm đại đạo vững như thành đồng, có thể xưng không kiên nhưng phá vỡ, thêm vào bộ giáp của hắn không phải phàm vật, ít nhất cũng là bảo khí thượng phẩm, dù vận dụng thánh tà cực lực, La Phong cũng không chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, bởi vậy quyết định sử dụng chiêu tấn công thần hồn cực mạnh trong Thiên Phạt Đao Kiếp. Đao kia chưa bổ ra, khí tức tà ác, vạn uế máu đen đã tràn ngập, tản mát ra ma khí âm trầm ương ngạnh. Cùng với một loại khí thế hung ác tàn bạo chà đạp thương sinh, không có đao thế kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng phong vân nổi loạn, chỉ có từng luồng đao khí vô hình xen lẫn hư thực tỏa ra, không có chút nào nguyên khí ba động, như có như không, không phải hư không phải thực. Hoàng Long kiếm quyết, trong Trồng Cuộn Hoàng Giật Ẩn Tiên Tung, phần lớn tham khảo biến hóa của chiêu này, chỉ là chuyển hóa đao chiêu thành thân pháp, ẩn nấp trong hư thực, ngược lại đao kia có thể khắc chế Trồng Cuộn Hoàng Giật Ẩn Tiên Tung. Những đao khí ẩn hiện như vậy biến hóa trong hư thực, thân pháp tựa như quỷ mị, tà khí ung tùm, lại đều có biến hóa, hoặc quyền hoặc chưởng hoặc chỉ hoặc trảo, hỗn loạn, nhưng đều ngang ngược lăng lệ, uy lực vô cùng lớn, phản phất vạn thú vệ nhân, quần ma loạn vũ, một cổ huyết hồng sắc tà khí tùy thân mà động, phát ra tiếng rít như vạn quỷ xé minh, khiến người ta ghê răng, thật là hung tà vô cùng. Nhìn kỹ, thật không biết đâu là ma tộc, đây cũng là lý do Vũ Hóa Tông phải từ Thiên Phạt Đao Kiếp thôi diễn ra Thánh Tài Kiếm Quyết. Đao kia tuy không có chút nào khí thế, lại không có nghĩa là nó không có uy lực, thế như chẻ tre, sâu không mà đến. Ngoại đạo ma quân như đụng phải một mặt bích chướng vô hình, từ cực động chuyển thành cực tĩnh, đứng thẳng bất động giữa không trung, như bị định trụ. Trạng thái bị định trụ này chỉ kéo dài một hơi, tiếp theo ngoại đạo ma quân phát ra tiếng kêu đau đớn đầu tiên sau khi xuất hiện trên chiến trường, kế đô hoang khải đen kịt dưới, hắc khí hướng ra ngoài tán giật, không thấy máu tươi, nhưng ma nguyên hỗn loạn khuấy động chứng minh hắn đã bị thương. Ngoại đạo ma quân với tốc độ nhanh hơn lúc đến, bắn ngược về phía sau, đâm sâu vào lòng đất, khiến mặt đất rung chuyển, như muốn phun trào nham tương, cuối cùng không còn cảm nhận được khí tức của hắn. Đao ảnh tiềm ẩn trong hư thực khuếch tán ra, nơi nào bị lan đến gần, đều lâm vào yên tĩnh, lặng im, như là thiên địa này bị rút thành chân không, khiến âm thanh không thể truyền bá. Ngay cả ngoại đạo ma quân cũng không thể chịu đựng được đao chiêu quỷ dị, những ma tộc chen chúc phía trước càng yếu ớt không chịu nổi, như đụng phải ranh giới tử vong đang khuếch tán, từng cái bạo thể mà chết, nhìn từ xa, như là một tấm khăn lau vô hình đang xóa sạch vết bẩn trên không trung, khăn lau xoa ở đâu, vết bẩn ở đó bị xóa đi. Bất kể ma tộc sử dụng thủ đoạn bảo hộ nào, đều vô dụng, giống hệt tình huống trước đó bước vào vạn tà về minh tán ma trận, thậm chí hình thức còn quỷ dị hơn, bởi vì không thể nào hiểu được mình bị tấn công bởi cái gì, chỉ là không hiểu thấu bạo thể bỏ mình, mà dựa vào vị trí tử vong của chúng, thậm chí có thể suy tính ra tốc độ tiến sát của đao chiêu quỷ dị. Phật quỷ ma vương, băng xuyên ma vương, điên lão ma vương lần lượt chạm đến bóng ma quỷ dị, nhưng có lẽ bị ngoại đạo ma quân và lượng lớn ma tộc hy sinh làm suy yếu sức mạnh, chúng không bị bạo thể bỏ mình, nhưng cũng bị thương nặng, như bị chổi quét tới rác rưởi, bắn ra. Trong nháy mắt, sau lưng La Phong trở thành một vùng thế giới yên tĩnh, không còn bóng dáng kẻ truy đuổi nào. Nhưng chiêu này qua đi, hắn cũng gần như cạn kiệt sức lực, thân thể suy yếu tới cực điểm, không còn sức phản kháng, mà lại hắn rất rõ ràng, thời gian không còn nhiều, bởi vì phản vệ của thánh tà hợp thể sắp đến, nếu không thể trở lại lục đạo giới trước đó, cũng không cần đến ma tộc động thủ. May mắn thay, biên giới không gian bích chướng cách hắn chỉ vài trượng, chỉ cần bước đi, là có thể vào. Tuy nhiên, khi La Phong định lui về phía sau, lại phát hiện mình không thể xuyên qua không gian bích chướng, một lực lượng thần bí đang ngăn cản hắn tiến vào. Tô Bạch Lộ cũng đang suy yếu, nhận ra dị trạng trên người La Phong, tưởng rằng có ma tộc âm thầm thiết lập cấm chế, thế là gắng sức, không màng đến thương thế, toàn lực chém ra một kiếm về phía trước La Phong. Kiếm quang huy hoàng gào thét mà đến, nhưng không đụng phải bất kỳ vật gì, xuyên thẳng qua. Chuyện gì xảy ra? La Phong cảm nhận được phía trước không có cấm chế nào, cũng không có nguyên khí ba động, nhưng mình không thể xuyên qua, mà lại cảm giác khác thường rất kỳ quái, như là mình đang ngăn cản mình. Thông Thiên Cổ Thư hoảng sợ nói, vận mệnh chi lực, có người thực hiện thuật pháp vận mệnh đối với ngươi, cấm chỉ ngươi thông qua không gian bích chướng. Trong đầu La Phong lập tức hiện lên vô số thông tin, nhanh chóng sàng lọc, giật mình nói, là Tiếu Tàng Ma Quân, hắn nắm giữ chính là tiên thiên vận mệnh đại đạo. Không sai, là ta hạ thủ, từ xa, tiếng cười khàn khàn đắc ý vang lên, chính là Tiếu Tàng Ma Quân, môi giới bị ngươi giết chết phách phủ ma vương, vận mệnh nhất định ngươi không thể trở về lục đạo giới. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây, tất cả tương lai của ngươi, đều nằm trong tính toán của ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trước đó trong lúc giao thủ, hắn từng nói mình không sợ hiệu quả khắc giết của nhân quả, đó không phải là lời nói suông, bởi vì vận mệnh đại đạo khắc chế nhân quả đại đạo, đây là lý do hắn dám phân thân ngàn vạn địa khí. Thông Thiên Cổ Thư thúc giục nói, nhanh dùng như ý tiệt thiên thủ. Đoạn vận đại đạo khắc chế vận mệnh đại đạo, bài trừ thuật pháp vận mệnh không phải chuyện khó, chỉ cần đoạn ngắn phần vận mệnh không hợp lý này. Làm không được. Ta hiện tại vẫn đang trong trạng thái thánh tà hợp thể, chỉ có thể động dụng thánh cực đại đạo và uế tuyệt đại đạo, nhưng còn có một cách, ngay cả tiên thiên vận mệnh đại đạo cũng không thể dự liệu được biến số. La Phong không ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng tế ra ngọc hư đèn lưu ly, thôi phát tẩy nghiệp kim hỏa đốt cháy bản thân. Chỉ dựa vào tẩy nghiệp kim hỏa, chỉ có thể đốt cháy nhân quả, có thể luyện hóa thành ngọc hư đèn lưu ly, thì có thể đốt cháy tất cả tung tích liên quan đến bản thân, bao gồm quá khứ và tương lai, mà lại ngọc hư đèn lưu ly vốn có thuộc tính này, bất kể chiêm toán chi pháp nào, bao gồm nhân quả và vận mệnh, cũng không thể suy tính đến sự tồn tại của nó. Trong chốc lát, cảm giác tồn tại của La Phong trở nên hư vô mờ ảo, như là trên đời không tồn tại hắn. Quá khứ, hiện tại, tương lai của hắn đều tụ hợp thành một điểm nguyên thủy nhất. Lục đạo giới. Trong một ngọn núi bí ẩn, Tố Mị bày ra trận pháp che giấu khí tức, tế ra sinh tử sổ ghi chép, bố trí nghi thức triệu hoán, mà trung tâm của nghi thức là một tờ giấy. Một tờ giấy mà Tố Mị cũng không biết khi nào lưu lại trong túi càn khôn của mình. Theo nghi thức khởi động, dưới ánh sáng huy diệu, chữ ẩn dấu trên giấy phản chiếu trên không trung, rõ ràng là bốn chữ, La Phong sẽ chết. Tố Mị quát, Công Tôn Long, quả nhiên là ngươi. Là đệ tử thiên đình, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi để lại. Chữ trên giấy biến đổi, ngươi có thể chiêm toán vận mệnh của hắn. Tố Mị sắc mặt biến đổi, hừ một tiếng, nàng không trực tiếp thôi động chiêm toán chi thuật, bởi vì lo lắng bằng tu vi của mình, sẽ bị cao nhân cố ý bóp méo kết quả chiêm toán. Nàng trực tiếp thúc dục sinh tử bộ, bằng đạo khí năng lực. Trừ phi là cường giả hư không cảnh rất gần, nếu không đừng mơ tưởng che giấu kết quả dự đoán. Rất nhanh, nàng đã tìm được tờ liên quan đến La Phong, nhưng kết quả lại khiến nàng chấn kinh. Không có thọ nguyên, chỉ đến hôm nay thôi. Chuyện gì xảy ra? Tố Mị không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không nhận kết quả này. Chữ trên giấy lại biến đổi, tương lai của hắn đã hết. Tố Mị cắn chặt môi, hỏi, ngươi đã cố ý tìm ta, chắc chắn có cách cứu hắn, mau nói cho ta biết. Sau một lúc trầm tĩnh, chữ trên giấy lại lần nữa hiện ra bốn chữ. Cửu U Tố Nữ. Quy 1, chương 1014, bí mật bị phơi bày. Sau khi bốn chữ Cửu U Tố Nữ xuất hiện, nghi thức triệu hồi bị phá vỡ, tờ giấy triệu hồi biến thành một tờ giấy trắng bình thường, không còn dấu vết của nó. Dù Tố Mị có gọi như thế nào, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cô không biết liệu Công Tôn Long có muốn liên lạc với cô nữa hay không, hoặc là anh ta không thể liên lạc với cô. Dù sao Công Tôn Long là đệ tử của Thiên Đình, và Thiên Đình vẫn chưa từng xuất hiện cho đến nay. Việc liên lạc xuyên giới vốn đã rất khó khăn, nếu nói Công Tôn Long không còn đủ sức duy trì liên lạc, cũng không phải là điều không thể. Nhưng dù là lý do gì, Tố Mị cũng khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, sự thật không cho phép cô không chấp nhận. Kết quả của chiêm toán rõ ràng hiện ra trước mắt cô, đây là kết quả do chính cô thi triển, không phải do người khác can thiệp. Sinh tử bộ là pháp khí tiên thiên, dù bị hạn chế bởi tu vi của Tố Mị, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện can thiệp. Ít nhất cho đến nay, trong cuộc chiến giữa người và ma lần này, Tố Mị chưa từng gặp ai có khả năng như vậy, kể cả Long Ma Chi Chủ, cường giả cực đạo. Long Ma Chi Chủ mạnh mẽ về sức phá hoại, chứ không phải cảnh giới. Ngay cả khi đạt được sự gia trì của ma nguyên cực đạo, cũng không giúp ích gì nhiều cho việc che giấu thiên cơ. Huống chi, sinh tử bộ dự đoán chính là thọ nguyên, cho dù dùng đại đạo đoạn vận để cắt đứt thiên cơ, cũng không có tác dụng gì lớn đối với sinh tử bộ. Nói cách khác, tất cả đều là sự thật. Anh ta thực sự gặp nguy hiểm. Tố Mị không thể kìm nén nỗi lo lắng trong lòng, càng nghĩ càng lo lắng, bởi vì cô không thể nghĩ ra lý do gì để Công Tôn Long cố ý lừa dối cô. Nếu nói Công Tôn Long là phản đồ của nhân tộc, đứng về phía ma tộc, thì anh ta căn bản không có lý do để làm như vậy. Nhắc nhở cô đi cứu La Phong và đánh thức Cửu U Tố Nữ, dù là việc gì cũng có lợi cho nhân tộc. Đặc biệt là việc sau có thể tăng cường sức mạnh của nhân tộc một cách đáng kể, thêm vào một cường giả có thể phục hồi sức mạnh cực đạo bất cứ lúc nào. Cho dù La Phong gặp nguy hiểm là thật hay giả. Nếu không phải phản bội, thì đó là ân oán cá nhân, Công Tôn Long cố ý muốn hãm hại cô. Nhưng dù nhớ lại như thế nào, Tố Mị cũng không nghĩ ra giữa cô và Công Tôn Long từng có ân oán hay khúc mắc gì. Trên thực tế, ngay cả gặp mặt cũng chỉ có một lần trong cảnh giới hư ảo, sau đó không còn cơ hội gặp lại. Cảnh giới hư ảo, hóa ra là vậy, là tin tức lúc đó. Tố Mị đột nhiên nhớ ra, tờ giấy dùng làm giấy triệu hồi này chính là tờ giấy mà Công Tôn Long giao cho La Phong trong cảnh giới hư ảo Hoàng Lăng, làm bằng chứng cho nội dung giao dịch. Lúc đó có hai phong thư, nội dung lần lượt là tru sát Phan Huy và cứu viện Tư Không Huyền. La Phong đã hủy bỏ phong thư thứ hai, và thuận tay đưa phong thư thứ nhất cho Tố Mị. Tôi thực sự đã giữ lại phong thư này cho đến bây giờ. Tại sao tôi lại giữ một phong thư bình thường như vậy, và chưa bao giờ để ý đến nó? Tố Mị đã tin rằng Công Tôn Long đã động tay động chân, cô cố gắng nhớ lại những ký ức đó, không trách anh ta không trực tiếp viết chữ trên mặt đất, mà lại phức tạp hóa việc giao thư, bởi vì đó chỉ là một vật vô nghĩa biến mất, tôi và La Sư Đệ đều không để ý. Anh ta đã để lại dấu vết từ lúc đó, đã sớm dự đoán sẽ có ngày hôm nay. Vừa mới nghi ngờ, Tố Mị lại phủ nhận, không thể nào. Ngay cả cường giả hư không hợp vận mệnh đạo cũng không thể tính toán được tương lai xa xôi như vậy, càng không thể chính xác như vậy. Chắc hẳn chỉ là chuẩn bị phòng ngừa trường hợp bất ngờ. Tố Mị cắn môi, quay người bay về phía biên giới hai thế giới. Cô không quan tâm đến việc tiêu hao chân nguyên, toàn lực thúc đẩy độn thuật, thân ảnh như cực quang, tốc độ nhanh chóng, khí thế vội vã, khiến những người tu luyện khác tưởng rằng ma tộc dư nghiệp muốn tấn công. Trong chốc lát, cô đã đến biên giới, ánh mắt quét qua, liền biết tình hình. Tại sao phải đóng cửa thông đạo không gian? Ai đã quyết định? Tố Mị nắm chặt nắm đấm, bắt đầu run rẩy. Hồng Quỳ bước ra khỏi hàng nói, phá giới chi tâm luôn ở trong tay La Sư Đệ, việc đóng cửa thông đạo không gian là do chính hắn quyết định. Tố Mị nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai, giao phá giới chi tâm cho hắn, hắn nhất định sẽ chọn hy sinh bản thân. Kết quả như vậy, với trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ không đoán được sao? Chỉ cần không làm bẩn tay mình, không coi là giết người sao? Thích khách giết người là giết người, chủ mưu thuê thích khách thì không phải giết người. Loại từ chối ngớ ngẩn này, ngươi dùng để lừa gạt những kẻ ngu ngốc thì thôi đi, mà còn muốn dùng với ta. Ánh mắt Hồng Quỳ không hề nhượng bộ, không sai, khi La Sư Đệ đưa ra đề nghị này, tôi đã biết ý nghĩ của hắn. Và tôi cũng không ngăn cản hắn làm như vậy, bởi vì đây là phương án tốt nhất hiện tại, có thể cứu được nhiều người nhất với cái giá thấp nhất. Là người đưa ra quyết định, tôi không có lý do để từ chối đề nghị này, dù là người bị hy sinh là ngươi hay tôi cũng sẽ đồng ý. Cái giá thấp nhất. Giá trị của con người, không phải dựa vào số lượng để quyết định. La Phong một người, có thể bù đắp được hàng triệu kẻ ngu ngốc. Tại sao ngươi có thể nói một cách lý trực khí tráng cái giá thấp nhất như vậy? Tố Mị kích động chất vấn. Hồng Quỳ vẫn giữ thái độ bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, đừng để cảm xúc lừa dối phán đoán. Đại giới không phải là hy sinh. Nếu đổi thành người khác, thực sự là thập tử vô sinh. Nhưng đổi thành La Sư Đệ, vẫn có hy vọng chạy thoát. Cố gắng hết sức để đạt được kết quả viên mãn, đó là chủ trương của La Sư Đệ. Tôi không đồng ý với chủ trương của hắn, nhưng không thể từ chối sự cám dỗ mà chủ trương này mang lại cho tôi. UU đọc sách, www.ukansu.com, bây giờ chưa phải là lúc kết luận. Bích lũy không gian vẫn đang trong trạng thái suy yếu. La Sư Đệ vẫn có hy vọng thoát khỏi. Đủ rồi, đừng lừa mình dối người. Tố Mỹ kích động nhanh chóng biến mất, nét mặt của cô trở nên cực kỳ lạnh lùng, nếu hắn thực sự có khả năng chạy thoát, thì đã sớm vào lục đạo giới. Không thể nào ngay lập tức xuyên qua bích chướng không gian trở lại lục đạo giới. Điều đó chứng minh hắn thực sự gặp rắc rối, và hy vọng chạy thoát của hắn trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hồng Quỳ im lặng một lúc, miễn cưỡng mở miệng nói, nhưng, cuối cùng vẫn chưa phải là lúc từ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có câu này là ngươi nói đúng. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc từ bỏ. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể chỉ nhìn các ngươi. Tố Mị hung hăng vung tay áo, quyết đoán quay người rời đi, trong lòng nghĩ, xem ra, Công Tôn Long không nói dối. Từ biểu hiện trong cảnh giới hư ảo, anh ta dù là đệ tử của Thiên Đình, nhưng không phải đứng về phía Thiên Đình. Đây là cách duy nhất tôi có thể làm. Cuối cùng xác nhận được sự thật, Tố Mị đầu tiên là lộ ra vẻ thất hồn lạc phách, trong hai con ngươi tràn đầy khủng hoảng, nhưng chợt lại kiên định. Cô tìm được Linh Tuyền chân nhân đang chữa thương với tốc độ nhanh nhất, gặp mặt liền nói, Sư Tôn, xin giúp con phục sinh ý thức của Cửu U Tổ Sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1015, bí mật bị phơi bày. Linh Tuyền chân nhân sững sờ một lúc, như thể đang xác nhận Tố Mị thực sự nói gì. Bởi vì câu nói ấy, tất cả mọi người đều có thể nói ra, chỉ có đồ nhi của nàng là không thể. Tố Mị lại lặp lại một lần, Sư Tôn, xin giúp con hồi sinh ý thức của Cửu U Tổ Sư. Linh Tuyền chân nhân im lặng một lát, nhìn chăm chú vào mắt Tố Mị, dường như muốn xác nhận đối phương có bị khống chế tinh thần hay không. Nhưng cuối cùng, nàng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy giác ngộ, hạ quyết tâm, kiên định và thẳng tiến không lùi. Con biết mình đang nói gì không? Con biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Đây không phải là chuyện cười, cũng không có bất kỳ chỗ nào để hối hận. Tố Mị kiên định nói, để con biết, nhưng con nhất định phải làm như thế. Không, con không biết, nếu không con sẽ không nói ra những lời này. Một khi thức tỉnh ý thức của Cửu U Tố Nữ, nghiên cứu của con sẽ bị nàng nuốt chửng, cuộc đời con sẽ trở thành một phần ký ức của nàng, con sẽ không còn là một cá thể độc lập, chỉ là một phần thân của nàng. Cửu U Tổ Sư thuộc về quá khứ, còn con thuộc về hiện tại và tương lai. Hy sinh tương lai vì quá khứ, trên đời không có lý lẽ ngu ngốc nào như vậy. Chứng minh bản thân mạnh hơn Cửu U Tố Nữ, đó mới là thiên mệnh thực sự của con. Điều này còn tệ hơn cả cái chết, sau khi chết còn có thể chuyển thế đầu thai, nhưng nếu mất đi bản thân, con sẽ không có cơ hội chuyển thế. Thậm chí ngay cả Tố Mị cũng không còn tồn tại. Quá khứ của con sẽ trở thành của người khác, không ai nhớ đến sự tồn tại của con. Nàng là người phụ nữ rất thích cười, tinh nghịch, thông minh lanh lợi, thích trêu chọc người, lại ghét bị người chiếm tiện nghi, con không thể dễ tin nàng, nếu không dễ dàng bị lừa. Còn ta, không ghét nàng. Nếu phải lựa chọn giữa Cửu U Tố Nữ và Tố Mị, ta hy vọng là cái sau. Thanh âm quen thuộc vẫn vang vọng bên tai, mỗi lần nhớ đến những lời này, một luồng ấm áp lại chảy xuôi trong lòng. Ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần nhớ đến những lời này, nhớ đến bóng lưng kiên định đứng trước mặt mình, che chắn cho mình trong cung điện kia, đối mặt với vô số cường giả tiền bối tràn đầy địch ý, lòng sẽ không còn cô đơn, mà tràn đầy sức mạnh. Xin hãy ban cho con dũng khí một lần nữa. Tố Mị cầu nguyện trong lòng, sau đó nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu kiên định nhìn Linh Tuyền chân nhân, từng chữ nói ra lời cầu xin, cho dù vậy, con vẫn muốn cầu xin người. Linh Tuyền chân nhân đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Thiếu nữ đứng trước mặt nàng, cùng với hình ảnh thiếu nữ kiên quyết hô lên thì con không muốn ý khi đối mặt với vô số cường giả tiền bối, chồng chéo lên nhau trong trí nhớ. Ý thức trong thoáng chốc, có cảm giác thời gian chảy ngược. Rõ ràng là cùng một dáng người. Rõ ràng là cùng một ý chí kiên định, nhưng từ miệng nói ra lại là những lời cầu xin hoàn toàn khác biệt. Một luồng phẫn nộ khó hiểu tràn lên não hải, xen lẫn với nỗi tiếc thương mãnh liệt, như thể nhìn thấy con mình cam chịu, đi ngược lại với hướng đi mà mình mong đợi, trực diện chống đối mình. Linh Tuyền chân nhân cảm thấy không thể ngăn cản dòng cảm xúc này, khóe mắt hiện lên nước mắt. Nửa là lên án mạnh mẽ, nửa là tiếc thương hỏi, thì con quên lời mình đã nói sao? Con quên mình đã giữ vững điều gì sao? Con không phải vì ai đó mới bước vào con đường tu hành, con muốn phủ nhận hết thảy nỗ lực của mình sao? Con đã trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả mới đạt được đến ngày hôm nay, đến tột cùng là vì cái gì? Con không muốn trở thành người khác, con muốn làm chính con. Con tên là Tố Mị, không phải Cửu U Tố Nữ, con chỉ sống vì ý nguyện của mình. Con đã trải qua hết thảy, gặp gỡ mỗi người, mỗi quyết định đúng sai. Đều là do ý nguyện của con, không phải Cửu U Tố Nữ. Ký ức của con tu hành, con kết bạn, con yêu thích, đều không thuộc về Cửu U Tố Nữ, không liên quan gì đến nàng. Đây là cuộc sống của con, tuyệt đối không giao cho người khác, dù người đó là ai. vô số hình ảnh khắc sâu trong ký ức bị xóa đi một cách tàn nhẫn. Con không nhớ gì hết. Con chỉ biết rằng, hiện tại chỉ có con có thể cứu hắn, chỉ có cách này mới có thể cứu hắn. Chỉ cần có thể cứu hắn, con không quan tâm bất cứ điều gì khác. Ý chí không lay chuyển, giác ngộ không hối hận cả đời, Tố Mị từng phủ nhận thiên mệnh của mình, giờ phút này dường như tìm thấy thiên mệnh thực sự của bản thân. Nhìn thấy Tố Mị như vậy, Linh Tuyền chân nhân cảm thấy toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn, run rẩy đưa tay, sờ lên mặt đối phương, lẩm bẩm nói, "Ê đứa ngốc, đứa ngốc." Vũ hóa giới. Dù chỉ cách nhau vài bước, nhưng như vực sâu khó vượt qua. Điên lão ma vương, băng xuyên ma vương, Phật quỷ ma vương và ngoại đạo ma quân đều bị thương, đặc biệt là bị thánh tà cực lực xâm lấn, muốn thanh trừ cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn không thể làm được, vì vậy khó mà gia nhập chiến trường. Tuy nhiên, ma quân lúc này đã không còn là tình huống do Long Ma chi chủ thống trị, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Họ không có cường giả cực đạo trấn áp toàn trường, nhưng lại có thêm rất nhiều thiên ma cấp bậc vương, xét về số lượng cường giả giới vực, thậm chí còn nhiều hơn cả nhân tộc. Dưới tình huống ba vị ma vương bị thương hợp lý, Hối Hy ma vương và Kinh Hoa ma vương lại gia nhập chiến trường. Hối Hy ma vương là một quả cầu đen khổng lồ, tròn vo, không có bất kỳ hình dạng bên ngoài nào. Hắn có thể hấp thụ hết thảy ánh sáng, như kiếm khí mà Tô Bạch Lộ chém ra, khi đến gần hắn, đột nhiên tối sầm lại, mất đi ánh sáng sắc bén, trở nên đen như than củi, không chút nào thu hút, uy năng cũng mất hết, giống như than củi thật sự, đánh vào người Hối Hy ma vương, rất yếu ớt và bị phá vỡ. Kinh Hoa ma vương duy trì hình dạng nữ tử nhân loại, thân thể mảnh mai, phong thái yểu điệu, mái tóc đen kịt cài một bông hoa đơn màu đỏ rực, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt phượng mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ có cảm giác mất hồn. Điều khiến người ta chú ý hơn là nàng mặc trên người những chiếc váy được dệt từ lá cây, không có một chiếc áo lót nào, vì vậy trong lúc giao tranh kịch liệt thường xuyên có những chiếc lá bị gió cuốn bay, khiến xuân quang lộ ra. Tuy nhiên, Kinh Hoa ma vương không để ý, thậm chí còn lấy đó làm vui, tay nàng cầm một cây roi gai múa như rồng, nhanh như chớp, nhìn thoáng qua giống như có hàng chục cây roi tấn công cùng lúc. Tô Bạch Lộ dựa vào kiếm thể vô tướng và song ma quần nhau bảo vệ La Phong hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, dưới sự phản vệ mãnh liệt của thánh tà chỉ có thể duy trì một chút ý thức, không rơi vào hôn mê, đau khổ chống đỡ. Một mình nàng đương nhiên không thể chống lại hai đại ma vương, huống chi là phân tâm bảo vệ La Phong, nhưng trên đỉnh đầu của hai người lơ lửng một tòa luân hồi chuyển nghiệp tháp, sinh tử ma bàn chậm rãi xoay tròn, đổ xuống một luồng sinh tử chi lực, ngăn cản dư ba tấn công, đặc biệt là giới vực không ánh sáng của Hối Hy ma vương, dường như bị sinh tử chi lực khắc chế, không thể xâm nhập phạm vi của hai người. Ngoài ra, roi của Kinh Hoa ma vương ẩn chứa rất nhiều nguyền rủa chi lực, lại có hiệu quả khắc máu, nếu đổi thành tu sĩ thiên nhân bình thường, chỉ cần trúng một roi, sẽ mất đi ba phần sức chiến đấu, tinh huyết nửa người bị ép khô, thậm chí không trúng chiêu, chỉ cần ngửi được mùi hương phát ra từ roi, cũng sẽ thần mệt thể khốn, nguyên công tản tán, vì vậy khi chiến đấu với nàng, điều tối kỵ là cận chiến. Nhưng thân thể Tô Bạch Lộ đã không còn là nhục thân, đã hoàn toàn biến đổi thành kiếm khí, nội ẩn kiếm ý thuần túy, có khả năng kháng cự mạnh mẽ đối với nguyền rủa và độc khí, gần như miễn trừ, không sợ đối đầu trực diện với Kinh Hoa ma vương. Dưới tình huống hai vị ma vương đều bị khắc chế, Tô Bạch Lộ mới có thể kiên trì đến nay, nếu không đã sớm bị bắt, nhưng nàng rất rõ ràng, tình hình của mình ngày càng bất lợi. Không ổn, nguyên lực trong đá cất giữ nguyên khí chỉ còn lại có một phần, chờ đến khi tiêu hao hết, ta sẽ không thể bổ sung thêm cho kiếm thể vô tướng, điều khiến người ta lo lắng hơn là, ma quân bên kia vẫn chưa ra tay, hắn đang mưu tính gì? Hay là hắn đang chờ đợi ta lộ ra điểm yếu, rồi phát động một đòn sét đánh ngang tai? Tiếu Tàng ma quân không có ý định như vậy, hắn thậm chí không tính toán nguyên lực trong đá còn lại bao nhiêu, bởi vì sức mạnh của Tô Bạch Lộ không đáng để hắn để ý. Vì vậy Tô Bạch Lộ có thể kiên trì bao lâu, hắn không quan tâm, cũng không cần quan tâm. Sau khi vận mệnh chi thuật bị Ngọc Hư Đèn Lưu Ly phá vỡ, hắn không ra tay nữa. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, một loại nguy hiểm có thể gây thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu hắn ra tay, hơn nữa cảm giác nguy hiểm này ngày càng mãnh liệt. Là một ma tu đã đọc lướt qua Tiên Thiên Vận Mệnh Đại Đạo, hắn tin tưởng trực giác của mình hơn những ma tu khác, bởi vì điều này rất có thể là cảnh báo của vận mệnh, vì vậy hắn không thể không thận trọng. Hơn nữa, cảnh báo này không phải là vô dụng. Ít nhất Tiếu Tàng ma quân có thể nghĩ đến một số khả năng nguy hiểm, trong đó khả năng lớn nhất là La Phong vẫn còn lưu lại thánh tà cực lực, lại giả vờ như đã tiêu hao gần hết, nếu hắn ra tay, sẽ gặp phải phản công liều mạng. Tiếu Tàng ma quân luôn cẩn thận trong việc làm, hắn không muốn tự mình vào hiểm cảnh, đặc biệt là trong tình huống nắm chắc phần thắng trong tay, không có mạo hiểm cần thiết, chỉ cần đứng xem là được. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại, vẫn không nhìn ra tiểu tử này có chỗ nào có thể lật bàn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có ai cố ý bóp méo thiên cơ mệnh số, cố ý lừa dối trực giác của ta? Dù có nghi ngờ như vậy, Tiếu Tàng ma quân vẫn không có ý định ra tay, kẻ thật bất đắc dĩ, kẻ này xóa đi số mệnh của mình, căn bản không nhìn thấy nhánh tương lai của hắn, thậm chí hắn còn giấu ác chủ bài gì, cũng không nhìn ra manh mối. Đang quan sát, đột nhiên nghe thấy tiếng vang lớn từ mặt đất, một bóng đen phá đất mà lên, chính là ngoại đạo ma quân. Ha ha, lần này thật đơn giản, cũng không cần ta ra tay thăm dò, năng lực bị đánh của ngoại đạo, dù nhận một đòn của cường giả cực đạo, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. UU đọc sách, www.ukansu.com. Tiếu Tàng ma quân bỏ qua suy nghĩ của mình, kiên nhẫn chờ đợi. Hối Hy Ma Vương và Kinh Hoa Ma Vương cũng đồng thời chú ý đến sự xuất hiện của ngoại đạo ma quân, lập tức tăng cường thế công, điên cuồng tấn công dồn dập, áp chế chặt chẽ Tô Bạch Lộ, không cho nàng cơ hội dẫn người chạy thoát. Chỉ cần chờ ngoại đạo ma quân gia nhập chiến đấu, mọi thứ sẽ kết thúc. Dưới thế công cuồng phong mưa rào, Tô Bạch Lộ chỉ có thể dựa vào Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp để bảo vệ, ngăn cản được tấn công, đừng nói là bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, ngay cả thở một hơi cũng không thể, giống như chỉ cần thả lỏng một chút, lập tức sẽ bị thế công của đối phương bao phủ. Nhưng ngoại đạo ma quân xuất hiện, không chỉ ma tộc biết, nàng cũng cảm nhận được, nếu chờ đến khi vị ma quân này ra tay, La Phong sẽ không còn cơ hội thoát thân, vì vậy nhất định phải tạo ra sự thay đổi trước khi đối phương nhúng tay vào chiến đấu, cần quyết đoán mà không do dự, phản công nó. Nếu không liều mạng lúc này, sẽ không còn cơ hội liều mạng. Tô Bạch Lộ đã quyết tâm, lập tức quay đầu nói với La Phong, "Kế tiếp theo, ta sẽ dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, mở ra một con đường cho ngươi, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, có lẽ chỉ có một hơi." La Phong gần như hôn mê, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chật vật nháy mắt, biểu thị hiểu. Tô Bạch Lộ hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng, chém ra một kiếm mạnh nhất của mình. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo xuyên qua bức tường không gian. "Sinh tử luân hồi tháp không phải dùng như vậy." Một bàn tay ngọc hoàng mỹ không tì vết, kiều diễm và tinh tế từ trong bức tường không gian xuyên qua, nắm lấy Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp. "Nó là dùng như vậy." Bàn tay lớn nắm lấy Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, đập mạnh xuống đất, gây ầm ĩ một tiếng, ép Kinh Hoa Ma Vương không kịp né tránh thành thịt nát. Quy 1, chương 1016, hồi sinh. Vừa thấy mặt công phu, Kinh Hoa Ma Vương nhục thân đã bị Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp trấn ép thành thịt nát, thân hình mảnh mai cùng đôi mắt kiều diễm đều biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, Kinh Hoa Ma Vương không hề tuyệt vọng. Cách đó không xa, trên mặt đất, một cây cỏ dại vươn lên, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành một cây nhỏ, sau đó ngũ quan của một người từ trên bề mặt lá cây nổi bật lên, tiếp theo là gáy và tứ chi lần lượt mọc ra, cuối cùng lột xác thành hình dạng của Kinh Hoa Ma Vương, vẫn mang màu xanh biếc như thường, chỉ thiếu đi đóa mẫu đơn trên đỉnh đầu. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tự hồ chưa tỉnh hồn, nhưng không thiếu khí thế nói, "Ở ngươi tưởng dùng thủ đoạn đánh lén là có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ rồi, trừ phi tiêu diệt hết tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh, nếu không, dù là còn mọc ra một cọng cỏ, ngươi cũng đừng muốn giết chết ta." Đến cảnh giới cường giả như nàng, thường thường dự trữ nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh, có thể nói là thỏ không có ba hang. Muốn triệt để giết chết, nhất định phải sớm ngăn chặn những khả năng bảo vệ tính mạng đó. Tuy nhiên, chủ nhân của bàn tay khổng lồ cười khẩy, ngay cả mình đã chết cũng không biết, thật sự là một kẻ đáng buồn. "Ngươi đang nói cái gì điên?" Kinh Hoa Ma Vương đang muốn phản bác rằng mình vẫn còn sống rất tốt, đột nhiên, nhục thể của nàng bắt đầu khô héo, sinh mệnh nhanh chóng bị bào mòn, tướng mạo biến chất, một cổ tử khí nồng đậm tỏa ra từ trong cơ thể nàng. "Không, không, không." Trong tiếng kêu rên đầy sợ hãi và không cam lòng, Kinh Hoa Ma Vương biến thành một cái xác khô, trông như cánh hoa đã héo úa dưới ánh nắng gay gắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ nắm giữ tiên thiên đạo khí sinh tử bộ, có thể đoạn tuyệt sinh tử của người khác. Theo một nghĩa nào đó, chết dưới tay nàng còn đáng sợ hơn chết dưới tay những tu sĩ chứng nhận nhân quả đại đạo, bởi vì phần lớn thần thông hoặc pháp bảo bảo mệnh đều vô dụng trước sinh tử bộ. Chết một lần dưới tay nàng là chết thật, bất kể phục sinh bí pháp nào cũng vô dụng, như Kinh Hoa Ma Vương, ma hồn cũng không thể thoát khỏi cái chết, bị sinh tử bộ thu về, lại một lần nữa bị ném vào luân hồi, không có cơ hội trở về ma tâm huyết trì. Chỉ một chiêu, liền đánh chết Kinh Hoa Ma Vương, ngay cả ma hồn cũng không thể thoát khỏi, đối mặt với thủ đoạn lôi đình như vậy, những thiên ma còn lại đều bị chấn nhiếp, không dám manh động, sợ bước theo gót chân Kinh Hoa Ma Vương. Chỉ có ngoại đạo ma quân không hề để ý, sừng trâu dưới mũ giáp xích hồng đồng quang vẫn như cũ, hắn chậm rãi bước về phía trước, mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất cứng rắn. Dấu chân hiện ra màu đen như than cốc, đồng thời có những tia điện nhỏ lấp lóe liên tục, sau khi hắn đi được vài trượng, đột nhiên nổ tung, biến một dấu chân nhỏ thành một cái hố sâu đường kính gần một trượng. Hắn như một khối đá ngầm giữa biển rộng, bất chấp gió táp mưa sa, sóng biển đập vào, vẫn bất động, bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể lay động chí khí của hắn. Thế là, hắn không chút do dự hướng về phía bàn tay khổng lồ phát động tấn công. Kế đô hoang khải chấn động, ma văn lóe sáng, giống như kinh lôi phích lịch, tung hoành xuyên thẳng qua, vô số khí tức hùng hậu sừng sững hội tụ trên bàn tay đen kịch, khiến nắm đấm của hắn ngày càng lớn, ngày càng nặng nề, phản phất như một tòa đồng sơn sát nhạc thật sự, nguy nga nặng nề, quyền thế hồn hùng nặng nề đến cực điểm, quyền kình cũng vừa liệt cường ngạnh đến cực hạn, cả hai liền thành một khối, càng là không gì không phá, cuối cùng dưới sự gia trì của Quá Làm đại đạo, uy năng đạt đến đỉnh điểm. Một quyền cực kỳ cương mãnh đảo ra, phát ra âm thanh rung trời động đất thúc nhân gan nứt, hình như có thanh long trường ngâm, bạch hổ rít gào, chu tước tường không, huyền vũ gào thét, bốn cổ quyền kình cường đại vừa đi vừa về xoáy dảo, giống như bốn đạo tồi khô lạp hủ hủy diệt gợn sóng, chỗ đến, lá đoạn nhánh gãy, đất nứt thành hố. Tất cả cảnh vật đừng nói bị chính diện đánh trúng, coi như bị dư ba nhẹ nhàng sát qua, cũng là lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bốn cổ quyền kình này khi sắp va chạm với bàn tay khổng lồ, lại đột nhiên hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo quyền kình thống nhất, khiến uy năng lại một lần nữa tăng vọt, càng thêm ngưng thực chi năng. Đối mặt với quyền kình bá khí bàn bạc này, chủ nhân của bàn tay khổng lồ phát ra một tiếng hừ nhẹ, không hề nhượng bộ, đối diện liền là một chưởng vỗ ra. Chưởng này mới ra chiêu lúc, lồng lộng như sơn nhạc trấn áp, giống như năm ngón tay đại sơn, nhưng khi sắp tiếp địch, lại là vừa sự phân cực nhu, miểu miểu nhưng như điệp vũ tung bay, rõ ràng có được núi non chi trọng, lại nghiễm nhiên hiện lên lông hồng chi nhẹ. Từ xa nhìn lại, một chưởng này phản phất như là một cái rõ ràng nhẹ nhàng tung bay, cuốn nhánh mặt hoa, trên dưới lật múa hồ điệp, lại lưng đeo một tòa sừng sững, kéo dài vô biên sơn nhạc. Hai loại đặc chất trái ngược khác hẳn nhau dưới sự khống chế của chủ nhân, lại là bất khả tư nghị hoàng mỹ tương dung, thống kết hợp một, vẻn vẹn loại này tương phản, liền đủ để cho tất cả nhìn thấy một màn này thiên ma tâm linh chấn lắc, khí huyết lưu động, khổ sở đến chính muốn mê muội thổ huyết. Quyền chưởng tương giao, kế đồ hoang khải lóe sáng chưa từng có, ma khí đen kịt xuyên thấu qua khe hở của áo giáp, kéo theo khí tràn xung quanh giống như mạch nước ngầm mãnh liệt không ngừng, vô số quyền kình từ bốn phương tám hướng lăn lộn dũng mãnh lao tới, ngàn tuyền vạn chuyển, như nộ hải sóng lớn, muốn lấy bài sơn đảo hải chi thế đem chạm tới hết thảy đều quyển cuốn vỡ nát. Nếu như nói ngoại đạo ma quân một quyền này là tuyệt đối cương, truy cầu cực hạn mạnh, đại thủ chủ nhân chính là cương nhu cùng tồn tại, âm dương chuyển hóa, tùy tâm mà động. Một chưởng này rõ ràng mang theo thiên thạch nặng nề, giống như từ thiên ngoại nghiền ép mà xuống, nhưng lại hết lần này tới lần khác theo đối phương quyền thế phiêu diêu không chừng, giống như lá rụng theo gió mà đảng, đem cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng kết hợp với nhau, không thể nắm lấy. Khi ngoại đạo ma quân quyền thế xu hướng thượng phong lúc, chưởng kình tựa như nộ hải khinh chu, trong mưa phi yến, nhìn như lúc nào cũng có thể bao phủ tại sóng biển phía dưới, chìm vào đáy biển. Nhưng cuối cùng lại luôn có thể đứng ngạo nghễ đào phong sóng đỉnh, trời cao đảm nhiệm liền. Vừa không thể lâu, u đọc sách, v đút. U can su. Com, một khi ngoại đạo ma quân quyền thế có chút hạ xuống, chưởng kình lập tức nhu sự phân cực cương, chuyển thành thái sơn che đỉnh, thiên thạch vũ trụ, lấy thẳng tiến không lùi hung mãnh chi thế ầm vang rơi đập. Quyền kình chưởng lực xung tiếp lẫn nhau, dư ba gào thét càng quét, làm cho cái khác thiên ma không cách nào tới gần. Giao phong kết quả, thì là ngoại đạo ma quân bị xa xa đánh bay, mà đại thủ cũng bị bức lui. Bất quá đang lùi lại quá trình bên trong, thuận tay vớt lên la phong, cấp tốc xuyên qua không gian bích chướng, rút về lục đạo giới. Tiếu Tàng Ma Quân lúc này nghĩ muốn xuất thủ, đã là đến chi không kịp, chỉ có thể chuyển thành trong lòng suy nghĩ, ở ngoài ý liệu cường địch, luận cảnh giới võ học còn tại bên ngoài trên đường, bất quá, người này chiếm cứ ưu thế về cảnh giới, cuối cùng lại chỉ là đánh ngang tay, xem ra trên thân nhất định có lưu tai họa ngầm. Mấy tên ma vương đi vào bên cạnh hắn, xin chỉ thị, để tiếp xuống nên như thế nào làm việc, còn xin ma quân bảo cho biết. Sớm định ra truy sát vào giới kế hoạch đã thất bại. Vậy liền áp dụng hậu bị phương án, chậm chậm mưu toan, trước tập hợp ma binh ma tướng, chỉnh đốn quân đội, sau đó càn quét lưu lại nhân tộc dư nghiệt, đồng thời chia ra tìm kiếm vũ hóa giới phá giới chi tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng phục sinh Long Ma chi chủ, đúng, đem gai hoa thi thể lấy tới, ta muốn tính toán dưới, tên kia chưa hiện thân cường giả tình báo. Quy 1, chương 1017, chia ly. La Phong bị kéo vào không gian bích chướng, sau đó không gian trở lại bình thường, không còn dấu vết của việc bị yếu hóa. Muốn chờ cơ hội mở ra lần tiếp theo, ít nhất phải đợi hơn một tháng. La Phong rơi vào trạng thái phản vệ cực độ, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Sau khi xuyên qua không gian bích chướng, hắn rơi thẳng từ trên không xuống. May mắn trên đường bị một luồng chân khí êm dịu đỡ lấy, chậm rãi chuyển qua người nào đó trước mặt. La Phong cố gắng duy trì ý thức, không để bản thân rơi vào hôn mê. Mặc dù cảnh tượng trước mắt khiến hắn chóng mặt, mơ hồ không chịu nổi, nhưng hắn vẫn nhận ra rõ ràng người đứng trước mặt. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại mang một biểu cảm xa lạ. Hắn chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này. Không, có một lần, trong trí nhớ còn lưu lại một lần, thế là hắn nhận ra thân phận của người trước mặt. Ngươi là Cửu U Tố Nữ. Khuôn mặt tinh xảo hơi nhíu mày, nhưng biên độ rất nhỏ, và rất nhanh liền giãn ra. Nếu không chú ý quan sát, khó có thể phát hiện. Gọi thẳng trưởng bối tục danh, hiện tại lục đạo tông thật đúng là. Thôi, dù sao bản tọa cũng không quan tâm những thứ này. Cửu U Tố Nữ vung tay áo, buông La Phong xuống, sau đó lẩm bẩm nói, thỉnh cầu của ngươi, bản tọa đã hoàn thành. Hiện tại có thể từ bỏ mâu thuẫn, không có chút nào lưu luyến đem thể xác tinh thần giao cho bản tọa đi. Còn có một điểm cuối cùng, xin cho ta làm xong một chuyện cuối cùng. Lề mề chậm chạp, dính sền sệt, không thấy vui mừng, thật nghĩ mãi mà không rõ, bản tọa chuyển thế tại sao lại trưởng thành ra ngươi dạng này tính cách. Mặc dù nói chuyển thế về sau nhân không có khả năng cùng một đời trước hoàn toàn giống nhau, thậm chí bởi vì hậu thiên hoàn cảnh biến hóa, sẽ xuất hiện hoàn toàn tương phản tính cách cũng không phải là không được, nhưng một người bản tính là rất khó cải biến. Kiếp trước cùng chuyển thế ở giữa luôn luôn tồn tại một loại nào đó cố định không đổi liên quan tính, có thể nhìn ra điểm khác nhau tương lai chi nhánh tuyến. Nói ngắn gọn, đã chuyển thế về sau sẽ có tố mị loại tồn tại này, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hậu thiên hoàn cảnh phát sinh cải biến, Cửu U Tố Nữ cũng có trưởng thành vì cùng tố mị giống nhau tính cách khả năng. Cái này một nhận biết lệnh Cửu U Tố Nữ có chút không vui, hết lần này tới lần khác đây là bày ở trước mắt, không thể nghi ngờ sự thật, coi như nàng lại không đầy, cũng không có khả năng phủ định rơi đã tồn hiện thực. Lưu lại trong thân thể thuộc về tố mị cuối cùng một sợi bản thân ý thức khống chế lại thân thể, tại Cửu U Tố Nữ kịp phản ứng trước đó, duỗi ra hai tay ôm lấy La Phong, đối diện xẹt tới. Bốn môi va nhau, truyền đến mềm mại xúc cảm, lại là như hời hợt vừa chạm vào tức lui. Tuyệt đối đừng trách tự trách mình, cũng đừng đi quái bất luận kẻ nào, đây là ta tự nguyện lựa chọn, không oán không hối, có thể vĩnh viễn sống trong lòng của ngươi. Ta vô cùng hạnh phúc, gặp lại. Không, vĩnh biệt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai hàng thanh lệ từ trên hai gò má trượt xuống, cuối cùng lưu lại thuộc về Tố Mỹ cái kia một điểm bản thân, triệt để dung nhập hiện hữu nhân cách bên trong. Cửu U Tố nữ ý thức một lần nữa nắm trong tay thân thể, gương mặt dâng lên một chút đỏ ửng, mang theo vài phần buồn bực xấu hổ, lại cứ kẻ đầu têu đã biến mất, thậm chí quy về bản thân, coi như muốn truy trách cũng không thể nào truy lên, trái lại giảng, làm một lần nữa nắm trong tay của thân thể này tân chủ nhân, nàng nhất định phải gánh vác lên tiền nhiệm lưu lại chỗ có ân oán. Dù sao nàng đây là chuyển thế phục sinh, mà không phải đoạt xá, Tố Mỹ giống nhau là nàng một bộ phận, nhưng không có. Xóa bỏ thuyết pháp. Người trong cuộc tổng cộng có hai cái, bên trong một cái không tồn tại, vậy chỉ có thể là đem nộ khí phát tiết tại còn lại một cái kia trên thân. Bất quá, cửu U Tố nữ nhìn thoáng qua La Phong hiện tại yếu đuối trạng thái, suy yếu đến không cần người khác động thủ, đặt ở chỗ đó mặc kệ liền sẽ tự hành đạp xuống địa ngục. Thôi, trí tuệ của ngươi còn hữu dụng chỗ, lại cuốn ngươi lần này đi, phải tránh không được để bên thứ ba biết được. Nhớ kỹ, đối với bản tọa mà nói, chỉ có tài năng người mới có thể đạt được tha thứ, không có tài năng hạng người bình thường liên phát nói quyền lợi đều không có, may mắn mình có mới có thể đi. Cửu U Tố nữ rất nhanh thu liễm cảm xúc, rõ ràng là giống nhau dung mạo, nhưng không thấy mảy may qua lại vũ mị, kinh động như gặp thiên nhân hai đầu lông mày có một cổ không thể che hết thanh cao cao ngạo, hơi có chút đơn bạc môi đỏ so với thường nhân thiếu chút huyết sắc, lạnh nhạt mà mang theo ánh mắt lạnh như băng, chảy đi như nước, phản phất ánh trăng. Duy nhất cải biến chính là nàng giữa lông mày nhiều hơn một đạo màu đỏ sẫm ấn ký, giống như một giọt máu nước mắt. La Phong nhìn chằm chằm cửu U Tố nữ, từ trên mặt nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, nhưng mà cho dù là mù lòa, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ cố chấp cảm xúc. Cửu U Tố nữ tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng nàng lăn lộn không thèm để ý, chỉ là nói, không sai ánh mắt, chí ít chứng minh ngươi không phải loại kia thụ điểm năng trở liền không gượng dậy nổi hèn nhát, bất quá, nếu như ngươi là muốn từ bản tọa trên thân đưa nàng tách ra, đều có thể tuyệt vọng rồi. Bản tọa cùng nàng, chỉ có thể tồn tại một cái, tại ngươi không có thắng qua bản tọa nắm chắc trước đó, hay là thu hồi phần tâm tư này a, trên thực tế, coi như ngươi có thể chiến thắng bản tọa. Cũng chưa chắc có thể toại nguyện, nhân cách chính và phụ biến hóa cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bất quá, chừa chút tưởng niệm là chuyện tốt, chí ít có thể để ngươi có phấn đấu động lực. Cao ngạo như nàng, cũng không tiếc vu dưới loại tình huống này làm chút đoạn tuyệt hậu hoạn sự tình, đó là sợ hãi bị người khiêu chiến kẻ yếu mới có thể làm sự tình, đồ đệ có thể thắng được sư phó. Đây là đối sư phó vô thượng khen ngợi, nếu như La Phong có hướng nàng dũng khí khiêu chiến, làm lục đạo tông tiền bối, nàng vui thấy kỳ thành. Hậu bối đệ tử cường đại, biểu tượng tông môn tương lai hưng thịnh, nếu ngay cả cái này điểm tâm ngực đều không có, cửu U Tố nữ cũng không có tư cách trở thành lục đạo tông điện cơ người. Nhưng La Phong biểu hiện cũng liền giá trị loại trình độ này chú ý, cửu U Tố nữ rất nhanh thu hồi ánh mắt, giơ tay thu hồi giữa không trung triển khai sinh tử bộ, nàng có thể xuyên qua không gian bích chứng cứu người, tất cả đều là cậy vào cái này tiên thiên đạo khí uy năng. Nếu không bằng vào thân này tu vi, là không thể nào làm được. Sinh tử bộ ở trong tay nàng có thể phát huy ra tới lực lượng, cùng trong tay Tố Mỹ phát huy ra lực lượng có khác nhau một trời một vực. Nhưng liền xem như mượn tiên thiên đạo khí lực lượng, cái kia một cái cùng ngoại đạo ma quân giao thủ, nàng cũng không có chiếm được lợi. Cửu U Tố nữ nhìn một chút mình tay phải lòng bàn tay, phía trên có rạn nứt vết thương, hiện ra tơ máu, tựa như là một mặt tường vách tường bị đạn pháo xuyên qua sau lưu lại vết thương. Cứ việc vũ kỹ của nàng chiếm thượng phong, nhưng căn cơ thượng chênh lệch cũng không có dễ dàng như vậy đền bù, huống chi quá làm đại đạo tại cận chiến bên trong có không có gì sánh kịp ưu thế. Hừ, thật sự là thân thể yếu đuối, muốn khôi phục lại năm đó tu vi, sợ là muốn phí rất nhiều thời gian, hết lần này tới lần khác dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian, hết thảy phải nắm chắc, bày ở trước mắt chính là cái cục diện rối rắm, thật không biết các ngươi là thế nào đem thế cục lấy tới cái này làm ruộng địa. Lúc này, một bóng người lòng như lửa đốt chạy tới đây, lại là cổ hàng chân nhân Thư Vân Tuyển. Nàng nhìn thoáng qua cửu U Tố nữ, đã nhận ra mấy phần dị dạng, bất quá dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn gấp đón đỡ nàng giải quyết, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Thiên Nguyên đạo hữu, đắc tội. Thư Vân Tuyển nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại La Phong ngực, sau đó dẫn ra một đạo yếu ớt dây tóc kiếm nguyên, nàng lập tức lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, còn tốt, còn bảo lưu lấy một đường nguyên khí, hiện tại còn kịp. Nàng tay áo lật một cái, vũ ra Nga Hoàng Di Thuế, đem mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một đạo khí tức giống nhau, nhưng càng có linh tính kiếm nguyên. Tiếp lấy nàng đem hai đạo kiếm nguyên hợp hai làm một, kiếm sáng lóng lánh bên trong, hiện ra Tô Bạch lộ hư ảnh. La Phong thấy thế, không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thư Vân Tuyển cảm ứng được về sau, cười khổ, đồ nhi này của ta chắc là cùng ngươi nói láo, tự xưng có hai đạo bản mệnh kiếm nguyên, nhưng loại sự tình này làm sao có thể chứ? Tại Vũ Hóa Tông ghi chép bên trong, vô tướng kiếm thể người tu luyện còn chưa từng xuất hiện qua có được hai đạo bản mệnh kiếm nguyên ví dụ thực tế. Quả thật, bởi vì đồ nhi này của ta tinh tu Hoàng Long kiếm quyết, bản thân là bộ song kiếm hợp bích kiếm pháp, hoàn toàn chính xác sinh ra một chút có khác với thường nhân biến hóa, nhưng loại biến hóa này chỉ là để nàng nhiều thêm một món bản mệnh kiếm nguyên vật chứa, mà không phải có hai đạo bản mệnh kiếm nguyên. Gặp La Phong không hiểu, Thư Vân Tuyển giải thích nói, đánh cái so sánh, đồ nhi ta trạng thái cùng loại với có được hai bộ thân thể, nhưng linh hồn của nàng chỉ có một cái, nếu như chỉ là thân thể bị tiêu diệt ngược lại là không sao, lập tức đổi một cái chính là, chỉ khi nào linh hồn bị giết chết, như vậy thì tính có được lại nhiều thân thể, cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ thật, nếu không có cửu u tố nữ tại thời khắc mấu chốt kịp thời xuất thủ, Tô Bạch Lộ liền sẽ thông suốt đem hết toàn lực trảm kiếm mở đường, mà một kiếm này chém ra về sau, nàng bản mệnh kiếm nguyên liền lại bởi vì kiệt quệ mà tiêu vong, đổi lại cổ hàng chân nhân ví vong, liền là linh hồn nhập diệt, đến lúc đó dù là Nga Hoàng Di Thuế bên trong còn bảo lưu lấy nàng mặt khác một thân thể, cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù vậy, Tô Bạch Lộ trạng thái cũng là dị thường suy yếu, gần như tán loạn, cảnh giới của nàng cuối cùng so ra kém Thu Bình chân nhân, loại kia nghiền ép thức kiếm khí diễn hóa, không ngừng mà bổ sung tiêu hao kiếm khí, đối vô tướng kiếm thể gánh vác phi thường lớn. Trên thực tế, vô tướng kiếm thể lớn nhất đặc thù là dùng phân thân ngàn vạn kiếm khí công kích địch nhân, có thể thực hiện một mình bày trận, cũng có thể lấy nhiều khi ít. Về phần kiếm khí diễn hóa, bổ sung tiêu hao, biến tướng thực hiện bất tử chi thân, lấy thân làm thuẫn đến tiếp nhận cường địch tiến công, chẳng qua là bổ sung một loại thần thông. Kết quả bởi vì Thu Bình chân nhân cùng Tô Bạch Lộ đụng phải đều là cường đại hơn mình được nhiều địch nhân, dẫn đến lẫn lộn đầu đuôi, vô tướng kiếm thể tại tiến công thượng mới có thể không có đất dụng võ. U đọc sách, vê đức vê đức vê đức. U Can Su. Com, bổ sung diễn sinh hiệu quả ngược lại cầm lên đài mặt. Thư Vân Tuyển thúc giục nói, nhanh, tiến vào Nga Hoàng Di Thuế bên trong, tình trạng của ngươi phi thường suy yếu, ngay cả bản nguyên đều thụ tổn thương nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tu dưỡng. Về phần lợi dụng Nga Hoàng Di Thuế khôi phục thương thế, sẽ dẫn đến thân thể yêu hóa, bước lên yêu tu đích đạo đường, nàng cũng bất chấp, trở thành yêu tu dù sao cũng so tử vong tốt, mà lại có Thu Bình chân nhân thành công ví dụ bày ở phía trước, cũng để cho người tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, Tô Bạch Lộ lại là lắc đầu nói, hay là để cho La đạo hữu đi, trạng huống của hắn ta phi thường rõ ràng, bởi vì tiếp nhận vượt qua công thể cực hạn lực lượng, khiến bản nguyên hao tổn, dục thân cùng thần hồn gần như sụp đổ, thương thế chi trọng, vượt xa khỏi nhìn từ bề ngoài trình độ, bình thường trị liệu chi pháp đều khó mà có hiệu lực, chỉ có Nga Hoàng Di Thuế mới có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Thư Vân Tuyển nghe vậy, chần chờ một lát sau, thở dài một hơi, nói thật, không đề cập tới Thiên Nguyên chân nhân là vì đại gia mới bị thương nặng như vậy, bằng vào món bảo vật này chủ nhân là Thiên Nguyên chân nhân, về tình về lý đều nên tặng cho hắn, như tại bình thường, cho dù ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng phải nói, đem cơ hội cho hắn. Nhưng là, Nga Hoàng Di Thuế tại vì Thu Bình sư huynh trị liệu thương thế về sau, lưu lại bản nguyên đã không nhiều, miễn cưỡng có thể kéo lại tính mạng của ngươi, nếu như dùng tại Thiên Nguyên thật trên thân thể người, sợ là tốn công vô ích. Tô Bạch Lộ mở miệng nói, Nga Hoàng Di Thuế bản nguyên không đủ, nhưng nếu như lại thêm ta bản mệnh kiếm nguyên đâu? Ngô. Đi qua, ta thụ hắn rất nhiều ân tình, hiện tại ta muốn trả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Tô Bạch Lộ ngữ khí kiên định nói, gia nhập ta bản mệnh kiếm nguyên, không chỉ có thể bổ túc thiếu hụt bản nguyên, còn có thể thủ bảo vệ thân thể của hắn, không bị yêu hóa, đây là dưới mắt phương pháp tốt nhất, hy vọng sư tôn có thể thành toàn. Quy 1, chương 1018, phản kích. Vô tướng kiếm thể, yếu tố quan trọng nhất chính là bản mệnh kiếm nguyên. Đối với tu sĩ cùng cấp bậc nguyên thần, hy sinh bản mệnh kiếm nguyên đồng nghĩa với việc hy sinh mạng sống của chính mình. Thư Vân Tuyển há hốc mồm, nhưng không thể phủ nhận lời nói đó. Nếu nàng là người ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân, không màng đến sự sống chết của người khác, hoặc chỉ trân trọng người thân cận, coi người ngoài như kiến, thì nàng chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng Thư Vân Tuyển hoàn toàn không phải người như vậy. Nàng cho rằng có nhiều thứ quan trọng hơn mạng sống, đạo nghĩa và nguyên tắc là những thứ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt, dù phải đánh đổi mạng sống. Chính vì tính cách đó, nàng mới thu nhận Tô Bạch Lộ làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì tính cách đó, nàng mới xảy ra xung đột với Nguyệt Hồ chân nhân, hai người không ưa nhau. Bởi vì Nguyệt Hồ chân nhân là kiểu người đạp lên quy tắc, chỉ quan tâm tâm tình của mình, coi mọi quy củ là vô nghĩa. Ngươi đã quyết định rồi sao? Loại chuyện này không thể hối hận. Cuối cùng, Thư Vân Tuyển chỉ có thể nói ra câu đó. Tô Bạch Lộ nở nụ cười thanh thản, nói, e sẽ không hối hận. Ngay khi Thư Vân Tuyển chuẩn bị đặt La Phong vào Nga Hoàng Di Thuế, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Chỉ là một kiện Nga Hoàng Di Thuế, mà lại coi là bảo vật hiếm có, còn phải hy sinh và giác ngộ, không thấy xấu hổ sao? Cửu U Tố Nữ nhìn với ánh mắt khinh thường, lấy ra sinh tử bộ, nói, để nói về hiệu quả chữa trị, trên đời còn nhiều thứ tốt hơn Nga Hoàng Di Thuế, nhiều vô kể. Nga Hoàng Di Thuế vốn chỉ là một bảo vật hạng hai, sau khi chữa trị còn ẩn chứa nguy cơ yêu hóa, thực sự không phải lựa chọn tốt. Ngay cả đưa cho ta cũng không thèm. nàng lắc sinh tử bộ. Đồng thời thu La Phong và Tô Bạch Lộ vào bên trong, kể chuyển tử hóa sinh, nói về cứu người, có gì hơn được đạo khí sinh tử bộ đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi ở bên trong đi. Tác dụng của một kiện tiên thiên đạo khí vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tố Mị không thể phát huy hết thần thông của sinh tử bộ, không có nghĩa là cửu u tố nữ cũng không thể. Thư Vân tuyển sực tỉnh, nhìn cửu u tố nữ và sinh tử bộ trong tay nàng, hỏi với vẻ do dự, về vật này thật sự là sinh tử bộ, tiên thiên đạo khí trong truyền thuyết. Cửu u tố nữ nhíu mày hỏi lại, người ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi sao? Tố Mị phải cẩn thận che giấu tin tức về sinh tử bộ, sợ bị nghi ngờ, dẫn đến họa sát thân. Nhưng cửu u tố nữ không quan tâm, cũng không sợ bị người nhòm ngó, nhất là ở thế giới này, dù thực lực của nàng chưa phục hồi, nhưng những người có thể đánh bại nàng cũng không nhiều. Ánh mắt Thư Vân tuyển lóe lên, nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hỏi với vẻ thăm dò, ở ngài không phải là tổ sư Lục Đạo Tông, tiền bối cửu u tố nữ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp các ngươi giải quyết tình thế rối rắm. Cửu u tố nữ phất tay áo, khinh thường nói, ngài thật không biết các ngươi làm sao lăn lộn đến ngày hôm nay, rõ ràng nắm giữ một lá bài chính tốt, lại bị đánh cho tan nát, nếu như ở thời đại của ta, các ngươi sớm bị luyện thành tà khí. Hiện tại, triệu tập tất cả cường giả giới vực, ta muốn tổ chức đại hội kháng ma, hoạch định chiến lược đối phó ma tộc trong tương lai. Hiện tại không có thời gian cho các ngươi than thở, thương tổn. Dù không thừa nhận, nhưng thái độ của nàng không khác gì thừa nhận. Hơn nữa, như nàng nói, thân phận của nàng không quan trọng, quan trọng là nàng có thể mang đến hy vọng cho nhân tộc vừa mới trải qua đại bại. Chỉ cần có thực lực như vậy, bất kể nàng là ai, đều sẽ được tôn trọng. Thư Vân tuyển không dám thất lễ, bởi vì bối phận của vị này thực sự quá cao, cao đến mức khiến tất cả mọi người phải ngưỡng vọng. Nàng vội vàng tuân theo lệnh của cửu u tố nữ, triệu tập tất cả chân nhân giới vương cảnh, cùng với túi khôn đoan một chánh và hồng quỳ. Chưa đầy một nén nhang, tất cả cường giả giới vực còn sống sót đều tập trung. Dù mỗi người đều mang thương, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng khi họ nghe được cửu u tố nữ chuyển thế tỉnh lại, phản ứng của họ giống như Thư Vân tuyển, đều là trịnh trọng, không dám có nửa phần lãnh đạm. Nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất tinh thần của các ngươi không bị trận chiến bại này đánh gục. Cửu u tố nữ không khách khí đánh giá một câu, sau đó là một câu kinh người, kể tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phản công ma tộc. Phản công. Mọi người nhìn nhau, khó nén vẻ kinh ngạc. Họ đã từng nghe những lời đồn về cửu u tố nữ, biết phong cách hành sự của nàng luôn cường thế, nhưng không ngờ lại cường thế đến mức này. Cô Hồng chân nhân cẩn thận hỏi, liệu có quá vội vàng không? Hiện tại bên ta thương binh đầy doanh, hơn nữa chúng ta không hiểu nhiều về tình hình của địch, không rõ ràng chúng có bao nhiêu vương cấp thiên ma, cùng với những cường giả cấp bậc ma vương. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc cấp bách là ổn định quân tâm, an dưỡng thương thế, lấy thủ làm đầu, tranh thủ thời gian, sau đó phái người tìm hiểu tình báo, rồi dựa vào tình báo để hoạch định chiến lược. Cửu u tố nữ liếc cô Hồng chân nhân một cái, ở nhiều năm như vậy, đệ tử Doanh Tiên Tông vẫn là loại hàng như ngươi sao? Không trách tại Tam Giáo Lục Tông luôn đứng cuối, không có gì tiền đồ. Cô Hồng chân nhân bị chặn họng, mặt đỏ bừng lên, định phản bác, bảo vệ danh dự của tông môn, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của đối phương, cơn giận lập tức tắt ngấm. Với bối phận của cửu u tố nữ, chửi hai câu cũng giống như trưởng bối dạy bảo vãn bối, thực sự không cần phải tức giận, cũng không thể coi là mất mặt. Thừa nhận mình vô năng, người khác chỉ coi ngươi là khiêm tốn, rất mực khiêm tốn. Là hành binh, trước xem xét thiên thời, hậu quán địa lợi, bên trong hiểu người cùng. Dùng lấy văn, tế chi dùng võ, thủ chi lấy tĩnh, phát chi lấy động. Vong mà có thế tồn, tử mà có thế sinh, yếu mà có thế mạnh, nhu mà có thế cương, nguy mà có thế an, họa mà có thế phúc, cơ biến bất trắc, quyết thắng thiên lý, thần vận dụng quyền lực, giấu bất tận chi trí, đây là làm tướng chi đạo. Cửu u tố nữ dừng lại một chút, sau đó nói, "Ngày quân ta gặp đại bại, tình thế rơi vào thung lũng, nhìn như vạn phần nguy cơ, mưa gió muốn phá vỡ, lại chưa chắc không thể tìm đường sống trong chỗ chết. Muốn ổn định quân tâm, chỉ cần một phen thắng lợi, muốn trước thủ làm đầu, u đọc sách, v đút. U Can Su. Com, trên đời này phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, muốn thám thính tình báo, còn có gì so trực tiếp tiến đánh địch nhân lại càng dễ thu hoạch được tình báo đâu. Tổng kết lại, chính là một chữ, tiến công. Sĩ khí, thời gian, tình báo, chỉ muốn tiến công, liền có thể giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Thu Bình chân nhân mở miệng nói, người ta không phải muốn dài sĩ khí người khác, diệt uy phong mình, nhưng không thể không hướng tiền bối giáng ngôn một câu, tất cả những gì tiền bối mong đợi, đều là xây dựng trên cơ sở chúng ta tiến công và giành chiến thắng, ít nhất là ngang tay. Một khi lại thất bại, thì quân tâm khó khăn lắm mới tụ lại sẽ hoàn toàn tan rã, mọi người sẽ bị ám ảnh trong tâm hồn, không còn dũng khí chiến đấu với ma tộc. Với sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên hiện tại, nếu chúng ta mạo hiểm phát động thế công, phần thắng chỉ sợ không đến 3 phần, đây là chỉ tính toán địch nhân đã sử dụng hết sức mạnh trên mặt trận. Đương nhiên, nếu như tiền bối khôi phục đến thực lực, thì tình huống khác, ít nhất ta sẽ không phản đối việc phản công. Hắn vừa nói xong, mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía cửu u tố nữ với ánh mắt mong đợi. Nếu như vị này có thể khôi phục thực lực như trong lịch sử ghi chép, thì quét ngang ma quân sẽ không còn là mơ ước, ngay cả Long Ma chi chủ hồi sinh cũng phải e dè, bởi vì Cửu U Tố Nữ là một trong những tồn tại mạnh nhất trong hàng ngũ cực đạo cường giả. Quy 1, chương 1019, phản công. Sợ là các ngươi sẽ thất vọng, thân thể này quá yếu, muốn khôi phục lại nền tảng trước đây không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất phải mất 3-5 năm mới có thể thấy hiệu quả. Cửu U Tố Nữ thẳng thắn nói, dập tắt hy vọng không thực tế của mọi người. Tình trạng của nàng khác biệt với Long Ma chi chủ. Long Ma chi chủ vốn là cường giả cực đạo, chỉ là bị thương nên tu vi giảm sút. Ngược lại, chỉ cần hắn hồi phục thương thế, cảnh giới sẽ nhanh chóng tăng trở lại, bởi vì đó là giới hạn sức mạnh của hắn. Nhưng Cửu U Tố Nữ không bị thương, nàng hiện tại cũng chưa đạt đến cảnh giới cường giả cực đạo. Tố Mị là giới hạn sức mạnh của nàng, và sau khi chuyển thế, tất cả tu vi đều về không, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Do đó, việc khôi phục sức mạnh trước đây là điều không dễ, 3-5 năm còn là đánh giá thấp đi. So với tu sĩ bình thường, Cửu U Tố Nữ chỉ có thêm kinh nghiệm tu luyện thành công khi vượt qua kiếp nạn. Ngoài ra, nàng không có ưu thế gì hơn, muốn khôi phục lại sức mạnh trước đây, 3-5 năm là đánh giá thấp đi 10 lần. Tất nhiên, việc thăng cấp lên giới vương cảnh ngũ trọng đối với Cửu U Tố Nữ không phải việc khó, khó khăn là con đường phía trước. Mặc dù đã từng vượt qua kiếp nạn thành công, nhưng không thể đảm bảo lần này sẽ thành công. Thời gian kéo dài của kiếp nạn cũng không thể chắc chắn, nếu kéo dài đến 50 năm, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Mọi người đều hiểu điều này, chỉ là ôm hy vọng mong manh, nhưng khi bị Cửu U Tố Nữ nói thẳng, họ không khỏi cảm thấy thất vọng. Không có gì an tâm hơn là có một cường giả làm chỗ dựa. Vũ lực là bảo đảm cho sự sống còn trong thời loạn lạc. Đây là điều mà người thông minh khó có thể làm được, bởi vì vũ lực có thể cảm nhận được rõ ràng, không thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng trí tuệ lại là thứ mơ hồ, như lâu đài trên không, và biểu hiện của nó sẽ khác nhau tùy theo tiêu chuẩn trí tuệ của đối thủ. Về bản chất, vũ lực và trí lực là ngang bằng nhau, đều là một phần của sức mạnh, nhưng trong quan niệm của đa số người, sức mạnh đồng nghĩa với vũ lực. Họ chỉ xem sức mạnh võ thuật là tiêu chuẩn để đánh giá một người mạnh hay yếu. Do đó, khi nhận ra Cửu U Tố Nữ không có đủ tu vi để đối phó, lòng kính sợ của mọi người đối với nàng giảm đi rất nhiều, không còn cảm thấy như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Thu Bình Chân Nhân lên tiếng hỏi, tiền bối, xin lỗi vì thẳng thắn, nhưng nếu như hiện tại để chúng tôi giao chiến với ma quân, tấn công khi mệt mỏi, dù có lợi thế về quân số, cũng không thể chắc chắn chiến thắng. Cửu U Tố Nữ nhận thấy sự thay đổi tâm lý của mọi người, nhưng nàng không thèm để ý, chỉ là biểu hiện càng thêm lạnh lùng và kiêu ngạo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ít ngồi đáy giếng, xem ra các ngươi thật sự bị trận thua này làm cho mất hồn mất vía, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. Nếu chúng ta xu quân tấn công ma quân phía Tây, quả thật là lấy trứng chọi đá, phần thắng mong manh, nhưng nếu chúng ta xu quân tấn công phía Đông, thế cục sẽ đảo ngược. Phía Đông? Phía Đông không phải thiền độ giới sao, nơi đó có gì? À, hóa ra là vậy. Mọi người đầu tiên là nghi ngờ không hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cửu U Tố Nữ hừ một tiếng, nói, xem ra cuối cùng các ngươi đã suy nghĩ thông suốt. Không sai, mục tiêu của chúng ta không phải là ma quân vũ hóa giới, mà là hướng thiền độ giới, quy cư giới xuất phát, thanh trừ những tàn dư ma tộc còn sót lại ở hai giới này, cũng như những kẻ còn lại ở phía Đông. Đúng vậy, ai quy định chúng ta phải cùng ma quân cùng chết? Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tránh mạnh kích yếu, địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, đó mới là tinh thần của binh pháp. Ma quân mạnh hơn, cũng không thể chiếu cố hai đầu. Họ tập trung toàn bộ sức mạnh vào vũ hóa giới phía Tây, như vậy lực lượng ở quy khư giới phía Đông chắc chắn không nhiều. Về phần ma tộc ở thiền độ giới, vốn là dựa vào địa thế hiểm trở để chống lại thế yếu, chỉ cần chúng ta tham gia chiến đấu, sẽ tạo ra sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối, dễ dàng tiêu diệt chúng. Sau đó, chúng ta có thể thu nhận lực lượng của thiền độ tông, hợp nhất lại để tấn công quy khư giới, lấy mạnh công yếu, chắc chắn thắng lợi. Thực ra, nếu ma quân chia quân thì càng tốt, hợp lại thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Họ dám chia quân hai đầu, chính là cho chúng ta cơ hội đánh tan, thuận tiện để chúng ta dùng ưu thế về lực lượng tấn công lực lượng yếu thế. Không chỉ vậy, thiền độ giới và quy khư giới chưa thuộc về bất kỳ ai, tâm lý phá giới chưa xuất hiện, điều này có nghĩa là nếu chúng ta có thể đánh chiếm thiền độ giới và quy khư giới, sẽ có thêm hai cường giả giới vương cảnh. Trong tiếng reo hò vui mừng của mọi người, đột nhiên xuất hiện một câu hỏi bất hòa, từ Đoan Mộc Chánh. Hắn không ngại danh tiếng của Cửu U Tố Nữ, dù là người này là nhân vật truyền kỳ của tông môn của mình. Nhưng mà, lực lượng chính của ma quân ở phía Đông đâu? Họ không thể ngồi yên nhìn chúng ta đánh chiếm thiền độ giới và quy khư giới. Cửu U Tố Nữ nhìn Đoan Mộc Chánh, không có vẻ gì là bị xúc phạm, ngược lại có chút tán thưởng. Tuy nhiên, trước khi nàng trả lời, Hồng Quỳ đã lên tiếng thay nàng, thời gian không còn nhiều, chúng ta tiến về thiền độ giới, không cần đến nửa ngày, nhưng ma quân muốn đến thiền độ giới, nhất định phải đi vòng qua nửa vòng, vượt qua khoảng cách 6 giới mới có thể đến. Lúc đó, chúng ta đã đánh chiếm xong thiền độ giới và quy khư giới. hắn vẽ một vòng tròn trên không trung, khắc lên tên của tám giới, giới thiệu địa hình cho mọi người. Mặc dù không phải hình cầu, nhưng tương tự có đặc điểm, đi theo một hướng nhất định sẽ trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, Hồng Quỳ giải thích về việc La Phong phong ấn phá giới chi tâm của vũ hóa giới, điều này có nghĩa là nếu ma quân muốn đến lục đạo giới mà không đi vòng, phải mất nhiều thời gian hơn. Cửu U Tố Nữ nghe xong, gật đầu nói, cách này không tồi, thoát khỏi tư duy hạn chế, chúng ta có thể làm tương tự như với phá giới chi tâm của lục đạo giới, từ đó tranh thủ thêm thời gian. Đoan Mục Chánh nhíu mày nói cách khác, chúng ta phải từ bỏ lục đạo giới. Khí Tồn Nhân, lấy không gian đổi thời gian, đó là điểm mấu chốt trong chiến lược của ta. Trong cuộc chiến nhân ma này, chúng ta không nhất thiết phải bảo vệ sơn môn, giá trị của lãnh thổ nằm ở phá giới chi tâm. Chỉ cần có được phá giới chi tâm, lãnh thổ rộng lớn đến đâu cũng không có giá trị. Ma tộc muốn, cứ cho họ. Cửu U Tố Nữ nhìn quanh một vòng, thấy mọi người không phản đối, liền ra lệnh, nhanh chóng kiểm tra thương binh, thống kê lực lượng, trừ những người bị thương nặng ở lại, những người còn lại đều tiến về thiền độ giới, cố gắng đánh chiếm thiền độ giới với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, để đề phòng trường hợp xấu, cần điều động một cường giả giới vực vào quy khư giới, bất kể bằng cách nào, phải ngăn chặn ma quân hoàn toàn kiểm soát quy khư giới, cho đến khi ta xu quân tiến về phía đông. Nói tóm lại, chiến lược tiếp theo của chúng ta là tấn công và tấn công. Tốc độ là mấu chốt, ai không theo kịp sẽ trở thành gánh nặng, vứt bỏ hết. Nhân từ là quyền lợi của người mạnh, kẻ yếu muốn theo kịp người mạnh phải có tinh thần hy sinh. Trong thời khắc này, không ai là không thể hy sinh. Một khi phát hiện ai kéo chân sau, lập tức vứt bỏ, dù là chính ta, cũng không cần do dự. Quy 1, chương 1020, hẹn gặp. Tin tức Cửu U Tố Nữ trở về lan truyền chóng mặt. Đối với những tu sĩ vừa mới trải qua thất bại, tin tức này như một mũi châm kích thích tinh thần, nhanh chóng ổn định quân tâm đang lung lay. Các môn phái đều có cách nhìn riêng về Cửu U Tố Nữ, dựa vào lập trường của mình, không thể tránh khỏi việc tô vẽ thêm một chút, nhưng vẫn có một số sự thật cơ bản không thể xuyên tạc. Ví dụ, tác giả không thể nào ép buộc nói Cửu U Tố Nữ là một người đàn ông, cũng không thể miêu tả nàng là một người hiền lành, ôn hòa, tràn đầy lòng thương xót. Ngay cả Lục Đạo Tông cũng không dám viết như vậy. Dù sao tác giả viết sử không chỉ một người, nếu không, họ có thể dựa vào sở thích của mình theo dịch vô cớ, hư cấu nhân vật. Nhưng chỉ cần có những người khác ghi chép, hai bản so sánh với nhau, liền có thể biết ai đang nói dối, dựng chuyện. Loại chuyện này một khi bị phơi bày, nhẹ thì tiếng xấu muôn đời, nặng thì không ai tin tưởng những ghi chép của họ nữa. Vì vậy, bất kể tác giả thêm vào bao nhiêu cảm xúc riêng tư, có một số việc không thể phủ nhận, ví dụ như công tích to lớn của Cửu U Tố Nữ đối với các tông môn, ví dụ như nàng từng đạt đến độ cao trong tu hành, ví dụ như những cường giả đã khuất phục dưới tay nàng. Những điều này không thể giả dối. Cho nên, bất kể những người khác miêu tả nàng tàn bạo, bất nhân, dùng bất cứ thủ đoạn nào, khát máu, dễ giết anh hùng, hay là làm việc trái với đạo lý, xúc động lòng người, ít nhất năng lực xuất chúng của nàng là không thể nghi ngờ. Trong trường hợp bình thường, mọi người có thể sẽ phản đối kiểu lãnh đạo bá đạo, cường thế như vậy. Nhưng lúc này, không có ai phù hợp hơn để mọi người tin tưởng, nói là một tia hy vọng trong bóng tối cũng không sai. Sau khi sơ bộ ổn định, mọi người lợi dụng tâm lý muốn phá vỡ giới hạn của lục đạo giới, mở ra con đường không gian, tiến về thiền độ giới. Năng lượng của nhiều người tụ tập lại với nhau vô cùng mạnh mẽ, gần như vừa bước vào thiền độ giới, đã bị cảm nhận được. Thiên Ất Chân Nhân, Bạch Cốt Chân Nhân cùng những tu sĩ khác đã di chuyển đến thiền độ giới trước đó, cùng với các Phật tu của thiền độ tông vội vàng chạy đến đón tiếp. Sau khi nghe về những gì ba tông liên quân đã trải qua, mọi người đều thở dài tiếc nuối. Thiền độ tông hiện tại còn có ba vị cường giả giới vực, đều là cao tăng không có pháp hiệu. Do công pháp Phật môn chú trọng chất lượng, ít có phương pháp tu luyện nóng vội, nên tu vi của đệ tử thường có liên hệ trực tiếp với tuổi tác. Càng già, tu vi càng thâm hậu. Cùng một thế hệ thiên tài tu sĩ, thành tựu thường tương đương nhau, thể hiện rõ ràng sự phân bố theo cấp bậc. Ba vị cao tăng không có pháp hiệu đã như vậy, những tiền bối có bối phận cao hơn, nếu không bị kẹt trong cảnh giới đều ở trên họ, bị giới hạn bởi quy tắc mà không thể tiến vào giới vực. Ngược lại, những hậu bối có bối phận thấp hơn, chưa đạt đến giới vương cảnh, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể xuất hiện tình huống ba vị cường giả giới vực đều cùng một thế hệ. Tu luyện công pháp Thiền Độ Tông, giai đoạn đầu tiến bộ chậm chạp, nhưng bù lại ổn định, nền tảng vững chắc, có thể duy trì tốc độ tiến bộ cân bằng, do đó càng về sau càng thấy rõ hiệu quả. Khi những tu sĩ của các tông môn khác bị kẹt trong cảnh giới, bắt óc thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra phương pháp đột phá, đệ tử Thiền Độ Tông lại có thể đột phá cảnh giới một cách thông dong, tự nhiên, vượt qua những người trước đó đột phá nhanh chóng, để họ bị bỏ lại phía sau. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đệ tử Thiền Độ Tông sẽ không gặp phải cảnh giới tu hành, có thể tu hành thông suốt mãi mãi, không có giới hạn. Nếu có thể làm được điều đó, họ đã thống nhất giới tu hành Ngọc Châu từ lâu rồi. Chỉ là so với những đệ tử của các tông môn khác, xác suất họ gặp phải cảnh giới thấp hơn một chút, và họ càng dựa vào sau. Trong Thiền Độ Tông lưu truyền một lời dạy, cho dù là đệ tử có tư chất ngu dốt nhất, chỉ cần chịu khổ tâm tu hành, không bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng nhất định có thể thăng cấp thiên nhân. Thực tế, lời dạy này không đáng tin cậy. thiên nhân cũng chia thành nhiều loại khác nhau, thiên nhân mới đang thành, quả thực không thể coi là thành tựu đáng nể. Hơn nữa, một người sau khi gặp phải cảnh giới, đối mặt với tuổi già, cảnh giới của bản thân lại chậm chạp không thể đột phá, vẫn có thể giữ vững bản tâm, không bị ngoại vật mê hoặc, tiếp tục kiên trì tu hành, loại người này bản thân đã có ý chí kiên định, tâm tính bất khuất, cho dù họ gia nhập môn phái khác, thiên nhân cũng có hy vọng. Nhưng trong Tam giáo lục tông, chỉ có Thiền Độ tông lưu truyền lời dạy như vậy, trong đó chắc chắn có lý do, phương pháp tu hành của họ chắc chắn có điểm vượt trội. Thực tế, công pháp Phật môn đến chỗ cao thâm, rất chú trọng cơ duyên và ngộ tính. Những đệ tử không có cơ duyên, thiếu ngộ tính, khi gặp khó khăn cũng không khác gì những tu sĩ của các tông môn khác. Sau khi đạt đến thiên nhân, trăm sông đổ về một biển, thậm chí do tu hành quá mức thông thuận ở nhục thân cảnh, không trải qua gian khổ rèn luyện, thiên nhân tu sĩ Thiền Độ tông khi gặp phải cảnh giới, trì trệ không tiến lên, xác suất lớn hơn những tu sĩ của các tông môn khác. Tất nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, như những đệ tử đỉnh núi, bất kể ngộ tính hay cơ duyên kỳ ngộ đều vô cùng xuất chúng, trăm ngàn năm khó gặp, không thể coi là lệ cũ. Hai bên hàn huyên một lúc, sự chú ý của những người Thiền Độ tông ban đầu đều tập trung vào Linh Tuyền chân nhân, Thu Bình chân nhân cùng những cường giả giới vực khác. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện bầu không khí ẩn ẩn lấy một nữ đệ tử Lục Đạo tông làm đầu, và nữ đệ tử này có khí trường hoàn toàn khác biệt với thường nhân, thậm chí muốn áp đảo những cường giả giới vực, như một khối vàng trộn lẫn trong cát, khó mà không chú ý đến. Ba vị cao tăng cung kính hỏi thăm thân phận của nữ tu sĩ này, sau khi nhận được câu trả lời là Cửu U Tố nữ, cảm xúc của họ thay đổi giống như Thư Vân Tuyển và những người khác, một bộ dạng gặp được nhân vật trong truyền thuyết, kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí. Trong đó, Bạch Cốt chân nhân có sự thay đổi rõ ràng nhất. Ông ta biết Tố Mị chính là Cửu U chuyển thế, nên phản ứng nhanh hơn những người khác, trực tiếp chấp nhận sự thật này, vội vàng tiến lên chào hỏi một cách tha thiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn đưa ra lời mời, người khác cũng sẽ đáp lại. Có những lúc, bạn có thể nhận lại là một cái mông lạnh. Cửu U Tố nữ lạnh lùng lườm Bạch Cốt chân nhân, nói, ở khi những đồng đội khác cùng cường địch chiến đấu, ngươi đang làm gì? Giọng nói của nàng mang theo sự chất vấn rõ ràng. Bạch Cốt chân nhân ngơ ngác một chút, cuống quýt giải thích, đây là quyết định của mọi người sau khi bàn bạc, trong chiến lược đã có sự sắp xếp, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, nhất định phải giữ lại đường lui. Bản thân ta cũng không muốn trở thành đào binh, nhưng vì đại cục, nhất định phải có người hy sinh, chỉ có thể nhận lãnh nhiệm vụ không vinh quang này. Cửu U Tố nữ nghi mị trách mắng, đây là lý do ngươi tìm ra để che giấu sự nhát gan của mình. Nếu ngươi kiên trì không lùi, liệu người khác có thể ép buộc ngươi sao? Tại sao là ngươi, mà không phải những người khác lui khỏi vị trí hậu phương, nguyên nhân trong đó ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Nói như vậy, ngươi dám sờ lấy ngực đối với tro cốt của những đồng đội kia mà nói. Hy sinh. Ngươi cũng xứng dùng từ này. Nàng không dễ bị gạt như vậy, hoàn toàn không ăn được bộ dạng này của Bạch Cốt chân nhân, cũng không có ý định giữ chút thể diện nào cho ông ta trước mặt mọi người. Nàng dùng giọng điệu nghiêm khắc, "Kẻ quân tử hổ thẹn không tu, trơ trẽn gặp ô, hổ thẹn không tin, trơ trẽn không thấy tin, hổ thẹn không thể, trơ trẽn không thấy dùng." Ngươi không lấy sự hèn nhát của mình làm hổ thẹn, ngược lại dương dương đắc ý, tự cho là chiếm tiện nghi, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười? Ngay cả dũng khí đối mặt với cái chết cũng không có, ngươi không thể nào vượt qua thiên nhân lục trọng tinh nguyên suy kiếp, thành tựu cả đời cũng chấm dứt ở đây. Quy 1, chương 1021, gặp mặt. Bị công khai chỉ trích là hèn nhát vô năng, dù là với bản lĩnh của Bạch Cốt chân nhân, cũng cảm thấy nóng bừng mặt, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tức giận. Dù người trước mặt là tổ sư tông môn Cửu U Tố nữ, nhưng nói cho cùng, hiện tại chỉ là chuyển thế chi thân, chỉ là thiên nhân tứ trọng cảnh, so với chính mình còn thấp hơn một bậc. Dù mang danh hiệu lớn như vậy, nhưng không có thực lực tương ứng, nhiều lắm chỉ khiến người ta kính mà không sợ. Thực ra, tính cách của tu sĩ và thành tựu của họ không nhất thiết phải có mối liên hệ trực tiếp. Người hèn nhát sợ chiến đấu chưa chắc không thể tạo ra thành tựu khiến người khác chú ý, bảo toàn bản thân cũng là một cách trường thọ, chỉ cần sống lâu, sẽ có vô hạn khả năng. Người còn sống mới có hy vọng đột phá, người đã chết thì tương lai chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ, để đột phá thiên nhân lục trọng, vượt qua kiếp nạn cướp tinh nguyên, cần có dũng khí và nghị lực lớn. Tính cách nhát gan sợ chết không có lợi cho việc vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nếu không có tính cách nhát gan sợ phiền phức như vậy, có lẽ Bạch Cốt chân nhân đã chết yểu từ lâu, căn bản không thể đi đến bước này, thậm chí không có tư cách để độ kiếp cướp tinh nguyên. Hơn nữa, Bạch Cốt chân nhân tự nhận mình không phải là người hèn nhát thật sự. Nếu bị ép vào hiểm cảnh, hắn cũng có thể liều mạng một lần, cùng địch nhân liều chết. Có thể coi là hắn cũng có dũng khí, nhưng không cần thiết phải khoe khoang khắp nơi. Cây cao chịu gió lớn, cẩn thận giữ mình khiêm tốn mới có thể sống lâu trên con đường tu hành. Nhắc nhở bản thân điều này, Bạch Cốt chân nhân nhìn xuống cơn giận, nhanh chóng khôi phục tâm trạng, không lộ ra dấu hiệu tức giận nào. Hắn mỉm cười, nói, tiền bối dạy rất đúng, vãn bối nhất định sẽ thay đổi tập tục xấu, dũng mãnh tiến lên, xung phong đi đầu, vì nghĩa vụ, dù có núi đao biển lửa, cũng không hề chần chờ. Loại lời nói hai mặt, không thành thật này, không hề có thành ý, thậm chí còn ẩn chứa ý châm chọc. Nhưng nhìn bề ngoài, không ai tìm ra được điểm nào để chê trách. Vãn bối công khai chống đối trưởng bối, Dù Lục Đạo Tông không mấy chú trọng lễ pháp, nhưng nội chiến trước mặt người ngoài, dù sao cũng không mấy tốt đẹp. Các tu sĩ Lục Đạo Tông không khỏi lộ vẻ xấu hổ, lại lo lắng Cửu U Tố Nữ sẽ tức giận tại chỗ, thể hiện sức mạnh của mình. Về phần những đệ tử của các tông môn khác, đặc biệt là các tu sĩ Thiền Độ Tông, thì đều tỏ ra thích thú, xem như một cuộc vui. Tuy nhiên, khiến nhiều người thất vọng là, Cửu U Tố Nữ không hề tức giận vì bị chống đối, ít nhất là không thể nhìn ra từ bề ngoài. Nàng chỉ nói, bản tọa biết, tu hành đến bước này của ngươi, đã có tín niệm riêng, không thể bị người khác thay đổi chỉ bằng vài câu nói. Nếu không, ngươi cũng không thể độ qua kiếp nạn hỏi tâm. Ngươi cảm thấy khó nghe, nhưng không biết đây là lời hay cứu mạng. Nếu không phải xem ở ngươi là đệ tử của bản môn, bản tọa mới không thèm để ý, quan niệm của ngươi cũng không sai. Nếu đặt trong thời bình thịnh thế, cũng có cơ hội dòm ngó thiên nhân thượng thừa. Nhưng bây giờ là loạn thế, từng bước đều là nguy cơ, tranh đấu khắp nơi. Nếu ngươi không tranh, không đoạt, sẽ bị người khác tranh, bị người khác đoạt. Sợ chết thường thường chết nhanh hơn, không sợ chết ngược lại có cơ hội sống lâu hơn. Nói đến thế thôi, ngươi nghe vào bao nhiêu, đều là chuyện của chính ngươi, tự giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.